Mục Hề một bàn tay xách theo hắn sau cổ quần áo, đem người xách hai, lại chỉ vào trên mặt đất đồ vật nói, chảo này đó. Đừng làm ta nói ba lần. Tiểu Nhạc Sinh chế môi, muốn khóc, Mục Hề lập tức hung ba ba nói, không chuẩn khóc. Tiểu Nhạc Sinh bị làm sợ, muốn khóc không khóc bộ dáng có chút đáng thương, cũng có chút buồn cười. Nhưng cuối cùng vẫn là không banh trụ, hoa một tiếng liền khóc. Nay tiểu hài tử cũng mặc kệ ngươi có phải hay không hung ba ba, có phải hay không uy hiếp hắn, hắn muốn khóc liền phải khóc. Mục Hề chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Cam Hỷ Nhi vội vàng tiến lên đem hài tử bế lên tới an ủi, sau đó đối Đặng Huyền Tố nói, nếu không vẫn là làm Hề Hề trước đến đây đi, ta hống hống hài tử. Đặng Huyền Tố đều còn chưa nói cái gì, bên người nàng quý phụ nhân liền đẩy mặt không vui nói, không được. Ta tôn tử cần thiết ở phía trước. Ngươi xem ngươi như thế nào dưỡng hài tử. Đem hài tử dưỡng cùng cái nữ hài tử giống nhau ái khóc. Mục Hề, nữ hài tử ái khóc sao? Bổn đại lao khóc sao? Bổn đại lao chưa bao giờ khóc. Mẹ, Tiểu Nhạc Sinh hiện tại cũng không có biện pháp chọn đồ vật đoán tương lai, khiến cho Hề Hề trước đến đây đi, dù sao bọn họ hai cái kém cũng bất quá chỉ là 3 giây mà thôi. Ta nói không được liền không được. Vương Thư Lâm đầy mặt cường thế nói. Người đều có nghịch phản tâm lý, Cam Hỷ Nhi cũng giống nhau, nàng cũng là hoa giống nhau tuổi tác, sao có thể vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng? Mẹ, nơi này ta là chủ mẫu, ta định đoạt. Thừa Ân. Cam Hỷ Nhi đối bên người nam nhân nói. Lận Thừa Ân bước đi đến Vương Thư Lâm trước mặt. Nói, mẹ, ngươi nếu là lại hồ nháo, về sau đừng tới ta nơi này. Ngươi, Vương Thư Lâm cường thế hơn phân nửa đời, hiện tại bị chính mình nhi tử như vậy một hơi, này trong lòng liền lao không thông thuận. Con lớn không nghe lời mẹ. Vương Thư Lâm thật sự là tại như vậy nhiều người trước mặt ném không dậy nổi người, cuối cùng bước đi hướng buồng trong, không xem những người này. Chương 1268 Lang Kỵ Trúc Mã tới 7. Nàng la lận ra chủ mẫu, không thể giống cái kia ở nông thôn nữ giống nhau không bận tâm mặt mũi. Đợi khi tìm được cơ hội nhất định phải làm nhi tử cùng nàng ly hôn, trừ bỏ lớn lên xinh đẹp chút nào điểm hảo. Cam Hỷ Nhi ôn nhu đối Mục Hề nói, Hề Hề bà bối, ngươi trước tới được không? Đều được. Nhìn Mục Hề như vậy thông thuận nói chuyện, Cam Hỷ Nhi không khỏi tâm sinh hâm mộ, nếu nàng nhi tử không phải sinh non nhi, có lẽ cũng cùng nàng giống nhau khỏe mạnh, nghĩ đến đây, nàng đối Vông Thư Lâm oán hận càng nhiều vài phần. Cam Hỷ Nhi nhỏ giọng đối chính mình lão công nói, sau khi ăn xong ngươi vẫn là đưa nàng trở về đi. Là ở chỗ này nháo sự cũng không tốt. Hảo, ta đã biết, đừng nóng giận, khí hư thân mình cũng không đăng giá. Lận Thừa Ân an ủi chính mình thê tử, lúc trước chính mình mẫu thân thiếu chút nữa làm Hỷ Nhi một thi hai mệnh, chuyện này hắn đều nhớ rõ. Nàng vẫn luôn cường thế, chính là nàng cường thế, chính mình cũng không phải mềm yếu, không có lận ra hắn làm theo có thể hắn cấp Hỷ Nhi muốn sinh hoạt. Đến nỗi mẫu thân, trước kia đảo cũng thế, sau lại như vậy đối đai hắn cuộc đời này tình cảm chân thành. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp thu. Cam Hỷ Nhi hống Tiểu Nhạc Sinh, Mục Hề nghe vậy, nàng tùy tay bắt gần đây một cái, nói, liền cái này. Đặng Huyền Tố vừa thấy liền biết nàng là tùy tiện chảo, lập tức một phen đoạt lấy tới, đặt ở nguyên vị trí thượng, nói, nghiêm túc điểm, không nghiêm túc nói hôm nay trở về không cơm ăn. Mục Hề, ha ha, ngu xuẩn nhân loại, cứ như vậy có thể dọa đến bổn đại lão. Tiểu tâm ta trở về thu thập ngươi, nhanh lên chảo. Đặng Huyền Tố đem Mục Hề thân thể chuyển qua tới, đối diện chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật. Mục Hề, nói được giống như ngươi đánh thắng được bổn đại lao dường như. Mục Hề quét một vòng, cuối cùng cầm lấy một phen thước đo, liền cái này. Cái này phương tiện đánh người. Đặng Huyền Tố thực nghiêm túc hỏi, xác định là cái này. Thước đo ngụ ý là hài tử về sau có khả năng sẽ làm kiến trúc loại công tác. Kiến trúc thiết kế sư. Cái này có thể có. Không hài lòng. Mục Hề hỏi, sau đó liền ném. Nàng đem một quyển sách ôm lại đây, nói, vừa lòng đi. Đặng Huyền Tố xem như minh bạch, chính mình khuê nữ nhi căn bản liền không phải bởi vì cảm thấy hứng thú mới tuyển, nàng thực tùy tiện, tương đương tùy tiện. Từ từ, khuê nữ nhi biểu hiện ra ngoài chỉ số thông minh, căn bản là không phải một tuổi hài tử chỉ số thông minh, cho nên nhà mình khuê nữ nhi là cái thiên tài. Không có cái nào cha mẹ không hy vọng chính mình hài tử là cái thiên tài, Đặng Huyền Tố đương nhiên cũng không ngoại lệ, nàng trong lòng có cái này suy đoán trong lòng liền thập phần cao hứng. Nay một cao hứng, nữ nhi tuyển cái gì chính là cái gì, nàng mặc kệ. Hảo hảo hảo, ngươi tuyển cái gì chính là cái gì. Đặng Huyền Tố đem thư bãi hồi nguyên lai vị trí, sau đó bế lên nhà mình khuê nữ, đi đường đều mang phong cái loại này. Trở lại nguyên lai vị trí, Đặng Huyền Tố đối bên người nhà mình lão công nhỏ giọng nói, thân ái tích, ta phát hiện nhà của chúng ta bảo bối là cái thiên tài. Nhan Cảnh Sơn cười, ngươi mới phát hiện. Hề Hề vẫn luôn biểu hiện liền không phải cái bình thường hài tử. À. Ta quả thực rất cao hứng, lão nương cư nhiên sinh ra tới cái thiên tài, ta là thiên tài nàng nương. Đặng Huyền Tố tiến đến Mộc Hề trên mặt, hương phấn bẹp mấy khẩu. Đặng Huyền Tố căn bản không nhìn thấy Mộc Hề trong mắt ghét bỏ, chờ Đặng Huyền Tố rời khỏi sau, Mộc Hề hung hăng xoa xoa chính mình khuôn mặt, phi thường kháng cự cùng Đặng Huyền Tố đai ở bên nhau. Tiểu Nhạc Sinh hống hảo lúc sau lại lần nữa tới bắt Chu, Mộc Hề làm Đặng Huyền Tố núp ở phía sau mặt, như vậy Tiểu Nhạc Sinh nhìn không thấy nàng, liền sẽ không ảnh hưởng ý nghĩ. Tuy rằng, một tuổi hài tử không có khả năng có cái gì ý nghĩ. Quả nhiên, Tiểu Nhạc Sinh khắp nơi xem không nhìn thấy Mộc Hề, chỉ có thể ngoan ngoãn chọn đồ vật đoán tương lai. Hắn bế lên một quyển sách không buông tay, thực hiển nhiên đây là đối thư tương đối cảm thấy hứng thú. Này một quyển sách ngụ ý là về sau khả năng sẽ ở văn học thượng có điều tạo nghệ, mặc kệ nói như thế nào đều là cha mẹ tốt đẹp chờ đợi. Lần này chọn đồ vật đoán tương lai tuổi không ít đều đối Mộc Hề đầu tới tò mò ánh mắt, mà làm lận ra trưởng tôn Tiểu Nhạc Sinh ngược lại là không đã chịu cái gì chú ý, chủ yếu là Tiểu Nhạc Sinh biểu hiện thật sự là bình thường, tìm không thấy cái gì quá xuất sắc địa phương. Nhưng thật ra cái kia tiểu nữ hoa hoa hẳn là sớm tuệ, là cái thiên tài. Bởi vì hôm nay là một tuổi yến, cho nên cũng có tới tiểu bằng hữu, đại nhân ở bên nhau uống rượu, này tiểu hài tử đã bị đặt ở chuyên môn chơi đùa khu. Mộc Hề trơ mắt thấy một bé gái tới gần Tiểu Nhạc Sinh, Tiểu Nhạc còn sống phiên trong tay phim hoạt họa thư, mềm kỷ kỷ khuôn mặt nhỏ thấy thế nào đều muốn cắn một ngụm, khẳng định cực kỳ giống thạch trái cây. Cái kia nữ hoa nghiêng ngả lảo đảo đi hướng Tiểu Nhạc Sinh, giang hai tay bộ dáng rất có muốn đem Tiểu Nhạc Sinh phát gục bộ dáng. Bùn đại lão người ngươi cũng dám chạm vào. Muốn, ca ca, ca ca, muốn ca ca. Tiểu nữ hoa cười hì hì đối Tiểu Nhạc Sinh nói. Tiểu Nhạc Sinh ngẩng đầu, thì đô đô khuôn mặt nhỏ thượng là tràn đầy mờ mịt. Lại xem một cái xa lạ nữ hải tử đi tới, hắn lập tức bỏ hướng Mộc Hề bên kia, tựa hồ là thẹn thùng, tựa hồ là tìm kiếm bảo hộ. Chỉ thấy kia nữ hoa cũng thay đổi phương hướng, không cần phải nói, chính là tới tìm Tiểu Nhạc Sinh. Muội muội. Không, muốn, nàng nàng. Tiểu Nhạc Sinh phì chảo chảo bắt lấy Mộc Hề quần áo, liên tiếp hướng nàng phía sau trốn. Không chuẩn kêu muội muội. Mộc Hề đối hắn nói. Bởi vì thanh âm khá lớn, lại là banh mặt nói, Tiểu Nhạc Sinh có bị dọa đến, cái kia tiểu nữ hoa lại là thật sự bị dọa tới rồi, hoa một tiếng liền khóc. Thảo. Nuốt vàng thú gì đó nhất phiền nhân. Nghe được có hài tử khóc, lập tức có gia trưởng lại đây, cái kia nữ hoa liền như vậy bị ôm lên. Sao lại thế này? Gia trưởng hỏi. Nàng ánh mắt quét về phía mấy cái hải tử. Thụy Thụy ngươi nói. Cái này kêu Thụy Thụy chính là cái lớn lên rất ra bạch nam hải tử, ước chừng có 2 tuổi bộ dáng, 2 tuổi hải tử có thể nói hoàn chỉnh nói. Không biết. Cố Thụy banh khuôn mặt nhỏ nói. Nam chủ chính là không giống nhau, 2 tuổi liền sẽ nói dối. Nói đúng ra nam chủ kỳ thật còn không có 2 tuổi, 1 tuổi nhiều, cũng liền so ngươi cùng nhiệm vụ mục tiêu hơi chút lớn một chút mà thôi. Tuy rằng còn không có kích phát nhiệm vụ. Nhưng cảm mạo linh đã thói quen nhà mình tiểu tỷ tỷ mắt thường nhận nhiệm vụ mục tiêu loại này bản lĩnh. Nàng chính mình khóc. Mục Hề nói. Cái kia gia trưởng cũng không nghĩ nhiều, tiểu hài tử tư duy đơn giản, phỏng chừng nhà bọn họ cô nương chính là không cẩn thận té ngã, cho nên mới khóc. Vẫn là hống hài tử quan trọng. Nữ hài nhi rời khỏi sau, nơi này cũng chỉ dư lại 3 cái hài tử, Mục Hề, Tiểu Nhạc Sinh, còn có cái kia Thụy Thụy. Mục Hề đối cái này cái gọi là Thụy Thụy một chút hứng thú đều không có. Chỉ là liền như vậy cái ngoạn ý nhi cùng nguyên chủ bắt đầu ngược luyến tình thâm. Không chiếm được bạch nguyệt quang. Nam chủ không phải toàn thế giới tuổi trẻ giống cái đều yêu hắn sao. Nguyên chủ như vậy có cốt khí. Hắc hắc, ngươi không thể tưởng được đi, nguyên chủ thích lận nhạc sinh. Mộc Hề, lại có một người đối nhà mình nhãi con mưu đồ gây rối, tưởng đem nguyên chủ tấu một đốn. Người tên là gì? Cố Thụy đối Mộc Hề nói. Ngại chít chít thanh âm cùng lúc sau điên phê có rất lớn khác nhau, hắn mồm miệng còn có chút không rõ ràng. Chính là đều biết nói dối. Cùng ngươi có quan hệ gì? Trước 1269 lang kỵ trúc mã tới 8 lôi chính tả là hàng ngày hì hì. Quan ngươi chuyện gì? Nữ hoa hoa biểu hiện thực bén nhọn, phía sau lận nhạc sinh có điểm bị dọa đến, phì chảo chảo nguyên bản bắt lấy nàng quần áo, lúc này đều sợ tới mức lòng chút. Mộc Hề quay đầu, hung ba ba nói, muốn bắt liền nắm chặt điểm. Lận nhạc sinh nghe không hiểu, hắn chỉ biết muội muội lại hung hắn. Tiểu nhạc sinh chế môi, muốn khóc, Mộc Hề vừa định nói không chuẩn khóc. Chính là nghĩ tới vừa rồi chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm, gia hỏa này vô pháp vô thiên thực, một hai phải khiêu chiến nàng quyền uy, nói khóc liền khóc. Mộc Hề buông tay đem hắn bắt được chính mình trong lòng ngực, ân, không tính trong lòng ngực, rốt cuộc nàng cũng mới nho nhỏ một đoàn, Mộc Hề mới lạ hống, không khóc không khóc, Tiểu Nhạc Sinh không khóc. Bên cạnh quan sát mấy cái hài tử đại nhân tức khắc cảm thấy thú vị, đây là một cái một tuổi hài tử hống một cái khác một tuổi hài tử. Bất quá đây là hống sao? Hống hài tử chẳng lẽ không nên trêu đùa ngữ khí sao? Ngươi này tiểu hài tử ngữ khí quả thực không có nửa điểm khi dễ A Huy, nói ngươi là người máy một chút đều không quá. Ai ngờ Tiểu Nhạc Sinh thật sự cười, còn mở ra cánh tay ôm lấy Mục Hề, cao hứng nói, muội muội, rán, muội muội, muội muội, muội ngươi cái đầu. Lận Thừa Ân thích cùng Tiểu Nhạc Sinh nói rán, đứa nhỏ này gì cũng không học được, đi học đến cái này. Khuôn mặt nhỏ cọ Mục Hề mặt, thân mật thích đến không được. Cố Thụy nhìn đến nơi này, hắn thực không cao hứng, giống như là chính mình thích món đồ chơi bị người đoạt giống nhau. Hắn đứng lên, bởi vì đã mau 2 tuổi, hắn đi đường cần phải so Mục Hề cùng Tiểu Nhạc Sinh ổn nhiều. Hắn đi tới, duỗi tay bắt lấy Tiểu Nhạc Sinh quần áo, nói, tránh ra. Ngươi tránh ra. Không thích, ngươi không cần dính nàng. Cố Thụy rốt cuộc là 2 tuổi hải tử, là vô pháp rõ ràng biểu đạt ra bản thân ý tứ, hắn chỉ là càng thêm không cao hứng, mắt thấy liền phải dùng sức đi đánh Tiểu Nhạc Sinh. Mục Hề vừa rồi là không chú ý, lúc này chú ý tới, nàng ôm Tiểu Nhạc Sinh rời đi, không có biện pháp cánh tay quá ngắn, nàng liền tính là tưởng chụp người khác đều chụp không đến. Một đạo vô hình thiên địa chi lực đánh tới Cố Thụy trên tay, Cố Thụy bởi vì ăn đau liền buông lỏng ra Tiểu Nhạc Sinh quần áo. Tiểu Nhạc Sinh bị dọa tới rồi, hắn ôm Mục Hề run bần bật. Lan. Mục Hề lạnh lẽo ánh mắt quét về phía Cố Thụy, Cố Thụy tay vốn dĩ liền đau, lúc này còn bị Mục Hề mắt lạnh đảo qua, trực tiếp cấp dọa sợ, hắn khỏe miệng xuống phía dưới cong, khóc. Nam chủ khóc. Mục Hề, liền như vậy điểm tiền đồ. Liền như vậy điểm tiền đồ còn dám tới ngược luyến tình thâm. Tiểu tỷ tỷ, nhân gia hiện tại 2 tuổi đều không đến, đã là rất sớm thủ, ngươi đối nhân gia yêu cầu quá cao nói liền thái quá hảo sao. Ai, không thể không cảm thán cốt chuyện này thúc đẩy đáng sợ. Cũng không biết là cái nào não tàn tác giả viết ra loại này mà gì sở tình tiết, 2 tuổi hài tử thích một cái khác nữ hài. Nhà của chúng ta nhãi con sinh ra liền thích buồn đại lão. Kia có thể không giống nhau sao? Tiểu tỷ tỷ, Tiểu Nhạc Sinh là thời ngự chủ thần, thần hồn so với người bình thường nhưng cường đại quá nhiều hảo sao? Mục Hề đem Tiểu Nhạc Sinh đặt ở một bên, sau đó bay lên một chân, liền tiểu hài tử lực đạo, cho nên Cố Thụy trực tiếp phiên cái té ngã, khóc thảm hại hơn, trên người cũng thập phần chật vật. Nam chủ mẫu thân lại đây vừa thấy tức khắc đau lòng đến không được, nàng đem hải tử bế lên tới, sau đó đi tìm Cam Hỷ Nhi bọn họ. Chính mình hải tử ở chỗ này chịu ủy khuất, cái này sao được? Rốt cuộc là nam chủ mẫu thân, nay cách làm chính là như vậy không giống nhau. Mục Hề đem Tiểu Nhạc Sinh kéo tới, nàng còn có thể đi xa một chút, nhưng Tiểu Nhạc Sinh đi bất động. Mục Hề nghĩ là đem người khiêng lên tới đâu? Vẫn là đem người ôm đâu? Đều không đáng tin cậy hảo sao? Tiểu tỷ tỷ. Ngươi cảm thấy đây là người bình thường làm được ra tới chuyện này sao? Không chờ Mục Hề cân nhắc ra rốt cuộc là khiêng lên tới, vẫn là bế lên tới, Đặng Huyền Tố cùng Cam Hỷ Nhi liền tới đây. Đặng Huyền Tố đem Mục Hề bế lên tới, đầy mặt quan tâm hỏi, Hề Hề, thân thể có hay không nơi nào không thoải mái? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Đặng Huyền Tố quan tâm làm không được giả, nàng thực cái chính mình hài tử. Cam Hỷ Nhi là trên dưới đánh giá chính mình hài tử, xác định không có gì chuyện này mới yên tâm. Mục Hề đẩy Đặng Huyền Tố mặt, nói, ta hảo thật sự. Đặng Huyền Tố không phát hiện Mục Hề không đúng chỗ nào, mới thoáng yên tâm, nàng nhỏ giọng dò hỏi Mục Hề, kia phía trước cùng các ngươi cùng nhau chơi cái kia Nam Hải sao lại thế này. Cam Hỷ Nhi nghe được Đặng Huyền Tố nói, không khỏi vô ngữ, nàng nói, Hề Hề mới bao lớn. Nàng có thể biết được cái gì? Mục Hề, ta thật đúng là biết. Hắn khi dễ Tiểu Nhạc Sinh, ta đá hắn một chân. Đặng Huyền Tố đối chính mình hài tử tính cách thực hiểu biết, nàng tính cách lãnh đạm. Cũng không thích gây chuyện, cũng không hoạt bát, đối Tiểu Nhạc Sinh là tương đối chiếu cố. Nàng sẽ không nói dối. Cam Hỷ Nhi đối nàng gật gật đầu, nói, ta tin tưởng Hề Hề. Đi thôi, ta đi cùng Thừa Ân nói một chút. Đặng Huyền Tố cũng gật gật đầu, nàng nhưng thật ra thực may mắn chính mình hài tử thân thể tương đối hảo, người khác khi dễ không được nàng. Hôm nay nếu là chính mình hài tử khóc, nàng mới mặc kệ đối phương là cái gì công ty lão tổng, đi lên chính là một đốn đấu, tuyệt đối không để yên. Bọn họ công ty không lớn. Đỉnh cấp hào môn người là tuyệt đối thỉnh bất quá tới, cho nên này hội trưởng thượng đại bộ phận loại người này đều là Lận Gia bên kia mời đến. Đặng Huyền Tố không thể không thừa nhận, Lận Gia tài phú trừ phi có lớn lao cơ duyên, nếu không là tuyệt đối thành tựu không được. Tính, lúc này cũng không phải tưởng chuyện này thời điểm. Hai người ôm hài tử qua đi, Cố Thụy mẫu thân đang ở cùng Lận Thừa Ân lý luận, Cố Thụy phụ thân là có thể bắt lấy trọng điểm, hắn lấy công ty sinh ý thượng làm áp chế. Lận Thừa Ân vẫn luôn không có nhà ra. Hắn thấy chính mình thê nhi lại đây, lập tức tiến lên, quan tâm hỏi, hài tử không có việc gì đi. Cam Hỷ Nhi lắc đầu, không có việc gì, bất quá kia tiểu hài tử tưởng khi dễ Tiểu Nhạc Sinh, sau đó, chính mình té ngã một cái. Nàng dừng một chút, làm nàng bên gối người, Lận Thừa Ân hiểu được nơi này khẳng định còn có cái gì, khẳng định là có người khi dễ kia Cố Thụy, nhà mình hài tử không quá khả năng, mà có thể bị thê tử như vậy giữ gìn, chỉ sợ cũng chỉ có Nhan gia kia nha đầu. Cam Hỷ Nhi thò lại gần, nhỏ giọng đối hắn nói, hề hề đá kia tiểu hài tử một chân. Quả nhiên, Lận Thừa Ân còn vừa lòng thê tử không có lừa hắn, hắn gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ xử lý tốt. Hắn bước đi qua đi cùng Cố Tổng giao thiệp, phía trước hắn không biết cụ thể tình huống, cho nên chỉ có thể bảo thủ tới xem, mà hiện tại, dám khi dễ chính mình nhi tử, thật đương hắn là chết sao. Một phen giao thiệp xuống dưới Cố Thụy phụ thân cũng không như thế nào chiếm được hảo, hai nhà người hiện giờ sinh hiềm khích, nhưng Lận Thừa Ân vốn dĩ liền không tính toán cùng Cố gia hợp tác. Cố gia phía trước mấy năm thời gian sinh ý phần lớn là màu xám sinh ý, hắn không muốn lây dính này đó, làm chuyện gì Lận Thừa Ân chú ý đối khởi chính mình lương tâm. Nói cái không dễ nghe, Cố gia căn bản không dám động hắn, mặc kệ nói như thế nào hắn còn họ Lận, Cố gia người sẽ kiêng kỵ điểm này. Lúc trước Lận Thừa Ân cũng chỉ là cùng mẫu thân náo phiền, phụ thân cùng trong nhà huynh đệ tỷ muội quan hệ đều thực hảo, hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình liền không phải Lận người nhà, hắn nếu là nói ra lời này, đó chính là vong bản, hắn sẽ nắm chắc hảo một cái chừng mực. Chương 1270 Lang Kỵ Trúc Mã tới 9. Hạc Giang thị Thái Dương Hoa nhà trẻ ngoại một hề sú một khuôn mặt, đem chính mình cặp sách buông xuống, đưa cho trước mặt cùng nàng không sai biệt lắm cao tiểu Nam Hải. Muội muội. Tiểu Nhạc Sinh nghiêng đầu, không phải thực lý giải. Đổi cặp sách, ta cảm thấy ngươi thích hợp Hồng Nhạc. Trời biết nàng bị bắt chồng lên Hồng Nhạc cặp sách thời điểm có bao nhiêu tưởng tấu Đặng Huyền Tố, nhưng tên kia quả thực bám giết không tha cho nàng mua phân phấn nộn nộn đồ vật, bổn đại lao yêu cầu thứ này. Tiểu Nhạc Sinh lắc đầu, nói, không, Mọ Mi nói, nữ hải tử mới thích hợp Hồng Nhạc, ta là nam hải tử, là nam tử hán, ta không cần. Mục Hề, không cần liền không cần đi, quay đầu lại nàng đưa cho người khác, sau đó một lần nữa đi mua một cái. Hai cái tiểu hài tử vừa mới muốn vào nhà trẻ, này bên ngoài ngừng một chiếc xe, Mục Hề là không có gì hứng thú, nhưng Tiểu Nhạc Sinh lại mãn nhãn tò mò nhìn về phía xe. Nay xe hắn gặp qua, tiểu cô cô liền có một chiếc, bất quá là Hồng Nhạc, cô cô nói tiêu chí đều giống nhau nói đó chính là một loại xe. Thiếu gia, tới rồi. Mặt sau cửa xe bị mở ra, Tiểu Nhạc Sinh thấy từ trên xe đi xuống tới một cái hài tử, xuyên chính là tinh xảo tiểu tây trang, bộ dáng cũng đẹp. Muội muội, có ca ca ai? Tiểu Nhạc Đông cứng sinh sôi đem Mục Hề cấp tún trở về. Tiểu tỷ tỷ. Mục Hề lại lần nữa cảnh cáo, từ nhỏ cảnh cáo đến đại. Tiểu Nhạc Sinh lắc đầu, không cần, Mọ Mị nói ta so ngươi đại tầm giây, ta chính là ca ca ngươi. Khi nói chuyện, cái kia Nam Hải đã muốn chạy tới bọn họ trước mặt ngừng lại. Bạch Nguyệt Quang lại không phải nữ chủ, như thế nào thường xuyên cùng giá hỏa này gặp được. Chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm bị đá một chân cũng chưa trường trí nhớ. Nhớ tới kia một lần, Cố gia nhưng không chiếm được hảo, tưởng đối phó Lận Thừa Ân Lận ra lại nơi trốn ngăn trở hắn, cuối cùng chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. Tính lên đều có hơn 2 năm chưa thấy qua gia hỏa này, đảo cũng đúng, rốt cuộc nguyên chủ này thân thể quá nhỏ, rất ít ra cửa, tự nhiên giảm bớt gặp được khả năng tính. Đi rồi. Mục Hề giữ chặt Tiểu Nhạc Sinh tay, lôi kéo người vào nhà trẻ. Thái Dương Hoa nhà trẻ, nghe một chút tên này, đó chính là nam nữ chủ tiêu xứng. Mục Hề lúc ấy cũng không chú ý, bất quá nàng cũng đích xác sẽ không chú ý này đó việc nhỏ. Nay đã là 2 người ngày hôm sau tới nhà trẻ, đều là mẫu giáo bé tiểu bằng hữu, một cái lớp học cũng có 20 tới cái học sinh, không tính quá nhiều, vừa lúc cũng là vừa rồi có thể chiếu cố lại đây nhân số. Mục Hề cũng không như thế nào cùng mặt khác tiểu bằng hữu chơi. Tiểu Nhạc Sinh cũng đi theo như vậy, lão sư liền cảm thấy hai người không thế nào hòa hợp với tập thể. Bất quá mới 2 ngày, không thói quen cũng thực bình thường. Mặt khác tiểu bằng hữu đều còn ở khóc đâu, không muốn rời đi cha mẹ khóc nháo cũng rất bình thường. Ta muốn mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Ô ô ô. Nhìn một cái, lại bắt đầu. Mục Hề yên lặng rời đi, cách này cái ngồi dưới đất la lối khóc lóc tiểu hài tử xa một chút. Nuốt vàng thú gì đó quả nhiên ghét nhất. Muội muội, ngươi có nghĩ Mọ Mị nha? Tiểu Nhạc Sinh đi theo Mục Hề di động, hai người tựa như liên thể anh nhi dường như. Không nghĩ. Tưởng nàng làm gì? Tưởng nàng mỗi ngày mua Hồng Nhạc phao phao tay áo công chúa váy. Bùn đại lao sao có thể xuyên cái loại này đồ vật. Quả thực mất mặt. Ta có điểm điểm, liền một chút tưởng ai. Tiểu Nhạc Sinh đối Mục Hề nói. Kia không nghĩ, ngươi tưởng ta. Mục Hề nói. Tiểu Nhạc Sinh nghe xong lời này, chớp chớp mắt, hắn vui mừng nói. Hảo, tưởng muội muội. Mục Hề. Nhìn một cái ngươi nói cái gì? Cực kỳ giống LFG. Các ngươi nhưng dĩ vãng bên kia dịch một chút sao? Xa lạ thanh âm làm Tiểu Nhạc Sinh ngẩng đầu, hắn thấy người tới, tức khắc giơ lên gương mặt tươi cười. Mục Hề xem đều không xem, lạnh nhạt nói, không thể. Bổn đại lao đã hu tôn hàng quý ngồi xổm trên mặt đất, còn muốn cho bổn đại lao dịch hoa. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. trừ phi, nuốt vàng thú khóc. Nàng là ghét bỏ Dịch Địa Phương. Không nghĩ tới này cao lãnh nam chủ dứt khoát một mông ngồi ở Mục Hề đối diện. Nam chủ đại nhân, ngươi tiêu xứng thói ở sạch đâu? Ngươi là cửa trường cái kia ca ca nha. Tiểu Nhạc Mọc dễ buồn không nhớ rõ người kia là ai, hắn chỉ cảm thấy đối phương lớn lên đẹp, lại xuyên tinh xảo, không giống mặt khác tiểu hài tử như vậy khóc nháo, thoạt nhìn cũng không phải buồn buồn bộ dáng, vì thế tưởng cùng hắn chơi. Cố Thủy ánh mắt dừng ở Tiểu Nhạc ruột thượng, Tiểu Nhạc sinh nhớ không được năm đó sự tình, nhưng Cố Thủy nhớ rõ, hắn không thích cái này tiểu hài tử, hắn từ nhỏ liền thích dính chính mình thích nữ hài đều bất hòa hắn chơi. Bởi vì không thích, cho nên Cố Thủy căn bản không trả lời Tiểu Nhạc sinh nói. Tiểu Nhạc sinh giống như một chút đều sẽ không khổ sở, hắn tiếp tục nói, ca ca ngươi là lớp trồi đi. Ngươi thoạt nhìn muốn so với ta cùng muội muội lớn một chút. Cố Thủy y y hề cụ không trả lời, chỉ là nhìn Mục Hề. Tiểu Nhạc sinh ra hồi đánh giá Mục Hề cùng Cố Thủy, tò mò hỏi, ca ca vì cái gì luôn nhìn muội muội? Ngươi cũng cảm thấy muội muội xinh đẹp có phải hay không? Cố Thủy nhăn lại mi, hắn quay đầu, lạnh lùng nói, ngươi là chim sẻ sao? Thật xảo. Lời này nói xong. Cố Thủy phát hiện trước mặt nữ hài rốt cuộc xem hắn, vẫn là cái kia nơi sâu thẳm trong ký ức đặc biệt lạnh băng ánh mắt, này ánh mắt tổng hội làm hắn từ trong ngộng bừng tỉnh lại đây. Tiểu Nhạc sinh nghiêng đầu, hỏi, ca ca là ở khen ta sao? Chim sẻ hảo hảo chơi, chúng nó thực thiện lương, ca ca là đang nói ta cũng thực thiện lương sao? Nói ngươi xuẩn, ồn muốn chết. Cố Thủy lạnh nhạt nói. Lời nói vừa mới nói xong, một quyền tấu lại đây, Cố Thủy theo bản năng né tránh, Mục Hề cũng chỉ là tùy tay một tá. Nhưng thật ra không nghĩ tới Cố Thủy luyện qua võ. Nhưng kia thì thế nào? Cố Thủy lần đầu tiên cùng thích nữ hải có thân mật tiếp xúc, thực thân mật, nàng đè ở trên người mình, từng quên đến thịt, đau đến hắn nước mắt đều phải biểu ra tới. Ai ai ai, nhan Mục Hề tiểu bằng hữu. Mau dừng tay. Mục Hề là bị giáo viên mầm non kéo ra, bất quá cũng đủ rồi, nguyên bản từ đầu tinh xảo đến chân Cố Thủy hiện tại tuy rằng không nói mặt mũi bầm dập, khá vậy nhìn ra được tới là bị tấu. Nguyên bản xinh đẹp hợp quy tắc nơ cũng ai đến một bên, thoạt nhìn rất là chật vật. Mục Hề chỉ vào hắn, nói, còn dám nói hắn một câu, chờ chết đi. Nhan Mục Hề tiểu bằng hữu, không thể nói như vậy, cũng không thể khi dễ đồng học, biết không? Nhà trẻ lão sư nhíu mày giáo dục nàng. Quan ngươi chuyện gì? Mục Hề lạnh lùng nói. Giáo viên mầm non. Chính mình lão mẹ đều có thể dỗi, huống chi ngươi một cái nhà trẻ lão sư, chiếu dỗi không lầm. Tiểu nhạc sinh đều ngốc. Hắn thấy Mục Hề bị lão sư bế lên tới, vì thế chạy nhanh chạy tới. Muội muội, muội muội xuống dưới. Giáo viên mầm non nghĩ nghĩ, vẫn là đem Mục Hề thả xuống dưới, mặc kệ nói như thế nào đều là tiểu hài tử, lại đánh nhau cũng có thể kéo ra. Tiểu nhạc sinh nắm Mục Hề quần áo, hắn ngây thơ hỏi, muội muội vì cái gì đánh ca ca? Hắn khi dễ ngươi sao? Mục Hề trừng mắt hắn, ngươi là thật gở. Tiểu nhạc sinh lắc đầu, nhạc sinh không nốc, nhạc sinh thực thông minh. Mục Hề a một tiếng, nói, hướng về đút cờ nữ đệ nhất danh. Tiểu nhạc sinh không phải thực hiểu những lời này, muội muội ngươi hảo ngốc, ngươi mới ngốc, về đút cờ nữ là muội muội mới có thể đi, ta đi về đút cờ nam. Mục Hề, ân, bổn đại lao ngốc, như thế nào liền cùng ngươi nói chuyện này nhi. Chương 1271 lang kỵ trúc mã tới 10. Cố Thủy là đại gia tộc hải tử, nay tuổi tới rồi tự nhiên liền sẽ học một ít võ thuật phòng thân, cho nên ngay từ đầu mới có thể né tránh Mục Hề công kích. Nhưng rốt cuộc nhân ra chỉ là một cái 4 tuổi hài tử, có thể lợi hại đi nơi nào. Hắn đau đến không được, hoàn toàn không biết hắn vì cái gì sẽ bị đánh, hắn lại chưa nói sai, lận ra đứa bé kia vốn dĩ liền rất xảo, cũng đặc biệt xuẩn, hắn không sai. Đi học ngày đầu tiên Cố Thụy đã bị tưởng thân cận nữ hài tử cấp tấu trở về nhà lúc sau còn cắn chặt răng cái gì đều không nói. Ba ba rất lợi hại, hắn nếu là nói, ba ba khẳng định sẽ khi dễ nàng, hơn nữa bị một nữ hài tử đánh thành như vậy, thật sự hảo mất mặt. Cố Thủy ba ba nhìn ra Cố Thủy ngượng ngùng, cho nên không có cưỡng cầu Cố Thủy nói ra, chỉ là làm Cố Thủy đi nghỉ ngơi lúc sau hắn cùng chính mình lão bà thương lượng chuyện này. Nhà bọn họ hài tử thông minh, ngay từ đầu tưởng đưa hắn đi nhà trẻ, chính là hắn không vui, phi nói không đi, bọn họ nghĩ, này nhà trẻ cũng học không đến thứ gì, không bằng khiến cho hắn ở nhà học. Ai biết này vừa mới qua một năm, vẫn là lại tưởng thượng nhà trẻ, cố phụ cố mẫu đều là đối hài tử không tồi, nếu muốn đi đi học, vậy đi. Nhưng ai biết này vừa mới đi học ngày đầu tiên cứ như vậy. Nếu không, vẫn là làm Thụy Nhi tạm thời không đi thượng nhà trẻ, quay đầu lại tuổi tới rồi trực tiếp đi tiểu học. Cố mẫu nói, từ trên pháp luật tới xem, hai tử là có thể trực tiếp nhảy qua nhà trẻ trực tiếp học tiểu học, chỉ là chuyện này cơ hồ không có gia trưởng sẽ làm như vậy. Cố phụ trầm ngâm một lát, thật cũng không phải không thể, bất quá vẫn là muốn xem Thụy Nhi nghĩ như thế nào, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là một cái chủ kiến. Bất quá, hôm nay chuyện này còn phải điều tra một chút, ta hài tử cũng dám khi dễ, thật đúng là không đem ta Cố gia đặt ở trong mắt. Cố Mẫu nghe được mặt sau, cũng thập phần sinh khí, đứa nhỏ này đều là bọn họ trong lòng bảo bối của cưng, này bị tấu, bọn họ lại là đau lòng, lại là tức giận. Làm người đi điều tra một chút đi, dù sao cũng phải cấp cái cách nói. Nếu hài tử nói là bị người đánh, như vậy bọn họ nhưng thật ra có thể đi nhà trẻ muốn cái cách nói, chính là hiện tại đứa nhỏ này một mực chắc chắn là chính mình quăng ngã, tuy rằng thực thái quá, nhưng hắn nếu nói như vậy, lại đi tìm nhà trẻ đã không quá thích hợp. Việc này liền như vậy định ra tới. Bọn họ tốc độ mau, nhưng là cảm mạo linh tốc độ càng mau, nam chủ cha mẹ tuy rằng là phương nền, chính là ở lúc đầu cũng là đại lao cấp bậc, nó là sẽ nhiều lưu ý vài phần. Cho nên bên này động tĩnh đã bị cảm mạo linh bắt giữ đến, nó lập tức đối Mộc Hề nói, tiểu tỷ tỷ, Cố gia khả năng sẽ đối Nhan gia công ty ra tay. Mộc Hề cũng không ngoài ý muốn, chính mình hôm nay tấu người, cũng không cất giấu, đối phương có thể điều tra đến thực bình thường. Bất quá bọn họ nếu có thể đối Nhan gia ra tay đã sớm ra tay, không có khả năng chờ tới bây giờ. Kia khả năng sẽ đi tìm Nhan gia người cầm quyền muốn nói pháp. Cảm mạo linh lại nói, ái đi đi đi. Hi hi, muội muội, ngươi xem ta đắp phòng ở đẹp hay không đẹp. Tiểu nhạc sinh mềm mụt tay nhỏ thượng cầm màu đỏ xếp gỗ, hắn đối Mộc Hề cười nói. Mộc Hề túi đầu vừa thấy, sau đó hết trô nói rồi. Ngươi đây là phòng ở. Mộc Hề hỏi. Đúng vậy, đẹp hay không đẹp, lớn không lớn. Tiểu nhạc sinh đầy mặt thiên chân. Mộc Hề. Nhà ai phòng ở đông một đống tây một đống. Còn lớn lên hình thù kỳ quái. Ngươi này phòng ở đại khái sẽ mưa rột. Mộc Hề nói. Tiểu nhạc sinh ngẩng đầu nhìn nhìn, sau đó bắt lấy xếp gỗ ra bên ngoài chạy. Này đụng tới cửa giáo viên mầm non, vì thế kéo kéo giáo viên mầm non quần áo, hỏi, lão sư, có thể ôm nhạc phát lên tới sao? Như vậy đáng yêu hài tử, đại khái là không có người sẽ cự tuyệt, ít nhất cái này giáo viên mầm non liền cảm thấy chính mình hoàn toàn cự tuyệt không được. Nàng đem tiểu nhạc sinh ôm lên, tiểu nhạc sinh nhìn đến bên ngoài sắc trời, hắn đầy mặt nghi hoặc nói, không trời mưa à? Giáo viên mầm non tán đồng nói, đúng vậy, không trời mưa, tiểu nhạc sinh vì cái gì muốn xem hạ không trời mưa đâu? Tiểu nhạc sinh quay đầu lại xem Mộc Hề, muội muội nói ta đắp phòng ở sẽ mưa rột, chính là này không trời mưa nha. Ai? Muội muội, đừng cử động ta phòng ở. Tiểu nhạc sinh xem Mộc Hề cư nhiên đem hắn cực cực khổ khổ dựng lên phòng ở hủy đi, tức khắc cảm giác chính mình một mảnh không trung đều phải sụp. Hắn ở giáo viên mầm non trong lòng ngực dãy rủa, muốn đi xuống. Lão sư đem hắn buông đi, tiểu nhạc sinh ra được chạy hướng Mộc Hề, kết quả cọc không xong, trực tiếp quăng ngã cái cầu gầm xì. Ô ô. Muội muội không cần hủy đi ta phòng ở. Mộc Hề, ta mẹ nó. Nay vừa thấy, hảo gia hỏa, lại té ngã. Ngươi là thiếu canxi sao? Thường xuyên té ngã. Mộc Hề đi qua đi, trực tiếp đem người cấp sách lên. Lão sư, này tiểu nữ hài lực cánh tay tốt như vậy sao? Nhan Mộc Hề tiểu bằng hữu, có thể đem tiểu nhạc sinh giao cho lão sư tới chiếu cố sao? Chậc chậc chậc, tiểu tỷ tỷ, ngươi nhìn xem, kêu ngươi kêu Nhan Mộc Hề tẩy tiểu bằng hữu, kêu nhiệm vụ mục tiêu kêu tiểu nhạc sinh. Ngươi nói một chút ngươi có bao nhiêu không thảo hỉ. Bồn đại lão cảm thấy ngươi càng thêm không thảo hỉ, có người nói chán ghét ngươi cái này thống tử, tưởng đem ngươi về lò nấu lại. Ta như vậy đáng yêu mỹ lệ, thiện lương động lòng người thống tử cư nhiên có người không thích. Ta không tin. Mộc Hề đối lão sư nói, không thể. Lão sư, cái này tiểu cô nương tính cách thật là kỳ quái. Muội muội ta phòng ở tiểu nhạc sinh hai mắt đấm lệ mông lung đối Mộc Hề nói, trong tay còn bắt lấy một cái xếp gỗ. Ngươi phòng ở sẽ mưa rột. Cho ngươi tu một tu, khóc cái gì? Mang hải tử hàng ngày. Đống nhiên may mắn đỡ thương hoa bị ngày nọ nói mang đi, bằng không muốn nàng mang, nàng sẽ làm nàng cảm thụ thế giới này hiểm ác, làm nàng không dám hùng. Sẽ không mưa rột, muội muội nói bậy, bên ngoài căn bản không trời mưa. Tiểu nhạc sinh vẻ mặt không tin. Mộc Hề. Không nghĩ giải thích lên hảo phiền toái. Lão sư đại khái nhìn ra tình huống hiện tại, nàng ngồi xổm xuống, ôn nhu đối tiểu nhạc sinh nói, tiểu nhạc sinh à. Muội muội nói chính là nếu trời mưa, phòng ở sẽ mưa rột, tu một tu liền sẽ không mưa rột đâu. Cho nên tiểu nhạc sinh đừng khóc biết không? Lão sư giúp tiểu nhạc sinh đắp phòng ở được không? Thật, thật vậy chăng? Tiểu nhạc sinh cái mũi hồng hồng, vành mắt hồng hồng, trên mặt còn có hai hàng vết nước mắt. Có cái gì hảo khóc? Mộc Hề không cho giáo viên mầm non nhúng tay, giáo viên mầm non chỉ có thể chính mình tìm tới xếp gỗ dựng, nàng xem như xem minh bạch, nhan Mộc Hề cái này tiểu bằng hữu thực không hợp đàn, tính cách cũng thực cổ quái. Bất quá nghe nói là cái tiểu thiên tài tính cách có điểm cổ quái cũng rất bình thường, tận lực dẫn đường hảo, nếu dẫn đường không hảo cũng hy vọng nàng không cần thương tổn mặt khác tiểu bằng hữu. Mộc Hề chơi cái này vẫn là rất lợi hại, tu sửa lên phòng ở bởi vì sắc thái đẹp, rất có vài phần đồng thoại chung hương vị. Muội muội dựng phòng ở hảo hảo xem nha. Tiểu Nhạc Sinh vô vô tay, trong mắt tràn đầy cao hứng, đứa nhỏ này chính là một trận gió một trận vũ. Đích sắc rất đẹp đâu, Nhan Mục Hề tiểu bằng hưu thật lợi hại. Lao sư khen. Chương 1272 Lang Kỵ Trúc Mã tới 11. Mục Hề từ sau lưng lấy ra một quyển sách, sau đó dựa vào trên tường xem chính mình. Muội muội đang xem cái gì nha? Ta cũng phải nhìn. Tiểu Nhạc Sinh chen qua tới, sau đó phát hiện, chính mình căn bản xem không hiểu, này mặt trên một bức họa đều không có. Mục Hề xem đến là vị diện này lịch sử thư, kỳ thật xem như tương đối thông tục dễ hiểu, nhưng là cười dư lại tiểu bằng hữu đều còn không thế nào biết chữ, tự nhiên là xem không hiểu. Lão sư cũng khá tò mò, Nhan Mục Hề tiểu bằng hữu xem chính là cái gì thư a? Thư phong bì là thuần trắng, cho nên không dễ dàng nhìn ra tới rốt cuộc là cái gì thư, nhưng là tuổi này xem đến, hẳn là đều là phim hoạt họa nhân nhi đi. Kỳ thật khóc khóc tiểu hải tử cũng thực đáng yêu. Mục Hề nhìn nàng một cái, nói, lịch sử thư. Lời này cũng không biết là ở trả lời tiểu nhạc sinh, vẫn là ở trả lời giáo viên mầm non, nhà trẻ đương lão sư có chút kinh ngạc. Tuổi này xem lịch sử thư. Lão sư đi qua đi, đi vào Mục Hề mặt khác một bên, này chợt vừa thấy, đừng nói, thật đúng là lịch sử thư, rậm rạp tất cả đều là tự, còn thuộc về thành nhân xem kia một loại, không có chú âm, không có tranh minh họa, chính là một quyển thường thường vô kỳ thư. Nhan Mục Hề tiểu bằng hữu có thể xem hiểu không? Nàng áp xuống trong lòng khiếp sợ hỏi. Mục Hề gật đầu, thông tục dễ hiểu, đơn giản. Không phải thể văn ngôn, nếu là thể văn ngôn, Mục Hề còn phải đi tra một ít tư liệu, rốt cuộc mỗi cái vị diện giọng nói hệ thống liền tính gần cũng sẽ có nhất định sai biệt. Nhan Mục Hề tiểu bằng hữu có thể cấp lão sư đọc một chút sao? Giáo viên mầm non hỏi. Nàng lại áp lực kích động a, đây là cái thiên tài, thật sự thiên tài. Mục Hề quay đầu, nhìn nàng một cái, hỏi. Người không biết chữ. Lão sư. Lão sư không có đáp lời, bên cạnh tiểu nhạc sinh ra được kéo kéo nàng quần áo, nói, kia muội muội cấp nhạc sinh đọc một đọc, nhạc sinh xem không hiểu. Mục Hề. Hảo. Lão sư, cho nên tiểu ca ca mới là trọng điểm. Nói chuyện mới có phân lượng, nàng nói chuyện không có tác dụng. Thế giới, bắt đầu từ một mâm hỗn độn chi sơ, thiên địa chưa khai, hỗn độn tức vì hắc ám, không thể coi vật. Không biết qua nhiều ít năm, ra đời một vị thần tộc. Mục Hề liền đọc một thiên, lão sư vô cùng khiếp sợ, mà bên cạnh tiểu bằng hữu mờ mịt lắc lắc đầu, nói, nhạc sinh nghe không hiểu. Mục Hề, cho nên ngươi làm ta cho ngươi đọc. Đọc ngươi cũng nghe không hiểu. Lão sư cảm thấy cần thiết tìm Mục Hề ra trưởng hảo hảo nói một chút, này có thể là cái thiên tài, không thể bị mai một. Tiểu nhạc sinh ôm Mục Hề cánh tay, hắn ỉ lại dựa đi lên, nhạc sinh mệt nhọc, muội muội bồi nhạc sinh ngủ ngủ. Hổ lang chi tử. Mục Hề nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Vị diện này hai người từ sinh ra liền ngủ chung, lại nói hiện tại tuổi còn nhỏ, cũng không ngại sự. Ở đâu nghỉ ngơi? Mục Hề hỏi lão sư. Đi theo ta. Mục Hề cho rằng Cố Thụy ngày hôm sau sẽ không tới, không nghĩ tới hắn cư nhiên lại tới nữa, chỉ là không dám lại đến khiêu khích Mục Hề, bất quá vẫn là ngồi ở khoảng cách Mục Hề cách đó không xa địa phương. Ba cái tiểu hài tử đều lớn lên hảo, không ít tiểu bằng hữu đều thích, Mục Hề cùng Cố Thụy đều thích hắc cái mặt, tiểu bằng hữu cũng sợ thật sự. Cho nên không dám tiến lên, mà lận nhạc sinh luôn là cười tủm tỉm, tuy rằng không thế nào cùng bọn họ chơi, nhưng là hắn tính cách hảo a, ngẫu nhiên vẫn là còn muốn cùng bọn họ nói chuyện. Cho nên ba cái tiểu hài tử giữa liền lận nhạc người sống duyên tốt nhất, đặc biệt thảo nữ hài tử thích, chỉ là thực đáng tiếc hắn trước nay đều bất hòa các nàng chơi. Tiểu hài tử thích đều là thực thuần túy, mặc dù là Cố Thụy, hắn đối Mục Hề thích cũng thực thuần túy, còn không có bay lên đến tình yêu nam nữ cái loại này. Chỉ là có thể làm ra cầm tù ngược luyến tình thâm loại chuyện này người, này đại khái so người khác muốn cố chấp một ít. Mục Hề việc muốn làm nhất chính là đảo Cố Thụy đôi mắt, mỗi ngày liền nhìn nàng, nhìn cái gì mà nhìn. Hắn không phải người sao. Hôm nay thứ sáu đại khái là bọn học sinh đều thích nhất đi. Tiên đề là thứ sáu bắt đầu nghỉ, này cao trung phổ biến đều là thứ bảy mới nghỉ, như vậy đại khái thứ bảy mới là bọn họ nhất chờ đợi nhật tử. Tiểu nhạc sinh không có cái này khái niệm. Hắn hình như là cái yên vui phái, mỗi ngày đều thật cao hứng bộ dáng. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Cố Thụy bưng chính mình tiểu khay ngồi ở Mục Hề đối diện, hắn banh cái khuôn mặt nhỏ nói, sự tình lần trước thực xin lỗi, chúng ta làm bằng hữu đi. Không có hứng thú. Muội muội, hắn muốn cùng chúng ta làm bằng hữu ai? Tiểu nhạc sinh cao hứng đối Mục Hề nói. Chưa nói ngươi. Cố Thụy đối lận nhạc sinh tức giận nói. Tiểu nhạc sinh chớp chớp mắt, hắn hỏi, không phải nói tốt chúng ta phải làm bạn tốt sao? Cố Thụy khẽ nâng cằm, nói, ta nói chính là cùng Nhan Mục Hề, không phải cùng ngươi. Tiểu nhạc sinh nghiêng đầu, hắn nói, không phải cùng ta sao? Ăn cơm. Mục Hề lạnh lùng đối Tiểu Nhạc Sinh nói. Muội muội ngươi hung ta. Tràn đầy lên án. Hoàn toàn chen vào không lọt đi Cố Thụy. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cái này Bạch Nguyệt Quang quả thực muốn biến thành Hắc Nguyệt Quang. Ha ha ha. Cơm nước xong, Mục Hề túm Tiểu Nhạc Sinh ra được đi. Cố Thụy đuổi theo đi. Hắn nói, ta sẽ không từ bỏ. Mục Hề quay đầu, lạnh lùng nói, ly ta xa một chút. Cố Thụy trấn trụ, một cổ tên là sợ hãi cảm xúc bao phủ toàn thân, hắn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Bà bối, tới tuyển một môn học, ngươi xem ngươi thích cái nào. Đặng Huyền Tố tan tầm lúc sau liền tới tìm Mục Hề, ở nàng trước mặt bày tờ giấy, mặt trên viết cái gì vũ đạo võ thuật dương cầm chống giặt linh tinh, chủng loại còn rất nhiều. Làm gì? Mục Hề hỏi. Bùn đại lão là yêu cầu học bù người sao? Hoàn toàn không cần hảo sao. Học bù nha, lão sư nói, nhà của chúng ta bảo bối là cái thiên tài, không thể bị mai một. Cho nên bảo bối ngươi nhìn xem ngươi thích cái gì, mọ mì đều cho ngươi báo. Đặng Huyền Tố kỳ thật ra cảnh bình thường, khi còn nhỏ nàng muốn học vẽ tranh, chính là không có cái điều kiện kia, trong nhà không duy trì, cho nên nàng lớn nhất mộng tưởng chính là, về sau chính mình hài tử muốn học cái gì, lấy đến ra tiền tới học, sẽ không tại đây sự kiện thượng vì tiền phát sầu. Cho nên nàng thỏa thuê mãn nguyện. Liền tính nhà mình bảo bối toàn tuyển nàng đều lấy ra tiền tới. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không đồng ý bảo bối làm như vậy, nàng vẫn là không hy vọng bảo bối quá mệt mỏi. Chúng ta trước tuyển một cái, liền tuyển bảo bối thích. Đặng Huyền Tố lại lần nữa nói. Cần thiết tuyển. Mục Hề hỏi. Đặng Huyền Tố nghĩ nghĩ, nàng không hy vọng chính mình hài tử là thương trọng vĩnh, cho nên có thể tuyển là tốt nhất. Kỳ thật làm cha mẹ đều là dối rắm, bọn họ đều là vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng. Nhưng mặt khác một phương diện cũng không hy vọng hài tử quá mệt mỏi. Nếu, ngươi thật sự là không thích, kia, liền thôi bỏ đi, chờ ngươi hơi chút lớn một chút lại báo. Đặng Huyền Tố vẫn là không nghĩ cưỡng bách chính mình hài tử, rốt cuộc hiện tại nhiều ít tin tức nói chính là cha mẹ cấp hài tử quá lớn áp lực, nàng không nghĩ trở thành một trong số đó. Chương 1273 Lang Kỵ Trúc Mã tới 12. Mục Hề nhìn nàng trong chốc lát, Đặng Huyền Tố thở dài, vừa định nói tính, Mục Hề liền duỗi tay điểm điểm một chương giấy. Đặng Huyền Tố đôi mắt lập tức liền sáng, lại xem Mục Hề tuyển chương trình học, nàng có chút rối rắm, hỏi, võ thuật khả năng sẽ có chút mệnh Nga. Mục Hề gật gật đầu. Cũng không phải bao lớn chuyện này, không đến mức. Cuối tuần thời điểm Mục Hề liền đi thượng hứng thú ban, cảm mạo linh nhìn nàng cặp sách, tò mò hỏi, tiểu tỷ tỷ, ngươi phía trước không phải rất thích hồng nhạt sao? Mục Hề nghĩ đến phía trước hồng nhạt khẩu trang. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không phải nói hồng nhạt không thích hợp ngươi sao? Cặp sách như thế nào liền thay đổi cái kiểu dáng? Vẫn là hồng nhạt. Tiểu tỷ tỷ yêu thích thật là biến hóa mau, tựa như 8-9 nguyệt thời tiết, thay đổi bất thường. Phía trước thích hồng nhạt, tung ta tung tăng mang lên hồng nhạt khẩu trang, qua một đốn thời gian lại ghét bỏ cặp sách là hồng nhạt, muốn cùng nhiệm vụ mục tiêu đổi một chút, nhiệm vụ mục tiêu còn không làm. Hiện tại nàng nhưng là thay đổi một khoản cặp sách, chỉ là ngươi xác định cái này nhan sắc không phải càng thêm phấn nộn sao? Ta có tư cách hoài nghi ngươi phía trước nói đổi cặp sách hoàn toàn là tưởng cùng nhiệm vụ mục tiêu bối cùng sắc cặp sách. Mục Hề đứng ở lớp học bổ túc cửa, đối cảm mạo linh sâu kín nói, biết quá nhiều, dễ dàng bị tiêu hủy. Hắc hắc, tiểu tỷ tỷ, ngươi bỏ được sao? Tốt xấu ta cũng theo ngươi mấy chục cái vị diện. Bỏ được. Có cái gì hảo liên tiếp? Ô ô, tiểu tỷ tỷ, ngươi vô tình. Quả nhiên, nữ nhi của ta hồng nhạt cặp sách chính là đẹp, nữ nhi của ta ánh mắt chính là hảo. Đặng Huyền Tố đứng ở Mục Hề phía sau, nhìn mềm kỷ kỷ nữ nhi, nội tâm cùng thành một đoàn. Mục Hề thuyết phục chính mình. Chính mình vốn dĩ chính là tiểu hoa nhi, hồng nhạt liền hồng nhạt đi, chỉ cần không phải công chúa váy, đều có thể tiếp thu. Đặng Huyền Tố mua cặp sách, váy, kia đều là các loại khả khả ái ái phim hoạt họa đồ án, nàng không có hứng thú, nhiều nhất có thể tiếp thu thuần sắc. Đặng Huyền Tố đối nữ nhi ngốc nết thổi trong chốc lát, sau đó đi tìm hứng thú ban lão sư nói một chút sự tình. Mục Hề đem cặp sách đặt ở chữ vật quầy, sau đó thay đổi một bộ mềm mại quần áo, rốt cuộc võ thuật khóa sao, ăn mặc bánh kem váy luôn là không ổn. Không sai. Đặng Huyền Tố tên kia cư nhiên cho nàng mặc vào có tiểu hoàng vịt hồng nhạt bánh kem váy, liền thái quá. Thay đổi mềm mại quần áo, Mục Hề đem tiểu xảo, đáng yêu, hồng nhạt khẩu trang sửa sang lại một chút, sau đó mới đi ra. Nhân gia nam hải tử đều là màu đen khẩu trang, thấy thế nào như thế nào xoái, Mục Hề này thanh lanh tính tình, lại mang cái hồng nhạt khẩu trang. Bùn đại lao không thích hồng nhạt, đối, không sai. Bắt đầu giảng bài ngày đầu tiên, Mục Hề đem toàn ban đồng học tấu bò. Lão sư đem Mục Hề cấp tặng trở về, hơn nữa thập phần trịnh trọng đối Đặng Huyền Tố nói, thực xin lỗi, ngài hài tử chúng ta đã giáo không được cái gì. Đặng Huyền Tố. Lão sư, ngươi đây là có ý tứ gì? Có phải hay không nhà của chúng ta hài tử nghịch ngợm gây sự? Cũng may cái này lão sư cũng không cất giấu, nàng nói thẳng, Đặng nữ sĩ, nếu ngài muốn cho ngươi hải tử lại học một chút võ thuật, ta kiến nghị ngài đi tìm càng tốt hứng thú ban, chúng ta nơi này đã giáo không được nàng cái gì. Đặng Huyền Tố như cũ không hiểu lắm, lão sư lại nói, ngài hải tử hẳn là thượng quá võ thuật ban đi. Đặng Huyền Tố lắc đầu, chính mình hải tử mới 3 tuổi rưỡi hảo sao. Nàng nơi nào thượng quá cái gì hứng thú ban. Này vẫn là lần đầu tiên đâu. Lão sư cười cười, chưa nói cái gì liền đi rồi. Chờ lão sư đi rồi, Đặng Huyền Tố nhìn Mục Hề, thật lâu sau, nàng thở dài, nói, ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không khi dễ đồng học. Đại khái chỉ có như vậy mới sẽ không bị lão sư tiếp nhận đi. Không có. Vị diện này Mục Hề là nàng sinh, nàng vô cùng rõ ràng chính mình hài tử tính cách, đó là điển hình ngươi không trêu chọc ta, ta là tuyệt đối sẽ không trêu chọc ngươi, cho nên nàng khi dễ người khác khả năng tính không lớn, nhưng vì cái gì lão sư sẽ đưa nàng trở về. Đó là sao lại thế này? Đặng Huyền Tố khó hiểu, tính toán chờ chính mình lão công trở về cùng hắn nói một chút. Có người khiêu khích ta, ta đem hắn tấu một đốn. Kết quả người nọ còn tìm giúp đỡ, làm đại lao sao lại có thể nhận thua. Cho nên toàn tấu. Lão sư lại đây kéo nàng, nàng đem nhân ra cũng cấp lực đổ, cho nên lúc này mới có này vừa ra. Đương nhiên, Mục Hề không nghĩ đi giải thích nhiều như vậy, đại khái tình huống chính là như vậy. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Đặng Huyền Tố cũng có chút sở không được đầu óc. Ta không cần hứng thú ban, giống nhau thực ưu tú. Mục Hề nhìn chằm chằm Đặng Huyền Tố đôi mắt nói. Nhìn như vậy một đôi mắt, Đặng Huyền Tố cho rằng chính mình hài tử nói đều là thật sự. Đối, chính mình hài tử bản thân liền rất ưu tú, nhưng là, nàng tưởng nàng có thể càng thêm ưu tú. Mụ mụ có điểm hoài nghi ngươi có phải hay không cố ý không nghĩ đi, cho nên mới làm này vừa ra. Đặng Huyền Tố đẩy mặt hồ nghi. Mục Hề, thật đúng là quán ngươi, bổn đại lao là cái dạng này người. Bổn đại lao nói không đi ai cũng không thể cưỡng bách bổn đại lao. Tính, võ thuật chỉ là tưởng về sau ngươi có thể phòng thân, hiện tại không đi cũng đúng, chờ ngươi hơi chút lớn một chút lại đi cũng có thể. Đặng Huyền Tố rốt cuộc vẫn là cảm thấy chính mình hài tử còn quá nhỏ điểm, làm nàng hiện tại đi hứng thú ban, có điểm tàn nhẫn. Bất quá ngươi nếu là đối cái gì cảm thấy hứng thú, ngươi đều có thể cùng mụ mụ nói, mụ mụ sẽ làm ngươi đi học. Đặng Huyền Tố ôn nhu vớt phủ quang đầu tóc, đây là nàng làm một cái mẫu thân tự ái. Đi hứng thú ban cũng có thể, ta có cái điều kiện. Mục Hề nói. Ân, đây là vì ngươi hảo ngươi còn muốn cùng mụ mụ nói điều kiện. Đặng Huyền Tố không khỏi cười. Các ngươi nói vì hài tử, làm sao không phải cũng là đối chính mình nội tâm một loại an ủi sao. Chính mình khi còn nhỏ không được, liền tưởng đem mấy thứ này áp đặt cấp hài tử trên người, làm cha mẹ, bọn họ có lẽ là vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng, nhưng là Mục Hề cũng không cảm thấy bọn họ không có tư tâm. Đặng Huyền Tố nghe xong lời này, lạnh mặt, ý của ngươi là chúng ta làm phụ mẫu cưỡng bách ngươi. Mục Hề tránh thoát tay nàng, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó xoay người lên lầu. Nhìn hài tử rời đi phương hướng, Đặng Huyền Tố không khỏi có chút ảo não. Hề Hề vẫn là cái hài tử, nàng như thế nào cùng nàng nói chuyện đâu. Chính mình ngữ khí trọng. Chính là nàng kia lời nói cũng đích xác không đúng, làm cha mẹ nào có không nghĩ chính mình hài tử tốt. Trừ phi là những cái đó không xứng vì phụ mẫu. Sắc trời đem vãn. Bên ngoài chân trời nhiễm tiểu diễm sắc thái, mỹ đến huyến lệ. Nhan Cảnh Sơn trở về liền thấy chính mình tức phụ ngồi ở trên sofa mất hồn mất vía, hắn đem công văn bao bông, sau đó đi qua đi, hỏi, đây là làm sao vậy? Hắn bỗng nhiên nhớ tới hôm nay chính mình nữ nhi tựa hồ là đi báo võ thuật ban, tuy rằng là cái hứng thú ban, chính là đối một nữ hải tử tới nói khẳng định sẽ thực vất vả, Huyền Tố đây là lo lắng sao? Đặng Huyền Tố ngước mắt, nàng thở dài, nói, ngươi nói, con của chúng ta quá thông minh là một chuyện tốt vẫn là một kiện chuyện xấu. Nhan Cảnh Sơn có điểm nghi hoặc khó hiểu, đây là có ý tứ gì? Đặng Huyền Tố đem ban ngày sự tình cùng Nhan Cảnh Sơn nói, Nhan Cảnh Sơn trầm mặc trong chốc lát, sau đó hỏi, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chương 1274 Lang Kỵ Trúc Mã tới 13. Còn có thể làm sao bây giờ? Ta đi cùng Hề Hề nói lời xin lỗi bái, nàng nếu đưa ra điều kiện, như vậy khẳng định đối lập tức sinh hoạt có cái gì bất mãn? Hề Hề không thích nói chuyện, chúng ta câu thông quá ít, làm mẫu thân, ta cảm thấy hổ thẹn. Đối với Đặng Huyền Tố lời này, Nhan Cảnh Sơn không có phản bác, bọn họ không phải cổ phái cha mẹ, sẽ không nói cái gì trên thế giới này không có cha mẹ cấp hài tử cách nói, nếu sai rồi, vậy nên xin lỗi, bọn họ là cha mẹ, ở chung trong quá trình cũng có thể là hài tử bằng hữu. Ngươi nghỉ một lát, ta đi cùng Hề Hề nói một chút. Đặng Huyền Tố từ Nhan Cảnh Sơn trong lòng ngực ra tới, nàng mặt mày nhếch cười, hôn một cái chính mình lão công khỏe miệng. Ta và ngươi cùng đi, Hề Hề là chúng ta duy nhất bảo bối, chúng ta đều hy vọng nàng hảo. Hai người gật gật đầu, đi lên lầu đến Mục Hề phòng bên ngoài. Đặng Huyền Tố nhẹ nhàng gõ gõ môn. Mục Hề đem cửa mở ra, vừa thấy hai người, cũng chưa nói cái gì, chỉ là xoay người vào phòng. Nói sinh khí, chưa nói tới, vẫn là khẳng định xem như không vui. Đặng Huyền Tố đi vào đi, Nhan Cảnh Sơn đi theo phía sau. Mục Hề ngồi ở trên giường, nàng trong tay cầm một quyển sách, thực ra thuần trắng vô tự, Đặng Huyền Tố cũng không biết đó là cái gì thư. Hề hề, cùng mụ mụ nói một lát lời nói hảo sao. Đặng Huyền Tố ngồi ở Mục Hề mép giường, nhẹ giọng đối nàng nói. Ngươi muốn nói cái gì? Mục Hề nhàn nhạt nói. Vừa rồi hề hề nói muốn mụ mụ đáp ứng ngươi một điều kiện, mụ mụ muốn biết đó là cái điều kiện gì. Mục Hề suy nghĩ một chút, đem sách vở đặt ở trên giường, sau đó nói, cấm lại cho ta mua như vậy ấu trĩ quần áo, con bướm kẹp tóc linh tinh, thực ấu trĩ. Đặng Huyền Tố, chính là ngươi mới 3 tuổi rưỡi a, này đó không phải chính thích hợp tuổi này sao? Mục Hề nhìn chằm chằm nàng đôi mắt không rời đi. Hề hề không thích. Thực ấu trĩ. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ nói. Một cái 3 tuổi rưỡi tiểu hài tử cùng chính mình nói ấu trĩ. Kia hề hề thích cái dạng gì? Đặng Huyền Tố cảm thấy chính mình tiểu hài tử thực đặc biệt, nàng hẳn là tôn trọng nàng ý tưởng. Thuần sắc không khoa trương. Nhớ trước đây nàng kia kiện 3.000 vị diện vật dẫn áo choàng quá mức hoa lệ, cuối cùng bị nàng đổi thành điệu thấp sắc thái, nàng mới vừa lòng. Hành, ta đáp ứng nhà ta hề hề. Mục Hề lên tiếng, cũng không thấy cao hứng không, như cũng là banh cái khuôn mặt nhỏ. Hề hề, vừa rồi mụ mụ nói cái kia lời nói, trọng điểm, mụ mụ cho ngươi xin lỗi được không? Thực xin lỗi ta bảo bối, là mụ mụ sai rồi. Mục Hề sau một lúc lâu không nói gì, thật lâu sau nàng mới lên tiếng. Đặng Huyền Tố, hoài nghi chính mình bảo bối có phải hay không có điểm phản ứng trì độn. Bảo bối, ngươi có cái gì đều có thể cùng ba ba mụ mụ nói, ba ba mụ mụ vĩnh viễn đều là ái ngươi, mặc kệ ngươi là bộ dáng gì, đều ái ngươi. Nhan Cảnh Sơn ánh mắt ôn nhu, đó là đối chính mình hài tử yêu thích. Ân. Mục Hề cũng chỉ là lên tiếng. Đại khái là được đến chính mình bảo bối tha thứ, Đặng Huyền Tố trong lòng cao hứng, nàng véo véo chính mình nữ nhi mặt, nói, bảo bối, ngươi như thế nào liền không cười một chút đâu. Mụ mụ trước nay cũng chưa xem ngươi cười quá, mụ mụ muốn nhìn. Mục Hề một tay đẩy nàng móng đuốt, không chút khách khí, chỉ thấy kia trắng nón mu bàn tay thượng đỏ một vòng. Này sức lực còn rất đại, Đặng Huyền Tố thầm nghĩ. Không có gì đáng giá cười, các ngươi không có việc gì liền đi ra ngoài. Có cái gì đáng giá cười sao? Nếu là không có, kia cười cái gì cười? Thần kinh. Mục Hề, bổn đại lão lại không phải bán rẻ tiếng cười, không cần cười. Hai mẹ con đơn phương ngăn cách liền như vậy giải khai, nhưng là đối với Mục Hề không cười chuyện này, Đặng Huyền Tố cũng không có biện pháp. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần hài tử cao hứng, khỏe mạnh, như vậy đủ rồi. Nhưng là này võ thuật ban, cuối cùng là không đi thượng. Nhà trẻ sinh hoạt đối mặt khác tiểu bằng hữu tới nói thực nhẹ nhàng, nhưng là đối Mục Hề tới nói, liền rất dày vò, chung quanh tất cả đều là nuốt vàng thú, mỗi ngày khóc liền tính, còn thường xuyên đai trong quần, nàng chịu không nổi. Mục Hề cảm thấy chính mình tưởng nhảy lớp. Mẫu giáo bé học kỳ sau, Mục Hề liền cùng Đặng Huyền Tố vợ chồng để nói nhảy lớp sự tình, chính là Đặng Huyền Tố lắc đầu, chuyện này không có biện pháp thử xem đi, bọn họ quốc gia quy định, bất mãn 6 tuổi không thể học tiểu học. Liền tính muốn nhảy lớp cũng chỉ có thể đi tiểu học nhảy, nhà trẻ vô pháp nhảy. Cho nên chuyện này chỉ có thể ngâm nước nóng, mỗi lần có nuốt vàng thú nháo, Mục Hề liền cầm một quyển sách cách khá xa xa. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, Mục Hề ngồi ở tiểu băng ghế thượng, ăn kem hộp. Muội muội, ta cũng muốn ăn. Hiện giờ tiểu nhạc sinh đã 4 tuổi, chính là ở Mục Hề xem ra thật sự không có gì biến hóa. Mục Hề vô tình cự tuyệt hắn. Nhược Kê không xứng ăn kem hộp. Nhược Kê là có ý tứ gì? Tiểu nhạc sinh nghiêng đầu, không phải thực hiểu những lời này. Nhược Kê chính là phế vật. Mục Hề đương nhiên sẽ không nói như vậy, chính là có người sẽ nói như vậy, tỉ như Cố Thụy, cái này vốn nên đọc lớp trồi lại đột nhiên chạy đến mâu giáo bé tới đọc sách người. Ngươi lại ra ngứa. Mục Hề đứng lên, mặc dù đứng lên đều không có Cố Thụy cao, cái này làm cho thân là đại lão nàng rất bất mãn. Cố Thụy lui về phía sau vài bước, hắn không nói gì, cũng không nói tự mình nói sai. Mục Hề ăn xong kem hộp, vén tay áo, còn chưa đi qua đi. Cố Thụy nhanh như chớp liền chạy, ở nhà trẻ lâu như vậy, bị Mục Hề tấu số lần quá nhiều, Cố Thụy đã hiểu được xem mặt đoán ý, đánh không lại liền chạy, muốn hắn từ bỏ, đó là không có khả năng. Muội muội, tiểu nhạc sinh kéo kéo Mục Hề quần áo. Làm gì? Nuốt vàng thu chính là phiền toái. Muội muội ta đau đầu. Tiểu nhạc sinh thân thể mềm mại dựa vào Mục Hề trên người. Mục Hề, lại sinh bệnh. Mục Hề đem hắn bế lên tới, này nhà trẻ đều trình diễn một hồi công chúa ôm. Chỉ là nữ hài ôm nam hài. Thân thể quá tiểu, không dễ làm sự, Mục Hề chỉ có thể đem Tiểu Nhạc Sinh ôm đến văn phòng đi, lúc này văn phòng có lao sư. Làm sao vậy? Giáo viên mầm non nhìn về phía Mục Hề cùng Tiểu Nhạc Sinh, này đại môn đều bị Tiểu Gia Hỏa trực tiếp đá văng, Tiểu Hài Tử liền không thể ôn nhu một chút. Lận Nhạc Sinh bệnh. Mục Hề nói. Giáo viên mầm non vừa nghe, lập tức thuần thục mang Mục Hề cùng Lận Nhạc Sinh đi phòng y tế. Vì sao thuần thục? Bởi vì Lận Nhạc Sinh quá dễ dàng sinh bệnh, cơ hồ là 10 ngày liền sẽ bệnh một lần, số lần thực thường xuyên. Thế nào? Tình huống như thế nào? Mục Hề hỏi. Bác sĩ nói, không phải cái gì đại sự, chính là có điểm bị cảm nắng, hắn thân thể nhược, cho nên mới dễ dàng như vậy chịu không nổi. Mục Hề đối lao sư nói, gọi điện thoại cho hắn cha mẹ. Lao sư cùng Mục Hề ở chung đã lâu, đã sớm biết Mục Hề là cái gì tính cách, cho nên cũng không trách nàng. Nàng ôn nhu nói, phía trước đã có lao sư gọi điện thoại đi qua, Mục Hề đồng học không cần lo lắng. Hắn quá dễ dàng sinh bệnh. Mục Hề bỏ qua một bên đầu, lúc sau liền không nói. Muội muội, ngươi có phải hay không không thích ta? Lận Nhạc Sinh lôi kéo Mục Hề tay nhỏ, rất là lo lắng hỏi. Mục Hề nắm lấy hắn phì đô đô tay nhỏ, nói, không có, chỉ là hy vọng ngươi khỏe mạnh một chút. Bởi vì là trời sinh thể nhược, chữa trị dịch cũng là vô dụng, mà tẩy tủy đan hắn cũng không chịu nổi, chỉ có thể chậm rãi ôn dưỡng. Chương 1275 Lang Kỵ Trúc Mã tới 14. Ta sẽ tận lực, về sau ta còn muốn bảo hộ muội muội, ta sẽ nỗ lực dưỡng hảo thân thể. Tiểu Nhạc Sinh nắm lấy Mục Hề tay, hắn trong ánh mắt nở rộ ra bắt mắt sáng giỏi. Nhược kê không bị bảo hộ liền không tồi, còn bảo hộ người khác. Ngươi có cái này năng lực. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Tiểu Nhạc Sinh là có bảo hộ Mục Hề quyết tâm, thân thể phàm là không có gì vấn đề liền buổi sáng lên chạy bộ, rèn luyện thân thể, ở hợp lý trong phạm vi nỗ lực làm thân thể của mình cường tráng lên. Mỗi ngày buổi sáng Tiểu Nhạc Sinh đều sẽ uống chút mãi, này đó mãi là Mục Hề tự mình tuyển, là Đặng Huyền Tố thân thủ đưa qua khứ, mấy năm nay vẫn luôn là uống cái này sữa bò, mà Tiểu Nhạc Sinh thân thể cũng dần dần hảo rất nhiều, ít nhất không phải thường thường liền sinh bệnh kia một loại. Vẫn luôn thượng sơ chung, Tiểu Nhạc Sinh thân thể cuối cùng là ổn định xuống dưới, muốn chân chính so đo lên, cũng chính là so bình thường nam hải tử hơi chút kém một ít, khá vậy muốn so bình thường nữ hải tử tốt hơn một chút, nói tóm lại còn xem như không tồi. Các bạn học, tuần sau chúng ta muốn đi đạp thanh, đại gia cao hứng không? Chủ nhiệm lớp ở trên bục giảng giảng đến. Cái này đạp thanh các lao sư hội thao tâm không ít, nhưng là làm sao không phải một loại thể sắc và tinh thần thả lỏng. Nói nữa, thiên sập xuống còn có vóc dáng cao đỉnh, nhọc lòng lớp học sinh cũng không phải chỉ là bọn hắn học sinh, còn có những người khác. Cao hứng. Đã thượng sơ nhị bọn học sinh vừa nghe đến tin tức này, đó là trăm miệng một lời phụ họa, kỳ thật muốn nói này đạp thanh có cái gì hảo ngoạn. Kỳ thật đều không sai biệt lắm, nhưng lại áp lực không được này bọn học sinh tưởng thả lỏng thể sắc và tinh thần. Mọi người giữa, chỉ có một người cũng không muốn đi lao cái gì từ đạp thanh, người này không phải người khác, chính là Mục Hề. Mục Hề một tay chống cằm, tỏ vẻ cái này đạp thanh cơ hội nàng tưởng từ bỏ, hoặc là ở trường học ngốc, hoặc là liền gác giang ngốc, chạy đến bên ngoài đi làm cái gì. Đã 15 tuổi Mục Hề rút đi khi còn nhỏ trẻ con phì, bộ dáng cũng dần dần mở ra, nếu không phải bởi vì Mục Hề ngày thường không nói lời nào, bản cái mặt, chỉ sợ này trường học theo đuổi nàng người sẽ không thiếu. Mà hiện tại bọn họ đối với Mục Hề chỉ có thể chung bước, nàng vừa thấy liền không hảo ở chung. Kia các bạn học trở về có thể cùng cha mẹ nói một chút chuẩn bị một ít ăn, chúng ta giữa trưa là sẽ ở bên ngoài ăn cơm nha. Hảo ra. Tốt lão sư. Thật tốt quá. Ta nhất định phải làm mụ mụ cho ta chuẩn bị thịt kho tàu mang theo. Trước kia ở tiểu học thời điểm, tiểu bằng hữu thích mang ăn, thường thường đều là đồ ăn vặt, chỉ có Mục Hề sẽ chuẩn bị một ít tiểu nhạc ăn sống đồ ăn vặt, mà nàng ăn đều là cơm cùng đồ ăn. Mùng một thời điểm đi đạp thanh, Mục Hề cũng mang theo chút kẹo, đều là cho Lận Nhạc Sinh chuẩn bị, gia hỏa này đã mười mấy tuổi, vẫn là thích ăn đường, không cho đường ăn liền sẽ dùng ngập nước vô tội đôi mắt nhìn người, nhìn hắn cặp mắt kia có thể nhịn xuống không cho. Mục Hề nhịn không được. Cảm mạo linh cũng nhịn không được. Muội muội, chúng ta lần này mang cái gì? Mục Hề bên người nho nhỏ thiếu niên dựa lại đây hỏi. Lúc này thiếu niên thanh âm không tính là có bao nhiêu dễ nghe, bởi vì đang đứng ở máy thay đổi thanh âm, có chút khàn khàn, nhưng là như thế nào cũng không chịu nổi thiếu niên lớn lên đẹp, nhìn nhìn này mặt, trắng non trình độ này mặt khác nữ đồng học đều so ra kém. Bất quá Lận Nhạc Sinh tuy rằng thân thể nhược, nhưng kiên trì rèn luyện, cũng hoàn toàn không nữ khí, hắn ngũ quan hình dáng rõ ràng. Chỉ là còn mang theo tính trẻ con, 15 tuổi đều vẫn là cái hải từ đâu. Đến lúc đó xem. Mục Hề đối việc này cũng không để bụng, trong nhà có bảo mẫu sẽ nấu cơm, chi tiết thượng sự tình có Nhan Cảnh Sơn cùng Đặng Huyền Tố hai cái đại nhân xử lý, nàng đi đạp thanh chỉ cần đem chính mình mang lên liền hảo. Lận Nhạc Sinh chọc chọc Mục Hề cánh tay, nhỏ giọng nói, chúng ta mang bánh kem đi được không? Mục Hề nhìn hắn một cái, không sợ mập lên. Ta bảo đảm đem ăn nhiệt lượng đều tiêu hao, sẽ không mập lên. Tuy rằng Mục Hề có hỏi lại, nhưng là trên cơ bản Lận Nhạc Sinh đưa ra ăn nàng đều sẽ mang lên, nhà mình ngãi con, nhà mình ngựa kê, nàng không sủng ai sủng. Bọn học sinh trở về chuẩn bị đồ vật, Mục Hề mới sinh ra lúc ấy, Đặng Huyền Tố thích chứ chính mình khuê nữ nhi, nhưng theo chính mình khuê nữ càng dài càng lớn, nàng cảm thấy chính mình sinh cũng không phải tiểu áo đông, khả năng sinh chính là khôi giáp, đau thương bất nhập cái loại này, cho nên cũng không thế nào đi mặt nóng rán mông lạnh, nhưng thật ra đối cách vách tiểu Nhạc Sinh vô cùng quan tâm. Mục Hề ước gì nàng như vậy? Nếu muốn đi Đạp Thành, như vậy thời tiết này khẳng định là sẽ không quá kém, bất quá mỗi cái hải tử ba lô đều sẽ có một phen rủ. Thái Dương ra tới, chỉ có cá biệt nữ lao sư sẽ cầm ô, tiểu hai tử một đám căn bản không cảm thấy này Thái Dương có cái gì không tốt, che nắng hoàn toàn không tồn tại. Bất quá liếc mắt một cái nhìn lại, vẫn là có như vậy một cái đặc thủ, người này chính là Lận Nhạc Sinh. Đừng nhìn hắn mảnh khảnh, lớn lên nhưng thật ra mau, này lớn lên đẹp, lại cao, khó tránh khỏi sẽ làm người liếc mắt một cái liền chú ý tới hắn. Lận Nhạc Sinh đỉnh đầu có một phen dù, mà cho hắn bung dù không phải người khác, đúng là Mục Hề. Năm hai tam ban lão sư học sinh đều biết cái này ít khi nói cười nữ học sinh đối nàng ngồi cùng bàn có bao nhiêu hảo. Ngày thường giữ gìn, tan học tác nghiệp không hiểu còn cấp phụ đạo tác nghiệp, này chiếu cố trình độ quả thực cùng lão mụ tử dường như. Chỉ là này nhân vật có phải hay không có điểm phản? Chẳng lẽ không phải nam sinh chiếu cố nữ sinh sao? Như thế nào là nữ sinh chiếu cố nam sinh? Hơn nữa nàng còn làm như vậy tự nhiên. Muội muội, ta đến đây đi, ta là nam hải tử. Nam hải tử hẳn là cấp nữ hải tử bung rủ. Lận Nhạc Sinh rỗi tay nắm lấy cán rủ, hắn có chút ảo não, như thế nào chính mình liền không có nhớ tới đâu. Muội muội là nữ hải tử, nàng hẳn là bị bảo hộ mới đúng. Mục Hề không buông tay, cùng nàng cùng nhau lớn lên Lận Nhạc Sinh đã hiểu, không buông tay chẳng khác nào cự tuyệt, vì thế hắn cong eo, như vậy tuy rằng hắn sẽ khó chịu chút, nhưng là có thể nhân nhượng muội muội thân cao. Mục Hề thân cao tựa hồ ở lớp 6 liền dừng lại, mấy năm nay vẫn luôn không như thế nào trường. Dựa theo Đặng Huyền Tố cùng Nhan Cảnh Sơn thân cao nàng không đến mức mới như vậy điểm cao, cuối cùng Mục Hề tổng kết ra một nguyên nhân, đó chính là nàng còn chưa tới mánh nhảy một đoạn thời điểm, khả năng cao trung còn hội trưởng cao. Hảo hảo đi đường. Vốn dĩ thân thể liền không tốt, sinh non nhi, hiện tại đi đường đều không hảo hảo đi rồi, này về sau sợ không phải muốn dị dạng. Ta quá cao, nếu đứng thẳng thân thể nói, ngươi sẽ rất mệt, nếu không đem rủ cho ta đi. Lận Nhạc Sinh đứng thẳng thân thể nói. Hắn hiện tại so Mục Hề cao suốt một cái đầu, 15 tuổi Lận Nhạc Sinh hiện tại đã 1m7 suốt đầu, mà Mục Hề còn không có 1m55, này thân cao là Mục Hề mấy năm nay tới trong lòng ác khí. Làm một cái bá đạo nữ công, làm một cái đại lão, nàng sao lại có thể chỉ có 153? Chính là không có biện pháp, thân thể thuộc về hậu kỳ mới trưởng cao, nàng cũng không có biện pháp. Trở về xuyên tăng cao dày, ngươi cảm thấy chính mình rất cao, kẻ hèn 1m7 mấy. Bùn đại lao bản tôn thân thể đều tiếp cận 1m9, cái này thân cao ngươi không biết xấu hổ ở bùn đại lao trước mặt nói. Không có không có, không dám. Chỉ là không nghĩ muội muội mệt. Chương 1276 lang kỵ trúc mã tới 15. Xin lỗi. Chương nội dung thu hoạch siêu khi. Chương nội dung thu hoạch thất bại. Điểm đánh. Điểm đánh. Nếu vô pháp điểm đánh phía trên liên tiếp đổi mới giao diện, thỉnh ấn F5, tay động điểm đánh trình duyệt đổi mới cái nút đổi mới bổ trang. Thỉnh nhớ kỹ xuyên nhanh chi nam thần có điểm tiểu đọc địa chỉ, https, sokorua, cụ ẹ sủ ạ di nạ sen ni hù y ẩn di hảo. Nếu ngươi đổi mới nhiều lần còn vô pháp biểu hiện nội dung, thỉnh thông qua ý kiến phản hồi cho chúng ta biết, chúng ta sẽ ở trước tiên chữa trị. Xuyên nhanh chi nam thần có điểm tiểu mới nhất trương, xuyên nhanh chi nam thần có điểm tiểu tạo mạnh khỏe, xuyên nhanh chi nam thần có điểm tiểu toàn văn đọc, xuyên nhanh chi nam thần có điểm tiểu txt đạo loạt, xuyên nhanh chi nam thần có điểm tiểu miễn phí đọc. Xuyên nhanh chi nam thần có điểm tiểu tào mạnh khỏe. Là một người xuất sắc tiểu thuyết tác giả, hắn tác phẩm bao gồm. Chương 1277 lang kỵ trúc mã tới 16. Xin lỗi. Chương nội dung thu hoạch siêu khi. Chương nội dung thu hoạch thất bại. Điểm đánh. Điểm đánh. Nếu vô pháp điểm đánh phía trên liên tiếp đổi mới giao diện, thỉnh ấn F5, tay động điểm đánh trình duyệt đổi mới cái nút đổi mới bổ trang. Thỉnh nhớ kỹ xuyên nhanh chi nam thần có điểm tiểu đọc địa chỉ, https. Sokorua, cụ ẹ sủ ạ di nạ sen ni hù y ẩn di hảo. Nếu ngươi đổi mới nhiều lần còn vô pháp biểu hiện nội dung, thỉnh thông qua ý kiến phản hồi cho chúng ta biết, chúng ta sẽ ở trước tiên chữa trị. Xuyên nhanh chi nam thần có điểm tiểu mới nhất trương, xuyên nhanh chi nam thần có điểm tiểu tạo mạnh khỏe, xuyên nhanh chi nam thần có điểm tiểu toàn văn đọc,

dùng sức dán ở Mục Hề trên người, một đạo tia chớp đã tập kích lại đây. Ký chủ cứu ta. Cảm Mạo Linh đều kêu đến phá âm. Mục Hề bấm tay bắn một chút Cảm Mạo Linh, Cảm Mạo Linh một cái té ngã rớt ở trên giường bệnh. Lão đại nó mắng ta, lão đại ngươi không thể có tân hoan liền đã quên cũ ái đi. Thiên đạo sâu kín nhìn về phía Mục Hề. Muốn đánh ra đi đánh. Cảm Mạo Linh vừa nghe lời này, lập tức ôm lấy giường bệnh, chết sống không rời đi. Tiểu tỷ tỷ có thể mặc kệ nó, nhưng là không có khả năng mặc kệ thời ngự chủ thần, nó chỉ cần ôm chặt giường bệnh, tiểu tỷ tỷ liền tuyệt đối sẽ còn nó. Thiên đạo biết Mục Hề đối thời ngự coi trọng, tự nhiên sẽ không đụng phải đi, hắn đối Mục Hề nói, lão đại, ta đi trở về. Lúc này thiên đạo là thật sự đi rồi, Cảm Mạo Linh nhẹ nhàng thở ra, nó nhảy trên mặt đất, vừa mới nhảy trên mặt đất, một đạo tia chớp câu lấy nó chân, sau đó Cảm Mạo Linh đã bị điện không biết đêm nay là đêm nào. Cảm Mạo Linh tự bế. Vốn dĩ Cảm Mạo Linh muốn hảo thời điểm, phòng bệnh môn bỗng nhiên mở ra, trực tiếp bị nó đụng phải trở về, Cảm Mạo Linh tiếp tục tự bế. Mục Hề nhìn thoáng qua Sử Can chạy đến phòng bệnh tới người, tuổi không lớn, ánh mắt lại rất nóng rực. Nhan Mục Hề, là ngươi cấp chủ nhiệm lớp phát định vị. Cố Thủy ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mục Hề. Có vấn đề. Cố Thủy nhếch môi cười, không có vấn đề, ngươi không phải thực chán ghét ta đúng không? Ta chưa nói quá ta chán ghét ngươi. Chỉ là không chán ghét cũng không thích, một cái người xa lạ mà thôi. Nhưng là Cố Thủy không biết, hắn không biết Mục Hề nói cái này lời nói đại biểu cho cái gì. Hắn chỉ biết chính mình không bị thích nữ hài chán ghét. Chúng ta đây, có phải hay không có thể làm bằng hữu? Cố Thụy thử tính nói. Xã hội phong kiến đã sớm không có, cái gì hoa hoa thân căn bản không thể thực hiện được, hắn lại không thể so Lận Nhạc Sinh kém, như thế nào liền không có cơ hội. Lại nói hắn Cố Thụy tưởng được đến nhất định phải có, không ai có thể cùng hắn đoạt. Không có hứng thú, ngươi không nghĩ chân của ngươi phế đi nói liền chạy nhanh đi. Đừng làm cho bổn đại lao đem ngươi ném văng ra. Cố Thụy tự động ngắt đầu bỏ đuôi. Chỉ nghe trung gian kia đoạn lời nói, trong lòng liền vô cùng cao hứng. Nàng vẫn là để ý chính mình, cũng không phải hắn trong tưởng tượng như vậy chán ghét hắn. Hảo, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, tuyệt đối sẽ không tàn tật. Nói xong, hắn lui đi ra ngoài này trên mặt đều là tràn đầy tươi cười. Cảm Mạo Linh chuyển qua Mục Hề bên chân, nó nói, tiểu tỷ tỷ lần này thật là Cố Thụy cứu Lận Nhạc Sinh, bằng không cẳng chân bị đâm thủng chính là Lận Nhạc Sinh không phải Cố Thụy. Cho nên bổn đại lão cũng nói cho chủ nhiệm lớp. Có cái gì vấn đề sao? Không có vấn đề, căn cứ nguyên cốt truyện Lận Nhạc Sinh lần này tuy rằng sẽ không bỏ mạng, lại cũng cùng người thực vật không sai biệt lắm, cái kia đoạn mục cắm cũng không phải cẳng chân, là lệch khỏi quỹ đạo trái tim một chút địa phương. Mục Hề nhìn về phía bên người trên giường bệnh người, ngày thường người này nhất để ý chính là chính mình bề ngoài, mà hiện tại trên mặt hắn có chút lớn lớn bé bé chảy ra, tuy rằng không nghiêm trọng, lại rốt cuộc không phải không rảnh mỹ. Phòng trưng tỉnh lại phải thương tâm. Mục Hề lấy ra thuốc mỡ. Một lần nữa ra công một chút, sau đó cầm lấy tăm đông. Nàng ngồi ở mép giường có điểm với không tới, này liền đứng lên khom lưng cho hắn lau mặt. Lận Nhạc Sinh tỉnh lại liền thấy Mục Hề phóng đại mặt, hắn cũng không kinh ngạc, hiển nhiên là đã thói quen. Muội muội đang làm cái gì? Lận Nhạc Sinh chớp chớp mắt đối Mục Hề nói, thanh âm càng khó nghe xong, càng thêm khàn khàn, còn có nồng đậm giọng mũi. Mục Hề nói, thượng dược. Ấm áp hô hấp phun ở hắn trên mặt, Lận Nhạc Sinh cong cong đôi mắt, hẳn là sẽ không lưu sẹo. Bị thương ngoài ra hẳn là sẽ không, hơn nữa hắn tuổi tác tiểu, lưu sẹo khả năng tính cũng không lớn. Sẽ không. Nghe xong Mục Hề nói, Lận Nhạc Sinh ra được yên tâm không ít. Đồng nhiên hắn nhớ tới Cố Thụy, hỏi, Cố Thụy bọn họ đâu? Đều đã trở lại sao? Mục Hề tay một đốn, nhìn chằm chằm hắn, ngươi vừa tỉnh tới liền hỏi hắn. Ngươi có phải hay không đối hắn có cái gì ý tưởng? Thanh âm này có chút nguy hiểm. Lận Nhạc Sinh lưng cứng đờ, có chút mất tự nhiên nói, là có chút ý tưởng. Hắn giống như không như vậy chán ghét. Khi còn nhỏ như vậy chán ghét tiểu hài tử, không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt có thể cứu hắn một phen. Tê Mục Hề sát dược mạnh tay một chút, Lận Nhạc Sinh mày nhăn thành một đoàn, ủy khuất ba ba lên án Mục Hề. Muội muội xuống tay hảo trọng. Tựa hồ là muốn khóc ra tới giống nhau, nhớ trước đây gia hỏa này chính là một cái tiểu khóc bao, mỗi ngày khóc mỗi ngày khóc, mỗi lần gặp được hắn hắn đều phải khóc một hồi. Mục Hề buông thuốc mỡ, khắp một chút hắn mặt, hung ba ba nói, không chuẩn thích Cố Thụy. Lận Nhạc Sinh ủy khuất nói, không có hảo sao. Ta thích nữ hài tử, thích kiểu kiểu mềm mại nữ hài tử. Này như thế nào liền xả đến này mặt trên đi. Mặt khác nữ hài tử cũng không chuẩn thích, có nghe hay không. Lận Nhạc Sinh túng, hắn nhỏ giọng nhút nhát nói, biết, đã biết, liền thích muội muội, muội muội tốt nhất lạc. Mục Hề thỏa mãn gật đầu. Thấy vậy, Lận Nhạc Sinh được một tức lại muốn tiến một thước nói, muội muội có thể đối ta cười một cái sao. Ta trước nay cũng chưa gặp qua muội muội cười đâu. Chương 1282 Lang Kỵ Trúc Mã tới 21. Mục Hề nhìn chằm chằm hắn, thực nghiêm túc nhìn hắn, Lận Nhạc Sinh đỉnh một trường chảy ra mặt đối Mục Hề đáng thương vô cùng chớp chớp mắt. Có thể hay không sao muội muội liền cười một cái, ta muốn nhìn ngươi xem ta đều bị thương, điểm này nho nhỏ yêu cầu ngươi đều không đáp ứng sao? Này làm nũng, là cá nhân đều khiêng không được. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ, làm bộ chấn định nói, đó là chính ngươi nhược kê, chính ngươi không yếu gả có thể chảy ra. Nếu không phải xem ở hắn còn nhỏ, như vậy làm nũng là phải bị 404, biết không? Mục Hề xoa xoa giữa mày, nàng ôm cánh tay hoàn ngực nhìn chằm chằm mặt tường, đang ở ấp ủ. Muội muội, muội muội, muội muội ta muốn nhìn được không sao? Lận Nhạc Sinh nắm Mục Hề quần áo, thật cẩn thận phe phẩy. Mục Hề nhắm mắt lại, lại không có đem hắn tay chụp bay. Bất quá Lận Nhạc còn sống là cảm thấy chính mình khả năng không diễn, từ sinh ra đến bây giờ muội muội liền không có cười quá. Phía trước nghe Đặng A Di nói lúc trước liền bởi vì chuyện này còn đưa muội muội đi bệnh viện, cho rằng nàng có bệnh, là diễn than, kết quả mới biết được nàng không bệnh, chỉ là đơn thuần không nghĩ cười. Muội muội, chẳng lẽ ta đối muội muội tới nói đều thực không thú vị sao? Lận Nhạc Sinh nói tới đây liền có chút thương tâm, muội muội đối hắn cũng không có đặc biệt, là bởi vì hắn ở nàng trong mắt kỳ thật cùng những người khác là không có khác nhau sao? Ta ở ấp ủ. Cấp điểm thời gian, lại nha lại nhải làm cái gì? Lận Nhạc Sinh nghe vậy, ánh mắt sáng lên, lập tức ngoan ngoãn. Mục Hề quên mất như thế nào cười, bất quá nàng nhớ rõ tại như vậy nhiều vị diện chung, nàng cũng là cười quá, chỉ là số lần thật là có điểm thiếu. Tựa hồ là khỏe miệng hướng về phía trước, bất quá rất nhiều lần đều dọa tới rồi hắn, ngươi đợi chút. Mục Hề đứng dậy ra phòng bệnh, nàng đi vào vê đút cờ bên ngoài, vê đút cờ bên ngoài có gương, nàng đối với gương, nhếch miệng cười, miệng là nứt ra rồi, nhưng là Mục Hề tưởng một quyền tạc gương. Bên trong cái kia cùng quái vật giống nhau tuyệt đối không phải nàng. Tới thượng vê đút cờ người thấy một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương đối với gương lặp lại nết miệng đều bị hoảng sợ, nếu trên mặt đất không phải có bóng dáng bọn họ đều hoài nghi chính mình là đấng quỷ. Nơi này cũng không phải bệnh viện tâm thần, như thế nào có cái không bình thường. Mục Hề lần đầu tiên cảm thấy suy sút, vũ lực giá trị đệ nhất cổ thần chưa bao giờ từng có bại tích, xuyên qua nhiều như vậy vị diện cũng chưa bao giờ có chuyện gì làm khó nàng, hiện tại cư nhiên bị một cái tươi cười làm khó. Nàng con cũng không tin, còn không phải là một cái tươi cười sao. Mục Hề mặt vô biểu tình xoa xoa mặt, sau đó tác động trên mặt cơ bắp, lại lần nữa luyện tập nụ cười này. Nàng lại không phải bán rẻ tiếng cười, thế nào cũng phải nàng cười làm cái gì. Có cái gì buồn cười? Buồn đại lao không cần. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, Mục Hề vẫn là không phục ở gương trước mặt lặp lại luyện tập, thẳng đến một người lánh một cái bác sĩ lại đây, chỉ vào Mục Hề nói, chính là nàng, bác sĩ ngươi xem nàng có phải hay không tinh thần có vấn đề. Nếu tinh thần có vấn đề nói sẽ xúc phạm tới chúng ta. Mục Hề, ngươi mới có bệnh. Bùn đại lão hảo thật sự. Tiểu cô nương, ngươi ở chỗ này làm cái gì nha? Bác sĩ ôn hòa hỏi. Mục Hề cẩn thận chú ý hắn cười, vốn dĩ chính là cơ bắp tác động, như thế nào nàng liền không giống nhau. Tiểu cô nương, quan ngươi chuyện gì? Mục Hề xoay người liền đi, bùn đại lão sẽ giải thích sao? Sẽ không, như vậy mất mặt sự tình bùn đại lão mới sẽ không giải thích. Bác sĩ, này tiểu cô nương tuổi không lớn, tính tình nhưng thật ra không nhỏ, hẳn là bị người trong nhà sủng hư. Bất quá người này cũng nói đúng, vạn nhất thật sự có bệnh tâm thần xúc phạm tới những người khác nhưng làm sao bây giờ? Vẫn là muốn đuổi kịp đi xem. Mục Hề cẩn thận hồi tưởng cái kia bác sĩ cười đến thời điểm biểu tình, từ từ, hắn không chỉ là cơ bắp tác động, còn có một loại lực tương tác, trong ánh mắt cũng có cười. Hào phiên toái. Mục Hề dừng một chút tiếp tục đi phía trước đi. Kia bác sĩ không nghĩ tới Mục Hề động tác nhanh như vậy. Hắn thở hồng hộc cũng chưa đuổi theo người. Mục Hề đẩy ra phòng bệnh môn đi vào, Lận Nhạc Sinh vừa thấy Mục Hề trên mặt liền lộ ra tươi cười. Mục Hề không phải không muốn hồi tưởng Lận Nhạc Sinh tươi cười, chỉ là hắn tươi cười thật sự là quá ngây thơ, nàng làm không được. Chính mình nếu là làm ra tới, Mục Hề cảm thấy nàng chính mình đều nhịn không được muốn bóp chết chính mình. Mất mặt. Ai, muội muội, ngươi như thế nào còn mang theo cái bác sĩ trở về? Lận Nhạc Sinh tò mò hỏi. Kêu bác sĩ thở hổn hển. Hắn đuổi theo, nói, tiểu cô nương, ngươi cùng ta đi kiểm tra một chút. Lận Nhạc Sinh vừa nghe, lập tức quýnh lên, muội muội, ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Kiểm tra cái gì? Mục Hề, ta không có việc gì. Như cũng là banh cái khuôn mặt nhỏ. Lận Nhạc Sinh rất rõ ràng Mục Hề tính cách, cho dù có sự nàng cũng sẽ cất giấu, tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Bác sĩ, ta muội muội làm sao vậy? Lận Nhạc Sinh vội vàng hỏi. Kêu bác sĩ thở hổn hển mấy hơi thở. Nói, phía trước có người xem nàng ở gương trước mặt lặp lại cổ quái cười, quái dọa người, liền hoài nghi nàng là nơi này. Có chút vấn đề. Bác sĩ chỉ vào đầu. Mục Hề. Lận Nhạc Sinh sửng sốt lúc sau liền cười, cười đến nước mắt đều ra tới. Mục Hề hắc mặt đi hướng bác sĩ, sau đó phi thường không khách khí đem người ném đi ra ngoài. Nhìn bị đóng lại phòng bệnh môn, bác sĩ ngây ngẩn cả người. Nay tiểu cô nương sức lực thật đại, hắn là cái thành niên nam nhân, thể trọng 100 nhiều cân A, nàng liền như vậy đem hắn xách ra tới. Bác sĩ, ngươi làm sao vậy? Trung niên nam nhân thấy bác sĩ ở phòng bệnh ngoại một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng, liền hỏi. Ngươi là bác sĩ hỏi. Chủ nhiệm lớp nói, ta là cái này phòng bệnh kia hai cái học sinh chủ nhiệm lớp, bác sĩ ở chỗ này là ta học sinh có tình huống như thế nào sao? Bác sĩ nghe vậy, liền đem chuyện vừa rồi nói một lần. Chủ nhiệm lớp nghe xong đều nhịn không được cười, hắn nói, bác sĩ đừng lo lắng, ta học sinh không có vấn đề, nàng chỉ là trời sinh không cười, phỏng chừng bởi vì nguyên nhân này mới ở vê đút cờ bên ngoài luyện tập cười, dọa đến bác sĩ. Nàng là thần kinh mặt tê mỏi. Chính là diễn than. Bác sĩ hỏi lại, nếu là trời sinh sẽ không cười, như vậy khẳng định là có kiểm tra quá. Chủ nhiệm lớp lắc đầu, nghe nói không phải, nàng chỉ là cảm thấy thế giới này thực không thú vị, cho nên không cười. Kỳ thật nói tới đây chủ nhiệm lớp đều cảm thấy hoang đường, nhưng Mục Hề thành tích là toàn giáo đệ nhất đây cũng là sự thật, có thể nói trừ bỏ sẽ không cười, làm người xử thế không được tốt ở ngoài, cơ hồ không có bất luận cái gì khuyết điểm. Kia nàng có lẽ là cái thiên tài, chỉ có thiên tài sẽ có loại này khả năng. Chỉ có thiên phú cực cao nhân tài sẽ có loại suy nghĩ này, người bình thường là sẽ không. Ân, nàng thật là cái thiên tài. Nghe đến đó, bác sĩ cảm thấy cao hứng, người chính là như vậy, mặc dù người này cùng hắn không có gì quan hệ, nhưng là nghe được người khác hảo, hắn cũng sẽ vì này cao hứng. Cáo biệt bác sĩ, chủ nhiệm lớp tiến phòng bệnh hiểu biết một chút Lận Nhạc Sinh bệnh tình liền rời đi. Lận Nhạc còn sống hảo, chỉ là trời ra, mắc mưa cảm mạo phát sốt, nếu không bao lâu là có thể xuất viện, Cố Thụy liền thảm. Bất quá lúc này Lận Nhạc Sinh chỉ nghĩ đến bác sĩ nói, bởi vì hắn muốn nhìn muội muội cười, muội muội liền ở vê đút cờ bên ngoài luyện tập lâu như vậy, hắn thật sự hảo cảm động. Chương 1283 Lang Kỵ Trúc Mã tới 22. Hắn cảm thấy khó xử muội muội là hắn không đúng, hắn sao lại có thể khó xử muội muội đâu? Chỉ cần muội muội cảm thấy hảo thì tốt rồi, hà tất yêu cầu nàng làm cái gì? Bất quá vẫn là cảm thấy đáng tiếc. Nếu không, liền tính, muội muội cái dạng gì ta đều thích. Cười không, cười đều không sao cả. Mục Hề, phía trước ngạnh muốn bổn đại lao bán rẻ tiếng cười chính là ngươi, hiện tại lại từ bỏ. Cảm tình cái gì đều là ngươi định đoạt. Ngươi thật đúng là tưởng mở. Không được. Mục Hề lạnh mặt nói. A. Lận Nhạc Sinh không rõ Mục Hề vì sao nói không được, nàng không phải không thích cười sao. Lận Nhạc Sinh nghĩ, đông nhiên minh bạch, nàng luyện tập lâu như vậy, khẳng định vẫn là tưởng biểu hiện một chút, hắn như thế nào có thể cướp đoạt nàng biểu hiện dục đâu. Ta đây chuẩn bị tốt. Muội muội bắt đầu đi. Lận Nhạc Sinh ngoan ngoãn đứng dậy dựa vào gối đầu thượng, cặp mắt kia mi mắt cong cong, giống như là đựng đầy sao trời. Mục Hề đối với Lận Nhạc Sinh nết miệng, Lận Nhạc Sinh cứng đờ, đây là cười sao? Ngươi xác định ngươi không phải ở làm ta sợ. Mục Hề bỗng nhiên cảm thấy không đúng, lập tức lại thu trở về, sau đó cẩn thận hồi ức bên người người tươi cười, liền tỉ như Đặng Huyền Tố cùng Cam Hỷ Nhi, hai người là nàng thường xuyên sẽ nhìn đến. Nàng nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, mặt mày cũng nhu hòa xuống dưới. Lận Nhạc Sinh thẳng ngơ ngác nhìn nàng, nàng lớn lên đẹp, Lận Nhạc Sinh vẫn luôn đều biết, không cười thời điểm đã thực mỹ, không nghĩ tới cười rộ lên nàng càng thêm đẹp. Hắn tựa hồ thế gian vạn vật tất cả biến mất, hắn có thể nhìn đến chỉ có nàng tươi cười, tựa hồ thế giới này cũng chỉ có bọn họ hai cái. Hắn xuyên thấu tầng này tối ra, nhìn đến chính là linh hồn của nàng. Hoang đường, rồi lại tốt đẹp. Chỉ là, phụ dung sớm nở tối tàn. Hay bảo, ngươi có thể duy trì lâu một chút sao? Lận Nhạc Sinh bất đắc dĩ nói. Chỉ là này nói chuyện thanh âm thiếu vài phần tính trẻ con, ngược lại bất đắc dĩ trung tràn ngập sủng địch. Có liền không tồi. Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần, sau đó ngồi ở mép giường, nàng nói, bổn đại lao cũng đáp ứng ngươi cười, như vậy ngươi đâu? Có phải hay không nên có nói thù lao? Lận Nhạc Sinh chớp chớp mắt, hắn nghi hoặc nói, ta giống như chưa nói cái gì thù lao không báo đáp hảo đi. Ngươi tưởng bạch phiêu. Mục Hề mắt lạnh nhìn hắn. Lận Nhạc Sinh ho khan vài tiếng, muội muội. Ngươi này hình dung thật là không tốt. Chẳng lẽ không phải? Không trả giá thù lao, nhưng còn không phải là bạch phiêu. Kia muội muội nghĩ muốn cái gì? Một tháng tiền tiêu vặt thế nào? Cấp muội muội mua coca, thỉnh muội muội ăn cơm. Lận Nhạc Sinh nhớ rõ Mục Hề thích coca, còn thích cho hắn tắc trà sữa, tuy rằng hắn cũng không thích uống trà sữa, nhưng là muội muội cấp, đó chính là tốt nhất. Ta không thiếu. Bùn đại lao sẽ thiếu vài thứ kia. Hơn nữa ngươi liền không thể nói nhỏ thôi. Bùn đại lao uống coca uống trà sữa là một kiện thực mất mặt sự tình sao? Đại lão đều không ăn này đó. Lận Nhạc Sinh phồng lên quai hàm, vậy ngươi muốn cái gì? Hắn giống như cũng chỉ có này đó. Nhắm mắt. Lận Nhạc Sinh tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái, còn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được mềm mại ấm áp xúc cảm dán ở trên mặt, một xúc tức ly, hắn cũng chưa cảm giác ra tới là cái gì. Hảo. Xem ở ngươi tuổi còn nhỏ trước buông tha ngươi. Này nếu là ở cổ đại đã sớm ôm đi 404. Lận Nhạc Sinh mở to mắt, hơi hơi nhíu mày, muội muội ngươi có phải hay không rửa tay không lau khô tay? Ướt lộc cộc. Mục Hề, ngươi mới không sát tay. Mục Hề lười đến phản ứng hắn. Lận Nhạc Sinh ở cái này bệnh viện ngây người 2 ngày, ngày thứ 3 liền xuất viện, hắn chỉ là thân thể nhược, cảm mạo phát sốt cũng không phải thực trọng bệnh. Cố Thủy tuy rằng thương trọng, nhưng nhà bọn họ người đã đem hắn rời đi trở về Hạc Giang thị, mặt khác 2 nữ sinh là cùng người nhà cùng nhau rời đi, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, người nhà khẳng định đã sớm nghe nói hơn nữa chạy tới tiếp người. Đặng Huyền Tố, Nhan Cảnh Sơn, Cam Hỷ Nhi cùng Lận Thừa Ân cũng đều đuổi lại đây, chỉ là trong phòng bệnh 2 cái tiểu gia hỏa ở. Bọn họ nhìn lúc sau liền không tiếp tục thủ, Nhan Cảnh Sơn cùng Lận Thừa Ân là trở về công tác, chỉ có Đặng Huyền Tố cùng Cam Hỷ Nhi giữ lại. Trở về Hạc Giang Thị, 2 người cũng không như thế nào bị thương, vì thế tiếp theo Chu liền đi học, chỉ là này Cố Thụy không có tới đi học, hắn bị thương rất nghiêm trọng. Bất quá nhưng thật ra không cần lo lắng Cố Thụy học tập sẽ rơi xuống, Cố gia người sẽ cho hắn thỉnh học bổ túc lao sư, học tập thượng là hoàn toàn không cần lo lắng. Thượng một vòng khóa, Lận Nhạc Sinh thân thể cũng không có gì vấn đề lớn. Vì thế hắn nhỏ giọng đối Mục Hề nói, muội muội, chúng ta muốn hay không đi xem Cố Thụy? Không đi. Mục Hề một ngụm từ chối. Lận Nhạc Sinh thở dài, chính là hắn đã cứu ta nha, hơn nữa hắn đến bây giờ cũng không có tới đi học, lại nói liền tính là đồng học, ta cũng nên đi xem. Không đi. Muốn đi chính ngươi đi. Mục Hề con cái không cặp sách rời đi phòng học. Lận Nhạc Sinh bất đắc dĩ, tính, muội muội không đi chính hắn đi. Cố gia cùng Lận gia bổn gia là ở một khối, khoảng cách không tính xa. Đều là ở một đám biệt thự trong đàn, Lận Nhạc Sinh cũng từng đi qua bổn gia vài lần, số lần rất ít, hắn không thích nơi đó, hắn càng thích cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, ngẫu nhiên đi Nhan gia chơi chơi, tuy rằng cha mẹ hiện tại còn so ra kém Lận gia bổn gia, nhưng hắn chính là thích. Lần này tới là Cam Hỷ Nhi mang Lận Nhạc Sinh ra, Lận Nhạc Sinh ở Cam Hỷ Nhi trong mắt đều còn chỉ là cái hài tử, hơn nữa cô gia đối nhà bọn họ vẫn luôn không thế nào hữu hảo, nàng nhưng không nghĩ chính mình nhi tử tới cố gia còn chịu khi dễ. Hai người lại đây đích xác đã chịu lạnh nhạt, bất quá Cam Hỷ Nhi nghĩ đến là Cố Thụy cứu nhà mình hài tử, có chút mắt lạnh là bọn họ nên chịu, vì thế đều là cười làm lành đồng ý. Lận Nhạc Sinh đi gặp Cố Thụy chân treo lên, thấy thế nào như thế nào thảm, Lận Nhạc Sinh nghĩ đến nếu không phải Cố Thụy, như vậy nằm ở trên giường chính là hắn, vì thế này trong lòng đối Cố Thụy nhiều vài phần khoan dung. Cố Thụy, ngươi có khỏe không? Lận Nhạc Sinh đi đến mép giường hỏi. Cố Thụy quay đầu liền thấy Lận Nhạc Sinh. Hắn lại đánh ra chung quanh, nói, liền ngươi một người tới. Ta cùng ta mò mì tới. Lận Nhạc Sinh suy đoán Cố Thụy là muốn hỏi muội muội tới không có tới, chỉ là hắn không có nói. Nhan Mục Hề không có tới. Cố Thụy hỏi. Lận Nhạc Sinh gật đầu, muội muội không nghĩ tới. Cố Thụy xuống một khuôn mặt, nếu ngươi ly Nhan Mục Hề xa một chút, ta bản thân không chán ghét ngươi. Lận Nhạc Sinh trầm mặc, mặc dù biết lại như thế nào. Hắn là sẽ không ly Mục Hề xa một chút. Ta nơi này không cần ngươi tới xem. Nhan Mục Hề không có tới ngươi tới làm cái gì? Ta nơi này không chào đón ngươi. Cố Thụy đối Lận Nhạc Sinh nói chuyện là nửa điểm không khách khí, mỗi một chữ đều biểu đạt chính mình đối hắn không thích. Ngươi đã cứu ta, ta tới xem ngươi, nhân chi thường tình. Không cần. Hai người gặp mặt này trước sau không có 2 phút trực tiếp nói băng. Lận Nhạc Sinh xoay người, Cố Thụy bỗng nhiên nói, ngươi nếu là thật sự nhớ ta cứu ngươi, liền chuyển giáo, ly Nhan Mục Hề xa một chút. Lận Nhạc Sinh nghe vậy, bỗng nhiên liền cười. Cười đến có vài phần lạnh nhạt. Hắn quay đầu đối Cố Thụy nói, trừ bỏ người nhà của ta, quan trọng nhất chính là nàng, trừ cái này ra ngươi muốn cái gì đều được, liền bọn họ không được. Chương 1284 Lang Kỵ Trúc Mã tới 23. Hai người lại lần nữa nói băng, Lận Nhạc Sinh không có chuyển giáo, ngược lại Cố Thụy chuyển giáo, như thế làm Lận Nhạc Sinh cùng Mục Hề nhẹ nhàng không ít, gia hỏa này ở thời điểm tổng hội ra một chút chuyện xấu. Nhưng là Mục Hề biết, 2 năm lo Toan Thụy sẽ trở về. Nguyên chủ còn không phải là ở 17 tuổi bị hắn bắt đi sao? Bắt đi, cầm tù, ngược đãi nhưng còn không phải là hắn làm sự tình sao? Bất quá liền hiện tại tới xem, Cố Thụy không giống như là có thể làm ra loại chuyện này người, có lẽ là Mục Hề áp chế nguyên nhân, cũng có lẽ là bởi vì Cố Thụy còn không có hắc hóa đến cái kia trình độ. Nguyên cốt chuyện giữa Nhan gia ở sinh ý thượng địch nhân không ít, Nhan gia người ngã xuống lúc sau, Nhan Mục Hề một cái nhược nữ tử khó tránh khỏi sẽ bị khi dễ. Cố Thụy đem người bắt đi, nếu không có ngược đãi nói, có lẽ còn xem như một loại bảo hộ, nhưng cố tình Cố Thụy còn ngược đãi nhân ra. Kỳ thật loại này ngược đãi không phải tiểu tỷ tỷ lý giải cái loại này ngược đãi, nói như thế nào nguyên chủ cũng là Cố Thụy Bạch Nguyệt Quang, hắn cũng sẽ không đem người thế nào. Nhiều lắm chính là dùng chút thủ đoạn muốn cho nguyên chủ thích Cố Thụy mà thôi, không nhiều nghiêm trọng. Không nhiều nghiêm trọng nguyên chủ tinh thần sẽ thất thường. Kia còn có mặt khác nguyên nhân, Cố Thụy làm nam chủ, bên người sao có thể không có kẻ hái mộ, nguyên chủ chịu chút khi dễ cũng là bình thường. Rốt cuộc không phải sở hữu nữ hải tử đều có tiểu tỷ tỷ mạnh như vậy. Mục Hề. Mặc kệ. Thời gian qua đến mau, bất chi bất giác Mục Hề 17, Lận Nhạc Sinh cùng nàng cùng tuổi. Mấy năm nay bọn họ ăn sinh nhật đều là cùng nhau quá, năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ở năm nay ăn sinh nhật thời điểm, Mục Hề đã nhận thấy được Nhan Cảnh Sơn tình huống không đúng lắm. Đại khái là công tác thượng có vấn đề, Lận Thừa Ân đối hắn nhiều có an ủi, ở hợp tác thượng cũng rất là chiếu cố. Chỉ là trong khoảng thời gian này Lận ra buồn ra không biết như thế nào đối hắn kiềm chế không ít. Nay không khỏi làm Lận Thừa Ân hoài nghi Nhan Cảnh Sơn sinh ý thượng vấn đề có Lận ra bút tích. Lận Nhạc Sinh, ta muốn ăn kia khối bánh kem, ngươi cho ta thiết một chút hảo sao. Nói chuyện cái này cô nương là Lận Nhạc Sinh sôi mặt trời đã cao khách quen, dị vãng mỗi năm ăn sinh nhật nàng đều sẽ tới. Lận Nhạc Sinh đối Bảo Mẫu nói một chút, Bảo Mẫu đang muốn động thủ, kia tiểu cô nương nói, ta không cần Bảo Mẫu cho ta thiết, ta liền phải ngươi cho ta thiết. Mục Hề nguyên bản đang nghĩ sự tình, đột nhiên nghe lời này, nàng như dao nhỏ giống nhau ánh mắt quét về phía tiểu cô nương, sau đó đối Bảo Mẫu duỗi tay. Bảo Mẫu đem tờ lặt tiệp đao giao cho Mục Hề nhéo tờ lặt tiệp đao, sau đó đối tiểu cô nương nói, ta cho ngươi thiết. Thiết bánh kem vẫn là thiết đầu của ngươi. Tiểu cô nương nhất túng chính là Mục Hề, khi còn nhỏ nàng đã bị Mục Hề dọa đã khóc, về sau mỗi lần Lận Nhạc Sinh ăn sinh nhật nàng đều phải bị nàng dọa khóc. Nàng quả thực chính là chính mình nhân sinh ác mộng. Chỉ là Lận Nhạc Sinh quá đẹp, nàng thật sự rất thích, chính là Nhan Mục Hề thật sự thật đáng sợ. Nàng chế môi, tựa hồ muốn khóc. Bùn đại lao nhất không thích gái khóc người, nếu không liền cắt đi. Mục Hề duỗi tay. Nữ hài lập tức đứng lên, nói, không cần, ta sai rồi, ta biết sai rồi sao. Cái này nữ hài không phải người khác, chính là nữ chủ, Cố Thụy Quan Sướng, chỉ là lúc đầu thích quá Lận Nhạc Sinh, sau lại Lận Nhạc Sinh thành người thực vật, dần dần mà nàng liền cùng Cố Thụy đi tới cùng nhau. Mà hiện tại Lận Nhạc người sống hảo hảo, khó tránh khỏi liền không đánh mất tiểu cô nương tâm tư. Mục Hề cảm thấy chính mình không ngại làm cái kia tàn nhẫn người. Lận Nhạc Sinh là của ta, hiểu. Tiểu cô nương nước mắt đều phải rơi xuống. Lận Nhạc Sinh nghe được Mục Hề nói, hắn mặt mày ôn nhu, chuyên chú nhìn bên người nữ hải. Ta, dựa vào cái gì? Nàng vừa mới lấy hết can đảm nói dựa vào cái gì sau đó đột nhiên đối thượng Mục Hề kia bình đạm không gợn sóng đôi mắt. Nàng nháy mắt tựa như tiết khí bóng cao su. Đã biết, nhưng vạn nhất Lận Nhạc Sinh, hắn không muốn đâu. Lận Nhạc Sinh nghe vậy, hắn nhướng mày, nhẹ giọng nói, ta nguyện ý nha. Ta vốn dĩ chính là muội muội, đương nhiên muội muội cũng là của ta. Mục Hề một đao chém vào bánh kem thượng, sau đó quay đầu đối Lận Nhạc Sinh nói, không, ta chỉ là ta. Bùn đại lao đương nhiên là chính mình. Lận Nhạc Sinh cười khổ, ngươi người này nhưng ích kỷ, như thế nào liền không thể là song mũi tên sao. Mục Hề hơi hơi nâng lên hàm dưới, không muốn. Không muốn ngươi cũng không có biện pháp. Ngươi đánh không lại bổn đại lão. Thật đúng là đánh không lại, từ nhỏ đã bị đè nặng khi dễ, hắn chính là một nam hài tử, cư nhiên đánh không lại nữ hài, nghe tới là có điểm thái quá, nhưng là bọn họ lớp học cũng không ai đánh thắng được nàng. Ngươi hảo bá đạo. Tiểu cô nương nhỏ giọng nói. Ngươi còn ăn không ăn. Bổn đại lão tự mình cho ngươi thiết. Tiểu cô nương tiếp thu cũng không phải, không tiếp thu cũng không phải. Chỉ là mắt trông mong nhìn bánh kem. Lận Nhạc Sinh từ trên tay nàng tiếp nhận tờ lặt tiệp đao, sau đó cấp Mục Hề cắt một khối bánh kem, nhẹ giọng nói, chỉ cấp muội muội thiết bánh kem. Tiểu cô nương ăn bánh kem, một bên ăn một bên thật cẩn thận đánh giá Lận Nhạc Sinh, trong chốc lát lại lén lút nhìn xem Mục Hề. Nàng xem như minh bạch, chỉ cần có Nhan Mục Hề ở một ngày, nàng liền vĩnh viễn không có hy vọng. Nhan Mục Hề như vậy đáng sợ, nàng một đầu đâm qua đi, chỉ sợ không có gì hảo kết quả. Lận Nhạc Sinh là hảo, chính là nàng không chiếm được a. Nếu không, vẫn là thôi đi. Liên nàng điều kiện, cũng có thể tìm được không ít xoáy khí tiểu ca ca, tuy rằng khả năng đều không có Lận Nhạc Sinh đẹp, nhưng ít ra so Lận Nhạc Sinh khỏe mạnh. Chính là, như vậy đẹp Lận Nhạc Sinh trên thế giới cũng chỉ có một cái, chỉ có một. Tiểu cô nương mệt mỏi, nàng túi đầu ăn bánh kem, một viên phương tâm như vậy ngã xuống. Yêu sớm không thể thực hiện, ngươi cũng không nhìn xem Nhạc Sinh cùng Một Hề học tập có bao nhiêu hảo, hai cái một cái trường học đệ nhất, một cái trường học đệ nhị. Ngươi như thế nào bất hòa bọn họ nhiều lần thành tích đâu. Đây là một cái cười hì hì nam sinh nói, hắn là Mục Hề cùng Lận Nhạc Sinh đồng học, cùng Lận Nhạc Sinh quan hệ cũng không tệ lắm, hơn nữa cùng Lận Nhạc Sinh nhà bọn họ có sinh ý lui tới, cho nên sinh nhật thời điểm sẽ qua tới. Tiểu cô nương càng thêm vẻ ngoài, không có biện pháp, bọn họ hai cái đích xác thực ưu tú đến làm người theo không kịp, nhưng không phải nguyên nhân chính là vì ưu tú mới làm như vậy nhiều người thích sao. Mục Hề là hoàn toàn đem tiểu cô nương đối Lận Nhạc Sinh thích hoàn toàn chèn ép đi xuống, đại khái cùng nguyên cốt truyện có hiệu quả như nhau chi diệu. Qua hôm nay, Mục Hề cùng Lận Nhạc Sinh ra được 17 tuổi, lại quá một năm liền thành niên. Thành niên là có thể làm một chút sự tình, đến nỗi cao trung, nếu không nhảy cái cấp. Như vậy là có thể sớm một chút thoát ly cao trung khống chế. Đi đại học lúc sau sự tình gì liền phương tiện rất nhiều. Mục Hề nghĩ như vậy, quay đầu lại không ai thời điểm nàng cùng Lận Nhạc Sinh nói một chút, Lận Nhạc Sinh mi mắt cong cong tỏ vẻ tán đồng, tỏ vẻ muội muội đi chỗ nào hắn liền đi chỗ nào. Nhảy lớp hắn cũng không có gì vấn đề. Mục Hề cùng Đặng Huyền Tố nói, Đặng Huyền Tố phản ứng đầu tiên là phản đối, nàng biết chính mình hài tử là cái thiên tài, chính là nhảy lớp lúc sau liền phải cùng so nàng tuổi đại người ở chung, nàng lo lắng Mục Hề sẽ không thích ứng. Cam Hỷ Nhi bên kia tuy rằng có lo lắng lại cùng Lận Nhạc xa lạ tích sở hữu lợi và hại, sau đó làm Lận Nhạc Sinh chính mình quyết định. Chương 1285 Lang Kỵ Trúc Mã tới 24. Đặng Huyền Tố cùng Cam Hỷ Nhi tính cách bất đồng. Cam Hỷ Nhi liền tính không tán đồng đều sẽ ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ cùng Lận Nhạc xa lạ tích lợi và hại, sau đó tôn trọng hài tử lựa chọn. Đặng Huyền Tố so Cam Hỷ Nhi cường thế một chút, thường thường nàng ở Mục Hề chỗ đó chạm vào cái đinh lúc sau mới biết được chính mình lại lỗ mãng, sau đó lại đi tìm Mục Hề xin lỗi, này lại cùng nàng nói rõ ràng lợi và hại, còn nói rất nhiều nếu nàng không thích ứng lúc sau tình huống. Nói nàng đã mau thành niên, yêu cầu đối chính mình hành vi phụ trách, mặc dù về sau tưởng đổi ý nàng cũng sẽ không đồng ý. Nàng đến vì chính mình hành vi mua đơn. Nói xong lời cuối cùng, Mục Hề vẫn là không có thay đổi quyết định của chính mình, Đặng Huyền Tố đành phải đồng ý. Cùng Đặng Huyền Tố bất đồng còn có Nhan Cảnh Sơn, Nhan Cảnh Sơn làm lao phụ thân, hắn đôi chính mình nữ nhi hiểu biết không ít, tựa hồ hắn càng có thể từ phụ thân góc độ nhìn đến một ít mâu thân nhìn không tới đồ vật, cho nên hắn nghe được trước tiên tỏ vẻ tán đồng. Đặng Huyền Tố ngay từ đầu còn khó hiểu, Nhan Cảnh Sơn lại nói nhà mình hài tử từ nhỏ chính là cái bất đồng, nàng có chủ kiến có bản lĩnh. Cũng thông minh, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, bọn họ làm phụ mẫu cũng không có gì hảo lo lắng, bọn họ có thể làm chỉ có ở vật chất thượng thỏa mãn nàng, ở tinh thần thượng duy trì nàng, là đủ rồi. Vì thế Mục Hề cùng Lận Nhạc Sinh nhảy lớp sự tình liền như vậy gõ định rồi, bởi vì là cao trung mấu chốt thời kỳ, lão sư không cho phép nhảy lớp quá nhiều, cao nhị đã là cực hạn, tuyệt đối không thể nhảy đến cao tam đi. Nhảy lớp sau thứ tư, Lận Nhạc Sinh nhìn đến một cái ngoài ý muốn ở ngoài người. Chúng ta hôm nay lớp học tới một cái chuyển giáo sinh, thỉnh đại gia vỗ tay hoan nghênh. Mọi người nghe được lời này đều thực ngoài ý muốn, này cao một còn chưa tính, cao nhị chính là mấu chốt thời kỳ, lúc này chuyển giáo, đều là có cái gì nguyên nhân cần thiết chuyển giáo, nếu không ai sẽ ở cái này thời gian điểm chuyển giáo. Lại không phải đầu góc bị cửa kẹp. Lận Nhạc Sinh bởi vì tò mò cho nên nhìn về phía cửa, này vừa thấy liền nhìn đến quen thuộc gương mặt. Cố Thụy, hắn lại chuyển giáo đã trở lại. Lớp học nữ đồng học kia đôi mắt đều mau biến thành tâm hình, đi lên bục giảng nam sinh thân cao mau tiếp cận 1m8, giữa mày lệ khí nói cho mọi người hắn không dễ chọc, ai cũng đừng trêu chọc hắn, nhưng là loại này có chút xấu xa cảm giác nhưng còn không phải là nữ đồng học thích sao. Này quả thực quá phía trên. Trọng điểm là người này còn lớn lên đẹp, cùng lớp học Lận Nhạc Sinh là bất đồng phong cách. Lận Nhạc Sinh nhìn tổng hội làm người cảm thấy hắn yêu cầu bị bảo hộ, có chút nhu nhược, nhưng là ôn nhu làm người như tắm mình trong gió xuân. Nhưng người này liền cảm giác xấu xa, là cái loại này sẽ đánh nhau ẩu đả, giáo ba cái loại cảm giác này. Đồng học, tự giới thiệu một chút đi. Lao sư nói. Cố Thụy nhìn chằm chằm vào Mục Hề, nhếch miệng cười nói, ta kêu Cố Thụy, năm nay 18, cách vách Sùng Dương thị đệ nhất. Nữ đồng học càng là kích động, không chỉ có xoái, vẫn là cái học bá, quả thực quá hoàn mỹ a. Cố đồng học, ngươi cứ ngồi ở nhan Mục Hề đồng học mặt sau đi. Lớp trưởng, khóa sau ngươi nhiều chiếu cố một chút Cố đồng học. Lớp trưởng là cái mang mắt kính nam sinh nhìn về phía Cố Thụy, đối người này luôn là có điểm sợ hãi. Bất quá lao sư nói chuyện hắn cũng không có biện pháp không đồng ý. Cái này đồng học tuổi không lớn, ngồi ở bàn học thượng luôn là làm người cảm thấy khí chàng mở rộng ra, chung quanh học sinh đều mau xuyễn không lên khí giống nhau. Nam chủ đã trở lại đâu? Khí chàng có điểm cường đại, tiểu tỷ tỷ muốn hay không cho hắn một chút giáo huấn? Không cần phải xen vào, dù sao nguyên chủ cũng chưa nói muốn giáo huấn Cố Thụy. Vẫn là cái kia tiểu tỷ tỷ, vẫn là cái kia ký chủ, không muốn nhiều làm việc ký chủ. Một tiết khóa thượng xong, Mục Hề vừa mới ghé vào trên bàn, ai ngờ sau lưng đuôi ngựa đã bị người túm chặt. Chính nhìn về phía bên này đồng học. Bọn họ đối diện, chẳng lẽ mới tới đồng học cùng nhảy lớp Nhan Mục Hề nhận thức. Mục Hề quay đầu, tràn đầy sát khí nói, muốn chết. Cố Thụy câu môi, đã lâu không thấy, như thế nào đều bất hòa ta chào hỏi một cái. Mọi người, hoa ác, thật đúng là nhận thức, kia. Lận Nhạc Sinh sẽ không khí tạc đi. Quả nhiên, mọi người thấy Lận Nhạc Sinh ra tay, đem Mục Hề đầu tóc giải cứu ra tới, sau đó thế nàng xoa xoa cái hót. Nói chuyện liền nói lời nói, động thủ làm cái gì. Lận Nhạc Sinh không vui nói. Cố Thụy ôm cánh tay hoàng ngực, trong mắt là tràn đầy khinh miệt. Lận Nhạc Sinh, hồi lâu không thấy ngươi vẫn là như vậy làm người chán ghét. Buồn đại lão buồn ngủ, nói nữa, lộng chết. Mọi người đều cho rằng Cố Thụy sẽ thực khinh thường, sau đó bày ra chính mình thân là giáo bá năng lực, lại không nghĩ này mới tới đồng học thật sự là câm miệng không nói chuyện. Này đi hướng tựa hồ có điểm kỳ quái a. Bất quá này đi hướng lại kỳ quái cũng ngăn không được mặt khác đồng học lại đây lôi kéo làm quen. Đối mặt này đó nữ sinh, Cố Thụy lạnh nhạt nói, ngượng ngùng, ra hôm nay tâm tình không tốt, không nghĩ rằng để. Nữ sinh, không thấy ra ngươi tâm tình không hảo á, ta xem ngươi tâm tình khá tốt. Cố Thụy tâm tình đích sắc cũng không tệ lắm, hắn thi đậu Sùng Dương thị đệ nhất cảm thấy mỹ mãn trở lại Hạc Giang thị, dùng một năm thời gian nói cho hắn lao tử hắn 17 tuổi là có thể tiến công ty xử lý sự tình, cũng nói cho hắn lao tử hắn thành niên, có một số việc chính hắn biết xử lý như thế nào không cần hắn nhiều hơn can thiệp. Đi vào Hạc Giang thị một trung hắn trực tiếp tới cao nhị tam ban, là đã sớm hỏi thăm hảo Mục Hề cùng Lận Nhạc Sinh ra được ở tam ban. Nghĩ đến hắn khoảng thời gian trước điều tra đến sự tình, Cố Thụy nhìn về phía Mục Hề phía sau lưng liền có chút thâm thúy. Nhan gia có thể né tránh lần này nguy cơ sao? Cuối tuần, Mục Hề trở về nhà, Đặng Huyền Tố cùng Nhan Cảnh Sơn đều không ở nhà, nghe bảo mẫu nói bọn họ hai người đã liên tục mấy ngày không có về nhà, vẫn luôn đều ở công ty. Mục Hề biết đại khái là tới, ngày hôm sau, nàng thu thập một chút làm tài xế lái xe mang nàng đi công ty. Nhan Cảnh Sơn sùng ái chính mình nữ nhi, cũng trước nay chưa nói không cho nàng tới công ty nói, tài xế đương nhiên liền sẽ không cự tuyệt. Mục Hề đi vào công ty, vẫn luôn đi văn phòng chủ tịch. Tổng bí thư là nhận thức Mục Hề, vừa thấy nàng tới, lập tức nói, đại tiểu thư tới tìm chủ tịch sao? Mục Hề gật đầu. Tổng bí thư nói, chủ tịch lúc này đang nói sinh ý, đại tiểu thư nếu không trong chốc lát đi vào. Mục Hề lắc đầu, nàng duỗi tay mở cửa, động tác không lớn, cho nên bên trong người đều không có chú ý tới vào được một người. Cái này văn phòng rất lớn, mang theo một cái loại nhỏ phòng tiếp khách, lúc này Nhan Cảnh Sơn cùng Đặng Huyền Tố liền ở loại nhỏ phòng tiếp khách, thế cho nên không nhìn thấy nàng. Chu Tổng, chúng ta hợp tác nhiều năm, chẳng lẽ liền phải bởi vì chuyện này muốn chặt đứt hợp tác sao? Ngươi hẳn là tin tưởng chúng ta. Thanh âm này là Đặng Huyền Tố, Đặng Huyền Tố trong thanh âm là khó nén mỏi mệt, nhưng là mỏi mệt bên trong còn lộ ra cường thế. Đặng Tổng, chuyện này thật không phải ta không giúp các ngươi, ta cũng tưởng giúp các ngươi. Nhưng ta cũng là chỉ là cái tiểu công ty, đắc tội không nổi bên kia. Chu Tổng, lại cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta công ty là tuyệt đối không có vấn đề. Nhan Cảnh Sơn nói, Dương Tổng lại cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta nhất định sẽ vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Nhan Cảnh Sơn trong thanh âm cư nhiên lộ ra cầu xin, có thể thấy được công ty hiện tại thật sự tới rồi rất nghiêm trọng nông nỗi. Chương 1286 Lang Kỵ Trúc Mã tới 25. Thực xin lỗi, Nhan Đồng. Chuyện này chúng ta không giúp được các ngươi. Thức mau, loại nhỏ phòng hội nghị đi ra mấy nam nhân, mấy người này Mục Hề đều có điểm quen thuộc, đều là Nhan Cảnh Sơn sinh ý thượng hợp tác đồng bọn, người đều còn tính không tồi, bọn họ đại khái là công ty kiên trì nhất lâu người, hiện tại cũng tới rồi không thể không triệt tư thời điểm. Vài người thấy Mục Hề thời điểm có điểm nho nhỏ kinh ngạc, bất quá vẫn là cùng nàng gật gật đầu. Chờ mấy người đi rồi, Đặng Huyền Tố dựa vào chính mình lão công trên người, nàng đầy người mỏi mệt nói, Cảnh Sơn, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhan Cảnh Sơn ôm chính mình ái thê, hắn thanh âm cũng tràn ngập mỏi mệt, bất quá hắn vẫn là kiên cường đĩnh, không có việc gì, nhất định sẽ tìm được biện pháp giải quyết, tin tưởng ta, chúng ta sẽ vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Hôm nay là cuối tuần, Hề Hề thấy chúng ta không trở về, có thể hay không lo lắng a? Đặng Huyền Tố vẫn nói, hẳn là sẽ, bất quá chúng ta có thể không nói cho nàng, này đó vốn dĩ liền không nên làm nàng biết, nàng hẳn là vô ưu vô lự trưởng thành. Nhan Cảnh Sơn yêu thương phất khai Đặng Huyền Tố cái mũi bên cạnh tóc mái. Ân, vất vả lão công. Bọn họ công ty phát triển đến bây giờ không dễ dàng, không nghĩ tới hiện giờ vẫn là không có kiên trì đi xuống. Mục Hề nhấc chân đi vào, hai người nghe được động tĩnh, sửa sang lại hảo biểu tình, sau đó đi ra, này vừa nhìn thấy là Mục Hề, tức khắc vô cùng kinh ngạc. Đặng Huyền Tố cười đối Mục Hề nói, Hề Hề như thế nào tới công ty. Nhan Cảnh Sơn cũng lộ ra tươi cười. Nhưng là bọn họ cũng không biết chính mình khuôn mặt thượng là che giấu không được mỏi mệt. không tới như thế nào biết nhà của chúng ta mau phá sản. Mục Hề nói, kỳ thật Mục Hề chỉ là Trần Thuật nói chuyện, cũng không có cái khác ý tứ, nhưng Đặng Huyền Tố lại mặt lộ vẻ hoảng loạn, nhưng thật ra Nhan Cảnh Sơn hơi chút trầm ổn một chút, Hề Hề đừng sợ, hết thể đều có ba ba ở, ba ba sẽ xử lý tốt những việc này, nhà của chúng ta bảo bối vĩnh viễn đều là tiểu công chúa. Nghe được lời này, khiến cho Mục Hề nghĩ tới nguyên cốt truyện. Hai vợ chồng hẳn là chính là ở gần nhất ra tai nạn xe cộ, công ty phá sản cũng liền tại đây mấy ngày rồi. Sau đó ngay sau đó yêu thương nguyên chủ gia gia mãi mãi cũng sẽ bởi vì thương tâm quá độ mà đi thế, nguyên chủ thiên liền như vậy sụp. Máy tính ở đâu? Mục Hề hỏi. Nhan Cảnh Sơn tuy rằng không biết Mục Hề muốn làm cái gì, nhưng là vẫn là mang theo Mục Hề tới rồi trước máy tính. Mục Hề mở ra máy tính, sau đó làm cảm mạo linh tra tìm công ty tồn tại lỗ hổng. Công ty tư liệu tiết lộ trên máy tính khẳng định có thể điều tra ra, Mục Hề không nhất định có thể tra tìm kia kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là cảm mạo linh có thể. Cảm mạo linh nhanh chóng thông qua máy tính tra tìm lỗ hổng. Tư liệu tiết lộ là ở 9 tháng 10 hào. 9 tháng 10 hào nhưng còn không phải là mấy ngày hôm trước sao? Còn vừa lúc là giáo viên tiết. Nhan Cảnh Sơn cùng Đặng Huyền Tố liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Tiết lộ quỹ đạo. Ở một nhà tên là tờ mở cờ nước ngoài đăng ký công ty. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ tiếp tục nói. Tờ mở cờ. Đặng Huyền Tố cùng Nhan Cảnh Sơn liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng niệm ra cái này tên. Bọn họ suy nghĩ kéo về 20 năm trước, lúc ấy bọn họ một đám thanh niên vây ở một chỗ nói chính mình đối tương lai khát khao. Này trong đó có cái đồng học nói chính là muốn đi vào tờ mở cờ công ty. Sở dĩ ấn tượng khắc sâu như vậy thuần túy là bởi vì Nhan Cảnh Sơn cùng người nọ vẫn là tình địch. Lúc ấy Nhan Cảnh Sơn còn không biết người nọ là chính mình tình địch, vì thế liền cười mắng hắn không tiền đồ, nếu là hắn khẳng định sẽ chính mình sáng lập công ty, mà Đặng Huyền Tố lúc ấy đã đối Nhan Cảnh Sơn dễ tình đâm sâu, hơn nữa cũng cảm thấy Nhan Cảnh Sơn phù hợp nhất ý nghĩ của chính mình, vì thế liền phụ họa một câu, sau lại người kia liền xuất ngoại lưu học, cụ thể thế nào mặt sau cũng không như thế nào liên hệ. Bất quá người này sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Bởi vì niên thiếu yêu hận tình thù liền ghi hận đến bây giờ. Chuyện này cùng ra ra mãi mãi còn có điểm quan hệ. Mục Hề đôi tay giao điệp ở chính mình trên cằm, ở người ngoài xem ra nàng khí chàng cường đại, làm người không dám cùng chi tắc tương đối, chính là làm tương đối cũng không dám. Cái gì quan hệ? Nhan Cảnh Sơn hỏi. Ra ra mãi mãi lần này nghiên cứu ra tới đồ vật bị mặt trên xem trọng, nhưng là một cái khác lão nhân lại tưởng ăn trộm ra ra mãi mãi thành quả, không nghĩ phản bị ra ra mãi mãi cấp tính kế. Người này ghi hận trong lòng. Mà thực không khéo chính là cái này, lão nhân cùng tờ mở cờ chi nhánh công ty lão tổng có như vậy điểm quan hệ. Tính lên vẫn là sư sinh quan hệ. Mục Hề tiếp tục nói. Mục Hề ngón tay tiếp tục đập vào bàn phím thượng, bất quá lúc này nhưng thật ra không cần cảm mạo linh ra tay, nàng chính mình đã có thể tìm hiểu nguồn gốc đem sự tình toàn bộ dắt ra tới. Đồng nhiên, máy tính hấp bình, ngay sau đó trên máy tính xuất hiện màu đỏ tự thể tờ mở cờ. Mục Hề a một tiếng. Sau đó nhanh chóng phá giải đối phương tường phòng cháy. Nhan Cảnh Sơn cùng chính mình tức phụ liếc nhau, bọn họ cũng không biết chính mình hài tử cư nhiên lợi hại như vậy, ở máy tính này một khối cũng hiểu được nhiều như vậy. Nhất xuyên xuyên số hiệu từ Mục Hề đầu ngón tay nhảy ra, thực mau phá giải đối phương tường phòng cháy, Mục Hề nói, USB cho ta. Đặng Huyền Tố tay mắt lanh lẹ, lập tức đem USB đưa qua đi, Mục Hề đem tư liệu của đối phương toàn bộ copy xuống dưới. Đối phương tựa hồ cũng nhận thấy được tường phòng cháy xảy ra vấn đề. Sau đó không ngừng công kích Mục Hề bên này. Mục Hề nhận thấy được đối phương động tác, ôm cánh tay hoàng ngực, rất là khinh thường. Tiểu Lâu La cũng dám nhảy đạp. Mắt thấy tư liệu toàn bộ copy xuống dưới, Mục Hề lại gõ cửa một chuỗi số hiệu, đen nhân ra máy tính lúc sau lưu lại một chuỗi cảnh cáo tự thể. Các ngươi, chết chắc rồi. Sùng Dương thị nào đó công ty bên trong xuất hiện một đoàn hỗn loạn, công ty cao tầng máy tính toàn bộ bị hack, sau đó lưu lại như vậy một chuỗi tự thể, thật sự là kiêu ngạo đến cực điểm. Nhưng cố tình bọn họ còn một chút biện pháp đều không có. Chuyện này bọn họ đối lý, còn không dám báo nguy, chỉ có thể mau chóng chữa trị máy tính. Mục Hề đem USB tư liệu copy nhiều lần, sau đó đối Nhan Cảnh Sơn nói, USB tư liệu đủ tờ mở cờ chi nhánh công ty vị này lão tổng uống một hồ, đến nỗi công ty tài chính vấn đề, đây là vấn đề nhỏ, các ngươi cùng ta tới. Phu thê hai người trơ mắt nhìn Mục Hề giải quyết bọn họ buồn rầu mau một vòng sự tình, nay trong lòng cảm xúc là nói không rõ phức tạp. Chính mình nữ nhi như thế nào như vậy xuất sắc. Nếu không phải tình huống không đối bọn họ tuyệt đối sẽ thét chói tai ra tới. Mục Hề ngồi ở trên ghế điều khiển, hai vợ chồng lập tức nói, bà bối, ngươi còn không có học xe, mau xuống dưới. Mục Hề lạnh nhạt nói, cùng Lận Nhạc Sinh cùng nhau học quá, không thành vấn đề, lên xe, cũng đi không xa. Kỳ thật Lận Nhạc Sinh không học qua xe, hai người tuổi đều không đủ, sao có thể học xe, Mục Hề liền ở bậy bạn. Hai vợ chồng bán tín bán nghi lên xe, bọn họ nhiều ít vẫn là có điểm kinh hồn táng đảm. Bất quá thực mau bọn họ liền an tâm rồi, bởi vì Mục Hề kỹ thuật lái xe thật sự là xinh đẹp, làm cho bọn họ đều không thể không cảm thán. Mục Hề vốn là không nghĩ lái xe, cá mặn không hảo sao. Một hai phải làm việc. Chính là Cảm Mạo Linh vừa rồi nói, hai vợ chồng chính là ở hôm nay ra tai nạn xe cộ, như vậy nàng liền không thể làm này hai người lái xe, bằng không xác định vững chắc xảy ra chuyện. Chương 1287 Lang Kỵ Trúc Mã tới 26. Bảo bối nữ nhi thật sự học qua xe. Đặng Huyền Tố nhỏ giọng đối chính mình lão công nói. Nhan Cảnh Sơn có chút chần chờ nói, hẳn là học quá, bằng không này kỹ thuật lái xe sao có thể tốt như vậy. Chính là ngươi cũng chưa nữ nhi khai đến hảo. Mục Hề không biết khai nhiều ít năm xe, sao có thể sẽ không lái xe. Mục Hề thẳng đi, hiện tại là thẳng đi là đèn xanh, nàng vừa mới lái xe đến một nửa, đống nhiên một chiếc xe vận tải xuống tới, mục tiêu thực minh xác chính là Mục Hề này chiếc xe. Không ít người đều kinh ngạc, thứ này xe là nào toát ra tới. Tốc độ chẳng những không có giảm tốc độ, ngược lại còn gia tốc. Mục Hề trong lòng cười lạnh, thập phần kinh miệt. Hề hề cẩn thận. Nhan Cảnh Sơn kinh hãi, đã khống chế không được phá âm. Đặng Huyền Tố cũng phát hiện này biến cố, mắt thấy xe vận tải đã vọt lại đây, như vậy xe vận tải lớn xuống tới, bọn họ có thể sống sót xác suất quá thấp. Mọi người đều cho rằng Mục Hề này chiếc xe tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện, tuyệt đối chạy không thoát. Nhưng mà Mục Hề tay lái đánh mãn, mặt khác lại dùng thiên địa chi lực hư cấu chiếc xe, liền như vậy lấy không thể tưởng tượng góc độ cùng tốc độ tránh đi, thân xe cùng xe vận tải lớn tương dán, sinh ra mãnh liệt quát sát, nhưng là người lại là một chút việc không có. Bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được kình phong thổi qua tới, quát đến người làn da sinh đau, kinh tâm động phách đã không thể dùng để tình huống hiện tại, này quả thực chính là cái tử thần đi ngang qua nhau. Thân xe cọ qua xe vận tải, tới cái hoa mị phiêu giật, sau đó ngừng ở ven đường. Mục Hề né tránh, mặt sau người sớm tại phát hiện sự tình không đúng thời điểm liền ra tốc tránh đi, tuy rằng tình huống hỗn loạn dẫn tới có chút quát sát hoặc là loại nhỏ va chạm, nhưng là đều không phải cái gì đại sự, bất quá cái này xe vận tải lớn phanh lại không kịp thời. Trực tiếp đem đâm nhập xanh hóa, bên đường thụ đều đâm cháy không ít. Đi xuống nhìn xem. Đặng Huyền Tố vẫn nói. Nhan Cảnh Sơn lòng còn sợ hay nói, ta đi xuống liền hảo, người trước chậm rãi. Hắn hiện tại bắp chân cũng ở run lên, thật là đáng sợ, vừa rồi nếu không phải nữ nhi tránh đi, bọn họ người một nhà nói không chừng đều phải chết. Cái kia xe vận tải lớn khẳng định rõ ràng là hướng về phía bọn họ tới, đây là muốn cho bọn họ chết ta. Ta đi xử lý liền hảo, các ngươi đừng xuống xe. Mục Hề trầm giọng nói, nàng mở cửa xe, người đã xuống xe, Nhan Cảnh Sơn tuy rằng sợ hãi, chính là không có đạo lý làm nữ nhi một mình đối mặt như vậy đáng sợ sự tình. Nhan Cảnh dưới chân núi xe, này bắp chân run lên thiếu chút nữa không té ngã, vẫn là đỡ cửa xe mới chạm tốt, lại xem chính mình nữ nhi, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng a. Chính mình nữ nhi chính là cường đại, hắn đều suy nghĩ chính mình có phải hay không quá thể hiện một chút. Nữ nhi hẳn là hoàn toàn có thể xử lý. Bất quá tưởng tượng chính mình nữ nhi còn không có thành niên, hắn không thể như vậy dựa vào nữ nhi, vì thế đánh lên tinh thần đuổi theo Mục Hề. Đuổi theo Mục Hề lúc sau hắn cúi đầu đối Mục Hề nói, hề hề trong chốc lát Giao Cảnh tới, ngươi liền nói là ta khai xe. Mục Hề banh mặt nói, sau đó Giao Cảnh nói ngươi mệt nhọc điều khiển. Nhan Cảnh Sơn tức khắc nói không ra lời, bất quá bọn họ hiện tại là người bị hại, hẳn là vấn đề không lớn. Xe vận tải lớn tài xế thấy vậy tình huống không đúng, hắn lập tức mở cửa xe nhảy xuống muốn chạy. Ai biết có chính nghĩa chi sĩ trực tiếp đem người để lại. Ra chuyện lớn như vậy còn dám chạy. Chúng ta là tuyệt đối không cho phép. Người bị để lại, mọi người nhìn về phía Mục Hề cùng Nhan Cảnh Sơn, có người hảo tâm tiến lên hỏi, các ngươi không có việc gì đi. Nhan Cảnh Sơn lắc đầu, cảm ơn quan tâm. Chỉ là kia xe chỉ sợ là báo hỏng, quát sát như vậy nghiêm trọng. Giao Cảnh biết nơi này đã xảy ra tình huống thực mau chạy tới, sau khi hiểu rõ tình huống làm đồng sự đi kiểm nghiệm tình huống, rốt cuộc là say giá. Vẫn là mệt nhọc điều khiển, vẫn là có ý định mưu sát. Bên này Giao Cảnh lại ở do hỏi Mục Hề cùng Nhan Cảnh Sơn, vừa rồi là các ngươi ai khai xe? Giao Cảnh hỏi. Ta. Mục Hề mở miệng. Giao Cảnh ở nhìn thấy Mục Hề thời điểm ngẩn người, rốt cuộc Mục Hề thoạt nhìn quá nhỏ, hẳn là còn không có thành niên. Ngươi năm nay bao lớn? 18. Tuổi mụ 18 có cái gì vấn đề sao? Không có. Bằng lái đâu? Không có. Giao Cảnh nghe đến đó. Lại nhìn xem Mục Hề, hắn cảm giác cái này tiểu cô nương ở coi rẻ chính mình. Ngươi biết không có bằng lái là không thể lái xe sao? Giao Cảnh lại hỏi. Thân phận chứng. Mục Hề đem thân phận chứng cho hắn, Giao Cảnh nhìn đến thân phận chứng tin tức, hắn khí cười, nói, hảo a, 17 tuổi, ngươi còn dám nói chính mình 18 tuổi, ngươi như thế nào không nói chính mình 180 tuổi. Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần, mặt vô biểu tình nói, ngươi nếu muốn nghe, bổn đại lão cũng có thể nói. Giao Cảnh thực tức giận, nhưng là nghĩ đến đối phương tuổi còn nhỏ, không thể cùng nàng chấp nhận, vì thế lại nghẹn trở về, hắn nhìn về phía Nhan Cảnh Sơn, ngươi là nàng phụ thân. Nhan Cảnh Sơn gật gật đầu. Tên gọi là gì? Nhan Cảnh Sơn. Nhan Cảnh Sơn thành thành thật thật trả lời. Giao Cảnh nghe đến đây, lại là sửng sốt, Nhan Cảnh Sơn. Tên này sao có thể không quen hay? Hạc Giang thị nhân tài mới xuất hiện, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đại lão. Nhan tiên sinh, ta hy vọng ngươi sinh ý ưu tú đồng thời có thể giáo dục hảo tự mình nữ nhi. Mục Hề sen mồm, hắn nếu là lái xe chính là mệt nhọc điều khiển, hôm nay nếu là những người khác lái xe, chúng ta toàn ra đều phải chết. Điểm này chính là Giao Cảnh đều không phủ nhận, căn cứ những người đó nói, hôm nay trận này sự cố có thể nói căn bản là không có né tránh khả năng tính, chính là bọn họ cố tình né tránh, chính là như vậy không thể tưởng tượng. Một cái còn không có bằng lái, còn không có thành niên tiểu cô nương kỹ thuật lái xe như vậy cao. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ngươi một cái trẻ vị thành niên, hơn nữa còn không có bằng lái dưới tình huống là không cho phép lái xe chính là không đúng. Nhan tiên sinh ngươi làm phụ thân hẳn là hảo hảo giáo dục chính mình nữ nhi. Sự tình phía sau hy vọng Nhan tiên sinh có thể hảo hảo cùng chúng ta làm tốt phối hợp. Mục Hề lại xen mồm, nhanh lên xử lý, chúng ta còn có việc. Giao Cảnh nghẹn một hơi, nói, tiểu cô nương, ngươi lễ phép sao? Mục Hề không nói chuyện, nàng cảm thấy chính mình nói nữa, cái này Giao Cảnh đại khái muốn tức chết. Bởi vì Mục Hề là vô chứng điều khiển, nhưng là không có tạo thành sự cố gì, hơn nữa vẫn là cái trẻ vị thành niên, cho nên Giao Cảnh cũng không đem nàng thế nào, chính là nói nàng vài câu. Lại làm Nhan Cảnh Sơn hảo hảo giáo dục liền không có một hề chuyện gì nhi. Chỉ là Nhan Cảnh Sơn điều khiển chứng bị khấu vài phân, xe cũng bị khấu lưu. Đến nỗi xe vận tải lớn sự kiện, Mục Hề yêu cầu đem chuyện này giao cho cục cảnh sát đi làm, Giao Cảnh nhưng thật ra mừng rỡ nhẹ nhàng, nguyện ý làm như vậy. Nhưng là này cũng đã nói lên chuyện này liên lụy cực quảng, khả năng liên lụy đến mưu sát sự kiện. Hiện tại không xe, Mục Hề ba người đành phải kêu taxi đi mục đích địa. Trải qua chuyện vừa rồi, Đặng Huyền Tố cùng Nhan Cảnh Sơn tinh thần hảo thật sự, một chút đều không có ngủ gà ngủ gật dấu hiệu. Chỉ là nhìn này càng đi càng thiên, hai vợ chồng liền có điểm nghi hoặc. Đây là đi chỗ nào? Đặng Huyền Tố vẫn nói. Tới rồi sẽ biết. Mục Hề ngồi ở ghế phụ nói. Hai vợ chồng dứt khoát không nói, vừa rồi bọn họ nữ nhi chấn định một màn, cùng với huyễn khốc kỹ thuật lái xe đều làm cho bọn họ thật sâu minh bạch chính mình nữ nhi không bình thường, bọn họ đối chính mình nữ nhi hiểu biết quá ít. Trước 1288 Lang Kỵ Trúc Mã tới 27. Vốn dĩ hôm nay xe vận tải lớn sự kiện đã làm Nhan Cảnh Sơn vợ chồng kinh ngạc, hiện tại nhìn đến mục đích địa, càng thêm kinh ngạc. Nhan Cảnh Sơn nhấp miệng chưa nói cái gì, Đặng Huyền Tố liền càng thêm trực tiếp, nàng túm Mục Hề cánh tay, hắc mặt nói, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Hướng nơi này chạy. Đổ thạch nơi. Mục Hề xử tại chỗ đó bất động, nàng bất động Đặng Huyền Tố liền kéo không núp ních. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng ở chỗ này làm một đêm phất nhanh mộng tưởng? Đặng Huyền Tố cười lạnh. Nhan Cảnh Sơn tay đặt ở Đặng Huyền Tố trên tay, hắn đối Đặng Huyền Tố lắc đầu, xem nữ nhi nói như thế nào. Đặng Huyền Tố cũng biết chính mình nữ nhi là cái thiên tài, chính là thiên tài cùng đổ thạch có quan hệ gì. Nhà bọn họ hiện tại kinh tế khó khăn, thật sự là chơi không nổi. Không quan hệ, hề hề nếu là tưởng chơi, chúng ta chơi một phen liền hảo. Nhan Cảnh Sơn nói. Có thể ở công ty đều mau phá sản dưới tình huống nói ra lời này, có thể thấy được Nhan Cảnh Sơn đối Mục Hề có bao nhiêu sủng địch. Đặng Huyền Tố cắn răng, Nhan Cảnh Sơn, ngươi liền như vậy quá nàng. Nhan Cảnh Sơn cười, hắn đem chính mình tức phụ kéo qua tới, ôn hòa nói, nàng là chúng ta phụng ở lòng bàn tay lớn lên quê nữ, chúng ta không đau nàng, ai đau nàng. Chúng ta kiếm tiền nhưng còn không phải là vì nàng sao. Đặng Huyền Tố không nói chuyện, cha mẹ làm hết thể đại bộ phận đều là vì con cái, không vì bọn họ kiếm tiền. Bọn họ còn có cái gì hy vọng, đương nhiên, này chỉ là bình thường cha mẹ. Đặng Huyền Tố có chút do dự nói, muốn chơi cũng có thể, chỉ có thể có một lần. Chính mình khuê nữ à, từ nhỏ đến lớn liền không yêu cầu bọn họ đã làm cái gì, hiện tại còn không phải là tưởng chơi đổ thạch sao. Mấy trăm vạn bọn họ hiện tại có lẽ rất khó lấy ra tới, nhưng là mấy chục vạn mấy vạn vẫn phải có. Đi thôi. Mục Hề không có đáp ứng, nàng cũng chưa nói phải dùng bọn họ tiền. Mục Hề giao vào bàn phí. Vừa mới tiến vào liền có người tiến lên nói, ba vị muốn nhìn cái gì nguyên thạch. Ta bên này có thể cho các ngươi giới thiệu. Cái này giới thiệu cũng là đến tiêu tiền, không tiêu tiền nhân ra cũng không vui làm. Không cần. Mục Hề lạnh nhạt cự tuyệt. Nhan Cảnh Sơn cùng Đặng Huyền Tố tuy rằng không có chơi qua đổ thạch, nhưng nhiều ít vẫn là có điểm hiểu biết, kỳ thật làm giới thiệu này một loại người tác dụng không lớn, cũng liền lừa dối một chút mới tới không kinh nghiệm người. Một hề bước chân một quải, vào một nhà cửa hàng này rất lớn, lui tới chọn nguyên thạch người không ít, có người mặc hảo, vừa thấy chính là kẻ có tiền, có chút người ăn mặc bình thường, có lẽ là vì một đêm phất nhanh. Một hề ba người ăn mặc nhưng thật ra không tồi, chỉ là vừa rồi đã trải qua tai nạn xe cộ thoạt nhìn có điểm chật vật. Nàng ở chọn lựa thời điểm, Đặng Huyền Tố ở trên mạng đã bắt đầu tuần tra, Nhan Cảnh Sơn bên người cũng có người chơi đổ thạch, nghe nói qua một ít, lúc này nhưng thật ra không có ở trên mạng tra, chỉ là cùng Mục Hề cùng nhau chọn. Mục Hề đầu ngón tay dừng ở một khối xương mù lam trên tảng đá, này cục đá không lớn, cũng liền trẻ con tay như vậy đại, rất nhỏ. Này thoạt nhìn thật là không chớp mắt. Hề hề, ngươi lại đây xem cái này. Nhan Cảnh Sơn đối Mục Hề vây tay. Mục Hề nhìn lướt qua, nói, lưu manh cửa sổ, vô dụ. Cái này cửa sổ đích xác khai không tồi, thoạt nhìn thế nước liền hảo, Nhan Cảnh Sơn còn dùng di động chiếu một chút, tự nhận là không tồi, chỉ là không nghĩ tới Mộc Hề sẽ nói như vậy. Nhan Cảnh Sơn bản thân đối đổ thạch không có gì hứng thú, đảo cũng không có cưỡng cầu muốn mua này khối tới. Những người khác thấy vậy, cười một tiếng, ta đổ thạch nhiều năm như vậy thật ra chưa thấy quá cái nào ly đến xa như vậy là có thể không khẩu phân biệt nguyên thạch. Mộc Hề xem đều lười đến xem một cái. Người nọ lại nói, tiểu nha đầu không hảo hảo đi học chạy đến đổ thạch nơi tới, cũng không sợ bồi quần đều không có. Nhan Cảnh Sơn hơi hơi nhíu mày, vừa định nói chuyện, nhà mình tức phụ hỏa lực liền mở ra. Nhà của chúng ta khuê nữ tưởng mua cái gì liền mua cái gì, lại không làm ngươi tiêu tiền, ngươi tất tất cái gì. Lao nương liền ái cho nàng tiêu tiền. Lao nương có rất nhiều tiền. Nhan Cảnh Sơn, hỏa lực có điểm mãnh. Một hế nghiêng đầu, đối đầy mặt ghét bỏ khinh thường người ta nói, chính mình không được đừng nói người khác không được, rắc rưởi. Người nọ bị như vậy hỏa lực đối với anh, sao có thể không tức giận? Phổi đều phải khí tạc hảo sao? Hắn ngạnh cổ nói, ha ha, ta đảo muốn nhìn nàng có cái gì bản lĩnh, một cục đá có thể khai ra thứ gì ra tới. Một hề đứng ở mặt sau xếp hàng, nhưng thật ra không có tiến lên đi cắm đội ý tưởng, người nọ trong tay cũng cầm hai khối cục đá. Hai người đem tiền thanh toán lại tới thiết cục đá, hắn không hảo cùng một hề nói cái gì, vì thế quay đầu đối Nhan Cảnh Sơn vợ chồng nói. Các ngươi tâm đắc bao lớn làm một tiểu nha đầu phiến tử tới đổ thạch. Kia tảng đá có thể so ta này hai cái cục đá thêm lên đều quý. Nhan Cảnh Sơn cùng Đặng Huyền Tố có chút kinh ngạc, bởi vì bọn họ không có đi trả tiền, thật đúng là không biết này tiền đều đã thanh toán. Bao nhiêu tiền? Nhan Cảnh Sơn vững vàng hỏi. Tam vạn nhị. Người nọ hảo chỉnh lấy đãi nhìn Nhan Cảnh Sơn cùng Đặng Huyền Tố, liền hy vọng này hai vợ chồng đau mình mắng chửi người bộ dáng. Ai ngờ hai người không chỉ có không sinh khí, ngược lại còn cười cười, như vậy tiện nghi a. Hề hề, nếu không chúng ta nhiều chọn mấy cái. Người nọ, một ngụm lao huyết. Một hề lắc đầu, tạm thời không cần. Ánh mắt lại dừng ở người nọ trên người, nàng thanh âm lạnh lạnh nói, nơi này kẻ có tiền rất nhiều. Người nọ cũng hồi quá vị nhi, đổ thạch nơi cũng thật không thiếu kẻ có tiền, có thể nói tùy tay chảo một cái đều có khả năng là cái kẻ có tiền. Lúc này hắn ăn phận, không hề lại nha lại nhải. Đến phiên một hề thượng thời điểm. Kia sư phó lấy quá nguyên thạch, thực nghiêm túc bắt đầu thiết. Bởi vì cục đá đích xác không lớn, chỉ có thể xoa thiết, hắn đã là cái lao nhân, cho nên thực cẩn thận, nửa điểm cũng không dám qua loa, này vạn nhất từ trong tay ra một cái đỉnh cấp hóa, liền tính không phải hắn phỉ thúy, nhưng này trải qua hắn tay cũng đủ hắn thổi phồng cả đời. Một tầng da sắt lạc, bị nước trôi quét qua sau, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Cái này tính chất, cái này thế nước. Khai nguyên thạch nhiều năm sư phó khiếp sợ tay đều ở phát run. Này. Đây là pha lê loại phỉ thúy. Một cái lao thúy hưu run run rẩy rẩy nói. Sư phụ già lập tức đứng lên, hắn cầm lấy bên cạnh tinh xảo đèn tin nhìn kỹ, sau đó mở mịt nhìn về phía mọi người, hắn thân mình đều ở phát run. Như thế nào, làm sao vậy? Có người hỏi. Xem này tư thế, hẳn là cái cao hóa A. Sư phụ già ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, hắn vội vàng nói, đã phát, thúy hữu ngươi đã phát ta. Mục Hề bình tĩnh nói, đỉnh cấp pha lê loại phỉ thúy. Vô tạp chất. Sư phụ già điên cuồng gật đầu. Lập tức cái này cửa hàng liền sôi trào đi lên. Đỉnh cấp pha lê loại phỉ thúy là cái gì khái niệm? Người tam vạn đồng tiền mua nguyên thạch, mặc dù nó chỉ có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, ở chỗ này cũng có thể hướng lên trên phiên mấy chục lần không ngừng, nếu là thành phẩm phỏng trừng giá cả càng cao. Đương nhiên, nếu ở chỗ này bán ra, như vậy khẳng định cũng chỉ có là nguyên thạch khai ra tới. Giá cả cũng rất cao, mấy chục lần không thành vấn đề. Kiếm lời. Thật sự kiếm phiên. Chương 1289 Lang Kỵ Trúc Mã tới 28. Cũng không phải là kiếm phiên sao. Tam vạn khối tiền vốn, hướng lên trên phiên mấy chục lần. Ta ra 80 vạn, tiểu cô nương, người bán hay không? Một người vội vàng nói. Nhan Cảnh Sơn nhìn về phía nhà mình tức phụ cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nhà bọn họ bảo bối lợi hại như vậy sao? Ân, là thật sự rất lợi hại. Từ nhỏ liền thông minh không nói, thành tích đệ nhất, kỹ thuật lái xe huyết khốc, hiện tại còn sẽ đổ thạch, còn có cái gì là nàng sẽ không? Ân, có, đại khái chính là làm nũng. Phía trước kêu gào người nọ cũng không thanh nhi, cái này tiểu nha đầu thật là tà môn nhi. Nàng vận khí như thế nào tốt như vậy? Kia chính là đỉnh cấp pha lê loại phỉ thúy A, đây là nhiều ít thúy hữu trong lòng ngộng, nàng cư nhiên liền như vậy khai ra tới, này vận khí quả thực lịch tiên. Phi, ngươi khi dễ nhân ra tiểu cô nương không hiểu sao. Ta ra 100 vạn, cái này đỉnh cấp phỉ thúy cho ta. Các ngươi đều là tưởng khi dễ nhân ra tiểu cô nương, ta xem này thế nước, này tính chất, một chút tạp chất đều không có, đừng nói 100 vạn, ta xem 200 vạn đều bán. Mục Hề xem sư phụ già, nàng nói, toàn bộ khai hỏa ra tới. Sư phụ già thật sự là kinh ngạc, không chỉ có này trên tay thật sự khai ra đỉnh cấp phỉ thúy, này gặp được tiểu cô nương cũng không phải cái kẻ đầu đường xó chợ, tuổi không lớn, như thế trầm ổn. Hắn ở đổ thạch tràng cũng công tác rất nhiều năm, cao hóa phỉ thúy không phải không khai ra đã tới, nhưng là thế nước tốt như vậy, thật đúng là rất khó thấy. Lão bản nếu là biết chuyện này, phỏng chừng sẽ tức giận đến đấm ngực dừng chân. Nhà mình nguyên thạch, 3 vạn đồng tiền bán đi cư nhiên làm nhân ra kiếm phiên. Bất quá cái này ngành sản xuất chính là như vậy, hoặc là một đêm phát nhanh, hoặc là một đêm táng ra bại sản, người kia chưa nói lời nói dối, thật sự thực dễ dàng liền quần đều không dư thừa. Sư phụ ra động tác càng thêm cẩn thận, hắn thật cẩn thận khai trong tay cục đá. Nay phía trước thế nước thực hảo, mặt sau liền hủy cũng bó lớn chính là. Bất quá tốt như vậy phỉ thúy, mặc dù mặt sau hủy hoại này phía trước cũng đủ bán không ít tiền. Sư phụ ra một chút khai, cuối cùng đem toàn bộ phỉ thúy đều cấp khai ra tới, một chút cũng chưa hủy, toàn bộ tính chất đều có thể nói cực phẩm. Sư phụ già đỡ đỡ mắt kính, vẫn là cảm thấy chính mình tựa hồ đang nằm mơ, hắn cư nhiên tốt như vậy vận khí, có thể khai ra như vậy cực phẩm phỉ thúy. Thúy hữu, chúc mừng ngươi, kiếm phiên. Sư phụ già cười tủm tỉm đem phỉ thúy trịnh trọng đặt ở Mục Hề trong tay. Hắn nói, tiểu thúy hữu nếu tưởng ở chỗ này đem nguyên thạch bán nói, có thể gửi bán ở bán đấu giá cơ cấu, cái này cơ cấu là quyền uy cơ cấu, ngươi yên tâm sẽ không hố người. Ở hắn xem ra như vậy là an toàn nhất. Ân. Kia yêu cầu ta tìm cá nhân mang các ngươi đi sao? Sư phụ già rất là nhiệt tâm hỏi. Có thể. Bất quá phải đợi chờ, ta xem hắn có thể khai ra cái gì. Mục Hề tay một lòng tay, chính là vừa rồi chê cười nàng người. Mọi người ánh mắt động tác nhất trí nhìn qua, kia đôi mắt có rất nhiều trào phúng cùng xem kịch vui. Này, ngươi đều khai ra đỉnh cấp pha lê loại phỉ thúy, ta còn có thể so người cao sao? Người nọ ngượng ngùng nói. Đông nhiên có người cười, nói. Kia vạn nhất ngươi khai ra đỉnh cấp đế vương lục phỉ thúy đâu. Lời này quả thực chính là đang chê cười nhân gia, không phải ai đều có như vậy tốt vận khí có thể khai ra đỉnh cấp phỉ thúy. Ngươi nọ mặt hắc, mặt mũi thượng mặt không đi, dứt khoát liền đi nhanh tiến lên, nói, sư phó, phiền thoái ngươi hỗ trợ khai một chút. Hắn tưởng chính mình tốt xấu chơi đã nhiều năm phỉ thúy, không có khả năng quá kém đi. Sư phụ già lại đỡ đỡ mắt kính, hắn một lần nữa ngồi xuống, sau đó bắt đầu công tác. Đệ nhất đao, không có gì thứ tốt. Mọi người đảo cũng không nóng nảy, bất quá cũng có tâm phù khí táo vẫn là trào phúng nhìn về phía nam nhân. Còn chê cười nhân ra tiểu cô nương, kết quả nhân ra tiểu cô nương trở tay liền vào mặt, mặt đều mau đánh sưng lên. Đậu loại. Sư phụ già vững vàng nói. Nam nhân có chút chưa từ bỏ ý định, hắn nói, sư phó, nếu không ngươi cho ta một nửa thiết một chút. Đậu loại là cái gì? Đó là cấp thấp phỉ thúy, cơ hồ không có gì quá lớn giá trị, người này nếu một cái khác khai không ra thứ tốt. Phỏng chừng buồn đều cũng chưa về. Sư phụ già cũng tôn trọng hắn ý tưởng, cho hắn một nửa khai, chỉnh tảng đá đều là đậu loại, hoàn toàn không nói. Không có việc gì không có việc gì, còn có cái thứ hai. Có người buồn cười nói. Này chế nhạo, bỏ đá xuống giếng ngữ khí thật là làm nam nhân buồn bực không được. Nam nhân cũng sợ hãi, loại này sợ hãi không chỉ là sợ người chê cười hắn, càng có rất nhiều hắn sợ chính mình bồi quần đều không dư thừa, kia quả thực quá thảm. Sư phụ già lại bắt đầu thiết cái thứ hai. Cái thứ hai nhan sắc già nhan sắc là xanh lá cây sắc, có chút không phải thực hiểu người cho rằng này lại là một cái đậu loại, không khỏi liền cười, có chút bỏ đá xuống giếng cảm giác. Hoa thanh phỉ thúy, hồi buồn đủ rồi. Nam nhân đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này quá thần mới phát giác chính mình sớm đã tay chân lạnh lẽo, sợ đến không được. Sư phụ già thấy hắn như vậy, không khỏi cười, hoa thanh không hảo ra tay, xem người không thể xem mặt ngoài. Hoa thanh đích sắc không hảo ra tay, thuộc về chất lượng thường. Trung thượng đương phỉ thúy, có chịu không, nói kém không lầm cái loại này. Cứ như vậy còn nói nhà ta bảo bối. Người trước lau lau hai mắt của mình nói nữa đi. Nhà của chúng ta bảo bối chính là thiên tài. Mọi thứ tinh thông cái loại này. Đặng Huyền Tố châm chọc trở về. Đi rồi. Mục Hề đối Đặng Huyền Tố nói. Được rồi, ta ngoan bảo. Diễn cũng xem không xong rồi còn không đi lưu trữ làm gì. Sư phụ già kêu một người tuổi trẻ người lại đây, sau đó đưa Mục Hề ba người rời đi. Mục Hề đem cục đá gửi bán lúc sau liền tiếp tục ở đổ thạch tràng chuyển động. Bà bối, ngươi hiểu đổ thạch. Đặng Huyền Tố chạy đến Mục Hề bên người hỏi. Ân, còn không phải là xem cái cục đá sao. Bùn đại lão là các ngươi bực này phàm nhân mắt thường phàm thai. Ta còn sẽ xem đồ cổ. Mục Hề lại nói. Bùn đại lão sẽ như nhiều. Công ty yêu cầu bao nhiêu tiền? Mục Hề hỏi. Nhan Cảnh Sơn không nói chuyện, Đặng Huyền Tố cũng không có lại cất giấu tính toán. Nàng đối Mục Hề nói, đại khái mấy cái trăm triệu. Ân, vấn đề không lớn. Bà bối, ngươi hôm nay đổ thạch tiền tìm mỏ mì chi trả, mỏ mì cho ngươi báo. Đặng Huyền Tố cười tủm tỉm nói. Mục Hề vừa mới gật đầu, ánh mắt lại dừng ở một cái thật lớn trên tảng đá. Nói là thật lớn, kỳ thật cũng chỉ có vài tuổi tiểu hài tử như vậy cao, liền Mục Hề xem ra, đại khái có 1m2. Nay tảng đá hảo, nếu lại ôn dưỡng một chút liền càng tốt. Nay cục đá trung gian phế đi, nhưng là đối Mục Hề tới nói vấn đề không lớn, nàng đi lên trước, tay dán ở trên tảng đá. Tiểu tỷ tỷ ngươi đây là tính toán đối nguyên thạch gia công một chút. Có vấn đề. Tiểu tỷ tỷ không cảm thấy gia công lúc sau liền không phải tự nhiên sao? Thiên địa chi lực gia công như thế nào liền không phải tự nhiên? Bất quá là thôi phát mà thôi. Cảm mạo linh thế nhưng không lời gì để nói, phỉ thúy cũng là tự nhiên điều kiện hạ sinh ra, phi nhân công, tiểu tỷ tỷ có thể khống chế thiên địa chi lực, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói thật đúng là không thể xem như nhân công đi. Đại khái qua vài phút thời gian, Mục Hề thu hồi tay, nàng nhìn về phía cửa hàng, cái này cửa hàng cũng không lớn, là Mục Hề vừa rồi cái kia cửa hàng 1/3, lui tới người cũng không nhiều lắm. Trước 1290 lang kỵ trúc mã tới 29. Mục Hề đi đến cửa hàng bên trong, bấm tay gõ gõ cái bàn, kia trên bàn chơi di động người ngẩng đầu, thấy Mục Hề thời điểm có điểm kinh ngạc, đại khái là kinh ngạc trên thế giới này cư nhiên có như vậy đẹp nữ hài đi. Có chuyện gì sao? Hắn ngốc ngốc nói. Mụ mụ, ta thấy tiên nữ. Ngoài cửa cái kia cục đá bao nhiêu tiền? Mục Hề chỉ vào vừa rồi kia tảng đá. Nay tuổi không lớn người lắc đầu, hắn nói, ta không kiến nghị ngươi mua. Quá quý. Ta bà nói đây là cái hảo cục đá, thế nào cũng phải bán hơn 100 vạn, ngươi nói này hoa hơn 100 vạn mua cái nguyên thạch. Hiện tại hố đại bộ phận đều là tân hố ra tới phỉ thúy đều không xem như đỉnh cấp hóa, có thể qua tay giá cả cao nói cũng liền ở 200-300 vạn bộ dáng, cho nên ai nguyện ý hoa hơn 100 vạn mua một cái còn không biết có thể khai ra thứ gì nguyên thạch ra tới. Tiểu tỷ tỷ, ta thật không hố ngươi, ngươi nếu là tưởng đổ thạch có thể nhìn xem mặt khác hóa. Này có mấy cái đều là lao hố bên trong ra tới, ta ba phía trước xem qua, nhỏ giọng cùng ta nói, này mấy cái khai ra tới cục đá hẳn là đều không tồi. Tiểu tử thu di động, hắn đứng dậy đi đến phòng trong một góc, sau đó ôm mấy cái cục đá ra tới. Mục Hề nhìn lướt qua, đích xác đều còn tính không tồi, tuy rằng không nói giống phía trước Mục Hề chọn đỉnh cấp hóa, nhưng là này đó cũng coi như là thượng phẩm, tiểu kiếm một đợt là có thể. Tiểu tỷ tỷ, ta đều là xem ngươi hợp ý mới nói cho ngươi. Ta ba ba đều không cho ta nói. Tiểu tử cười hì hì nói. Hắn làn da có chút hắc, thoạt nhìn thực khỏe mạnh, hàm răng lại rất bạch, cười chính là cái loại này thực khỏe mạnh thực rộng rãi bộ dáng. Cho nên ngươi đây là hố cha. Đặng Huyền Tố thưởng thức một cái cục đá hỏi. Tiểu tử vớt cái hót, thật ngượng ngùng cười. Phụ thân ngươi đâu? Ta liền phải mua bên ngoài nguyên thạch. Mục Hề nói. Tiểu tử thấy vậy, cũng không hảo cưỡng cầu nữa. Hắn nói, vậy ngươi chờ một lát, ta đây liền cho ta ba gọi điện thoại. Hắn liền ở bên ngoài. Đặng Huyền Tố nhìn trên bàn này đó lớn lớn bé bé nguyên thạch, đại có 4 cái người trưởng thành nắm tay như vậy đại, tiểu nhân có 1 cái nắm tay như vậy đại, nhan sắc khác nhau, có khai cửa sổ, có không có. Đặng Huyền Tố đối đổ thạch không hiểu biết, Nhan Cảnh Sơn lại cảm thấy này mấy khối đều còn tính không tồi. Không bao lâu một cái tóc quan nam nhân tiến vào, hắn ăn mặc rất đơn giản, trên người còn có 1 cái áo khoác, xám xịt, như là đi nơi nào lăn lộn giống nhau. Khách nhân tưởng mua cửa cái kia nguyên thạch. Nam nhân hỏi. Mục Hề gật đầu. Nam nhân trên dưới đánh giá một tiếp cá nhân liếc mắt một cái, sau đó nói, kia nguyên thạch quá lớn, giá cả cũng không tiện nghi, ta ít giá là 200 vạn, nếu khách nhân thiệt tình muốn, liền cấp 180 vạn đi. Mục Hề ánh mắt dừng ở tiểu tử trên người. Đặng Huyền trắng thuần mắt vừa lật, nếu vừa rồi ngươi nhi tử không thấu ngươi gốc gác chúng ta còn có thể tin tưởng, nhưng ngươi đã đem ngươi bán sạch sẽ. Lão bản thấy Mộc Hề đám người không nói lời nào, hắn cũng thói quen, bất quá vẫn là ra sức đẩy mạnh tiêu thụ. Mấy năm nay đều là Tân Hố ra tới nguyên thạch, phẩm tướng đều không tính là hảo, cửa kia khối nguyên thạch xem, là lao hố ra tới cuối cùng một đám hóa, cái này giá cả đã rất thấp. Nếu ra cực phẩm phỉ thúy, kia chính là kiếm phiên. Tiểu tử bĩu môi, hắn tử sinh ra liền bắt đầu tiếp xúc phỉ thúy, hắn chính là rất rõ ràng, này một hàng chân trinh có thể kiếm tiền kỳ thật không nhiều lắm, trừ bỏ bọn họ này đó bán nguyên thạch sẽ kiếm một chút, này đó đổ thạch 90% đều là bồi. Cái này nếu thành phần là thật không nhỏ. Lão bản, ngươi nhi tử Đặng Huyền Tố vừa định nói chuyện, chỉ thấy chính mình nữ nhi giơ tay, ngăn lại nàng. Không nói dối, liền 200 vạn. Sợ trong chốc lát ngươi sẽ khóc. Lão bản vừa nghe, lập tức cười, còn có này chuyện tốt. Bất quá cái này nguyên thạch hắn là thật sự cảm thấy là cái không tồi, 200 vạn không lỗ. Tiên sinh, phu nhân, ta bảo đảm 200 vạn các ngươi tuyệt đối sẽ không mệt. Mục Hề lập tức cấp lão bản xoay trướng, lão bản cười tủm tỉm nói, muốn ta cho các ngươi cầm đi thiết sao? Không cần, ta chính mình tới. Ngươi sẽ. Lão bản có chút hoài nghi. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, này cục đá đều là người ta, ái như thế nào làm như thế nào làm đi. Mục Hề vào cửa hàng, ngược lại ra tới thời điểm, trong tay cầm một phen trường kiếm bóng lưỡng, vừa thấy chính là mài bén. Lão bản sờ sờ cái hốt, dùng ánh mắt dò hỏi chính mình nhi tử, nhà của chúng ta có trường kiếm sao? Này thoạt nhìn như là cái đồ cổ. Không có tiểu tử lắc đầu. Ăn mặc áo hủ tỷ vận động quần tiểu cô nương tóc dài phiêu phiêu, xem bóng dáng chỉ cảm thấy là nhà ai học sinh trốn học ra tới, mà cái này tiểu cô nương hiện tại trong tay giơ lên một phen hàn quang bóng lưỡng trường kiếm, này thấy thế nào đều cảm thấy như là cái đầu đường bán nghệ. Trường kiếm cọ qua nguyên thạch ngoại hơi mỏng một tầng áo ngoài bị cắt xuống dưới. Mọi người, này kiếm là một phen hảo kiếm. Người này sức lực cũng là thật sự đại. Bất chi bất giác nơi này liền hấp dẫn không ít người. Áo ngoài lột xuống dưới một chút, lập tức liền khiến cho không ít người lực chú ý. Này thế nước, này màu xanh lục trung phiếm màu lam điểu, nhưng là không thiên sắc, này lục đều mau lưu du. Này nhưng còn không phải là đế vương lục ngọc lục bảo sao. Nếu lớn như vậy một cái, nếu khai ra tới toàn bộ đều là đỉnh cấp đế vương lục, này. Không ít người chạm đều đứng không vững, vẫn là bên người không quen biết người đỡ chính mình mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Đáng sợ. 1m2 cao đế vương lục, nếu thật sự toàn bộ đều là, toàn bộ cũng chưa hủy, đây là bao nhiêu tiền a? Bao nhiêu tiền mới có thể bắt lấy lớn như vậy một khối đế vương lục? Không có khả năng, trong lịch sử trước nay không xuất hiện quá lớn như vậy một khối phỉ thúy, tuyệt đối không có khả năng. Mục Hề dùng trường kiếm lột ra này khối phỉ thúy áo ngoài, một chút. Theo áo ngoài một chút rơi xuống, người đứng xem thúy hữu nhóm tâm cũng là khẩn trương đến nhắc tới cổ họng nhi. Lúc này không có người đi chú ý Mục Hề thủ pháp, không có người đi chú ý nàng dùng chính là cái gì kiếm. Bọn họ chỉ biết này một khối đế vương lục thật sự quá mỹ, giá cả cũng sẽ rất mỹ lệ. Mục Hề động tác thực mau, cũng thực tinh chuẩn, nghe tiếng mà đến thiết thạch sư phụ già nhóm cũng chấn kinh rồi. Bọn họ đều phải mượn thiết thạch đao, chính là nàng hoàn toàn không cần, này thủ pháp nói thật vô cùng thành thạo, có thể nói chính là làm vài thập niên thiết thạch sư phó cũng chưa biện pháp làm được như vậy tinh chuẩn. Nửa giờ thời gian, Mục Hề đem chỉnh tảng đá đều cắt ra tới. Thật sự là từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, tất cả đều là đế vương lục. Có chút người đã kích động hôn mê bất tỉnh. Nay quả thực so Mục Hề cái này đương sự còn muốn kích động. Ở Mục Hề xem ra, tốt phỉ thúy là ẩn chứa linh khí, đeo hoặc là trường kỳ cùng phỉ thúy đai ở bên nhau là có bổ ích. Có sư phụ già là lao nước mắt hoành túng, cảm thấy chính mình đời này xem như đăng giá, có thể thấy một khối đỉnh cấp pha lê loại phỉ thúy, một khối to đỉnh cấp đế vương lục phỉ thúy, thật sự đáng giá đăng giá. Phía trước kia khối pha lê loại còn hảo, rốt cuộc không lớn, cũng chỉ có trẻ con tay như vậy đại. Liền còn hảo. Chính là cái này có 1m2 cao à, khoan ít nói cũng có nửa thước, cũng lệnh người kinh ngạc cảm thán. Chương 1291 lang kỵ trúc mã tới 30. Uy, ngươi nhanh lên đánh ta một chút, nhanh lên. Người bên cạnh ngốc lăng đánh một quyền cho hắn, người nọ tuy rằng đau, lại là cười hì hì. Không có làm ngộng, thật sự không có làm ngộng, loại này ngộng ảo sự tình thật sự xuất hiện, chẳng lẽ đây là ông trời thưởng cơm ăn. Thiên tuyển chi tử. Mẹ ra, hảo hâm mộ à. Này quả thực chính là một đêm phất nhanh, tuyệt đối là một đêm phất nhanh. Chuyện này thực mau kinh động không ít người, rốt cuộc này đã không phải một cái phỉ thúy đơn giản như vậy sự tình. Thứ nhất, nó là đỉnh cấp phỉ thúy. Thứ hai, đây là có nhất định kỷ niệm ý nghĩa, có thể nói tiền vô cổ nhân, mặt sau có hay không tới còn nói không rõ ràng lắm sự tình. Cảnh Sơn, ta không hiểu lắm phỉ thúy, ngươi cùng ta nói, thứ này giá trị bao nhiêu tiền. Liên tính Đặng Huyền Tố không hiểu phỉ thúy, nàng cũng biết cái này phỉ thúy nhất định thực quý. phi thường đáng giá. Nay lục đến giống như đều phải lưu du, nhan sắc vô cùng thuần túy. Đổ thạch tư liệu đều là nơi phát ra với Internet. Quá đẹp đi. Đặng Huyền Tô kinh ngạc cảm thán. Ít nhất mấy cái trăm triệu. Nhan Cảnh Sơn đối Đặng Huyền Tô nói. Ít nhất đều là mấy cái trăm triệu. Lớn như vậy đế vương lục phỉ thúy vẫn là đỉnh cấp hóa, một chút tạp chất đều không có, vô cùng tinh tế, có thể nói là khả ngộ bất khả cầu, tiền tài đều rất khó đi cân nhắc cái này giá trị. Nếu không phải trong nhà đích xác yêu cầu tiền, hắn thật sự luyến tiếc nhà mình nữ nhi đem cái này phỉ thúy bán đi. Mục Hề đánh giá cái này phỉ thúy, từ thượng đánh hạ, trung gian hàm tiếp hoàn toàn không có đứt gãy. Tóc quan lão bản đã ngất qua đi, lớn như vậy phỉ thúy, hắn phía trước là xem qua, trung gian rõ ràng là đứt gãy, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ không có đâu? Mệt ta mệt ta. Này phải gọi cái mấy ngàn vạn mới tính ra. Tiểu tử nhưng thật ra mi mắt cong cong, hắn xem đến khai, bọn họ cũng không tính mệt, rốt cuộc phí tổn cũng là đủ. Hơn nữa hắn cảm thấy đây là cá nhân cơ duyên, này cục đá lưu tại bọn họ nơi này lâu như vậy, cũng không có người đem nó mua đi, lão ba cũng không khai ra tới, này không phải vừa lúc thuyết minh là nàng cơ duyên sao? Tiên nữ chính là bất đồng, ông trời đều hướng về nàng. Mục Hề vứt cằm, cân nhắc đem cái này phỉ thúy nên làm cái gì bây giờ? Vẫn là đi phòng đấu giá đi. Mục Hề đối cái kia tiểu tử vây tay, kia tiểu tử do dự một chút vẫn là chạy tới. Mục Hề đối hắn nói, đi kêu phòng đấu giá có thể chủ sự người lại đây, đây là tiền thuê. Mục Hề cho hắn mấy trương tiền đỏ. Tiểu tử không muốn, hắn nói, ta ba hắn ngất đi qua, ta phải nhìn, ngươi yên tâm lớn như vậy phỉ thúy, bên kia thực mau sẽ đến người. Mục Hề cân nhắc lời này cũng không tồi. Vì thế dứt khoát làm hắn lấy mấy cái băng ghế ra tới, sau đó liền ngồi ở phỉ thúy bên cạnh, này thoạt nhìn thấy thế nào đều như là bảy quán bán hóa. Nhan Cảnh Sơn cùng Đặng Huyền Tố canh giữ ở Mục Hề bên người, bọn họ vui sướng qua đi chính là lo sợ bất an, có một loại hoài bích có tội cảm giác. Mặc kệ là Nhan Cảnh Sơn vẫn là Đặng Huyền Tố, bọn họ đều không phải xuất thân hào môn, Nhan Cảnh Sơn hơi chút hào điểm, cha mẹ là có tiếng nhà khoa học, chính là nhà khoa học là nghèo, thật sự nghèo, nhà bọn họ nhiều lắm liền tính gia đình khá giả mà thôi. Đặng Huyền Tố liền càng thêm không cần phải nói, cha mẹ đều là tiền lương gia đình. Mục Hề bỗng nhiên đôi tay cắm ở túi quần, tiểu chân bắt chéo, cường đại khí chàng làm có chút lòng mang ý xấu người không dám động thủ. Đương nhiên, cũng đích xác không có người dám ở chỗ này động thủ kia quả thực chính là chán sống muốn đi tìm Diêm Vương ra uống uống trà. Không bao lâu, tới vài người, trong đó một cái Mục Hề không lâu trước đây liền gặp qua, là phòng đấu giá người phụ trách. Hắn một lại đây thấy cái này phỉ thúy thời điểm cũng là khiếp sợ tới rồi. Hưng phấn khó có thể tự giữ. Nhan tiểu thư, chúc mừng a. Người phụ trách đối Mục Hề cười tủm tỉm nói. Mục Hề chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Người phụ trách cũng không thèm để ý, nàng phía trước chính là cái dạng này, nói nữa một tiểu nha đầu mà thôi, hắn đều một đống tuổi không đạo lý cùng một cái tiểu cô nương tính toán chi ly. Bất quá này tiểu cô nương như thế chấn định, thật sự là quá ngoài dự đoán mọi người. Nàng là không biết phỉ thúy giá trị. Không, người phụ trách cảm thấy không phải, nếu thật sự không hiểu phỉ thúy, có thể khai ra hai khối như vậy đỉnh cấp phỉ thúy sao? Phía trước liền tính, rốt cuộc chỉ có trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Nhan tiểu thư, ngài xem cái này cục đá yêu cầu đặt ở chúng ta phòng đấu giá gửi bán sao? Bọn họ phòng đấu giá là thập phần quyền uy, không có người dám nháo sự, cũng tuyệt đối không có người dám tham ô nhận hối lộ. Mục Hề ánh mắt dừng ở vài người khác trên người. Một cái là bụng phệ nhưng là thập phần hiền lành nam nhân, một cái là mang tơ vàng khung nữ nhân ăn mặc chức nghiệp trang có điểm giống một cái bí thư loại hình, mặt khác là cái thanh niên, cùng nữ nhân không sai biệt lắm bộ dáng. Nhan tiểu thư ngài hảo, ta là Cố Thị tập đoàn tổng bí thư, chúng ta chủ tịch đối cái này phỉ thúy thực cảm thấy hứng thú, không biết nhan tiểu thư có không rời bước cùng chúng ta chủ tịch tán gẫu một chút. Nữ nhân hữu hảo nói, tuy rằng là hữu hảo, nhưng là loại này hữu hảo lại có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Cái này làm cho người thập phần khó chịu. Nhưng là không chỉ là như vậy khó chịu, còn có rất nhiều Cố gia. Cố Thụy phụ thân. Mục Hề hỏi. Nữ nhân sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới Mục Hề sẽ nhận thức nhà mình thiếu gia. Nàng gật đầu nói, đúng vậy, Cố Thụy là nhà của chúng ta thiếu gia, Nhan tiểu thư nhận thức nhà của chúng ta thiếu gia. Đồng học. Nữ nhân cười một chút, thu hồi coi khinh, vậy là tốt rồi nói, Nhan tiểu thư rời bước sao. Nhưng mà Mục Hề cũng không có cho nàng mặt mũi. Ngược lại là nhìn về phía mặt khác hai người. Bụng vệ trung niên nhân hiền lành nói, Nhan tiểu thư, ta là Vi Mãn, đây là ta danh thiếp. Kẻ hèn đối Nhan tiểu thư cái này phỉ thúy thập phần cảm thấy hứng thú, xin hỏi Nhan tiểu thư hay không nguyện ý bán ra. Bãi tại nơi này là tính toán bán ra, ngươi cấp cái gì giá cả. Nữ nhân giữa mày nhảy một chút, thật là không nghĩ tới tại đây Hạc Giang thị còn có người không cho Cố thị tập đoàn mặt mũi. Cái này cụ thể giá cả ta tưởng vẫn là cùng Nhan tiểu thư thương lượng một chút, ngài nói đi. Mục Hề vốn dĩ tưởng không gửi bán cứ như vậy bán đi, như vậy có thể thực mau bắt được tiền. Chính là nàng cảm thấy là thật sự rất phiền toái. Nhan tiểu thư, ta là Chu thị tập đoàn tổng bí thư, nhà của chúng ta chủ tịch đối ngài Phỉ Thúy cũng thập phần cảm thấy hứng thú, ngài xem. Thanh niên không rơi sau nói. Nay Chu thị tập đoàn bản thân chính là bán châu báu, cho nên nói cảm thấy hứng thú thực bình thường. Cố thị tập đoàn không sạch sẽ, mấy năm trước du tẩu ở màu đen mảnh đất, mặt sau tuy rằng tẩy trắng, nhưng là loại chuyện này là nói tẩy trắng là có thể tẩy trắng sao. Hiện tại Hạc Giang thị người đối Cố gia vẫn là thập phần kiên kỵ. Đây cũng là nguyên cốt chuyện vì cái gì Cố Thụy dám như vậy động thủ nguyên nhân, bởi vì Cố Thụy sinh ra gia đình bản thân liền không phải trong sạch gia đình. Tính, vẫn là gửi bán đi. Ai ra giá cao thì được. Mục Hề đối người phụ trách nói. Người phụ trách lập tức cười tủm tỉm đồng ý, đặt ở phòng đấu giá gửi bán đây là yêu cầu phó nhất định tiền thuê, cái này tiền thuê sẽ ở thương phẩm bán ra sau từ giữa khấu rớt. Thanh niên thấy vậy, cười, kia hảo, việc này ta sẽ cùng chúng ta chủ tịch nói. Thực hy vọng có thể chụp đến Nhan tiểu thư đế vương Lục Phỉ Thúy. Chương 1292 Lang Kỵ Trúc Mã tới 31. Nữ nhân sắc mặt bất biến, chỉ là ánh mắt có chút không tốt, Nhan tiểu thư lá gan rất lớn. Mục Hề lót một chút chân, trên mặt vô nửa điểm tươi cười, khí chẳng nhưng thật ra bay thẳng đến nữ nhân kia che trời lấp đất nghiền áp qua đi. Nữ nhân sắc mặt biến đổi, đang xem hướng Mục Hề trong ánh mắt nhiều vài phần kiên kỵ. Một tiểu nha đầu phiến tử như vậy cường uy áp, chút nào không thua gì chủ tịch. Là một gốc cây hạt giống tốt. Chuyện này đến cùng chủ tịch nói một chút. Cố gia a, bùn đại lao từ trước đến nay là không sợ. Nữ nhân khỏe miệng run rẩy, đại lão. Một tiểu nha đầu đại lão. Nữ nhân lui về phía sau một bước, lạnh băng cười nói, Nhan tiểu thư, ta tưởng chúng ta chủ tịch sẽ không chỉ có đối với ngươi Phỉ Thúy cảm thấy hứng thú, đối với ngươi cũng sẽ thực cảm thấy hứng thú. Lời này nói cực kỳ làm càn, có chút người hoài nghi có phải hay không cố gia chủ tịch muốn trâu già gặm cỏ non. Người này lao bất tu a, một đống tuổi còn mơ ước mười mấy tuổi tiểu cô nương. Có xấu hổ hay không? Nhan Cảnh Sơn cùng Đặng Huyền Tố cũng là giữa mày nhảy dựng, Lưu Bí Thư, đây là chúng ta Nhan già khuê nữ nhi. Nhan Cảnh Sơn đứng lên đem Mục Hề kéo đến phía sau, hắn đối với nữ nhân nói nói. Nữ nhân cũng là cùng Nhan Cảnh Sơn đánh quá giao tế, người nam nhân này rất mạnh, là cái nhân tài mới xuất hiện, nếu không phải bởi vì hai nhà người ở sinh ý thượng không có gì xung đột, chỉ sợ nhà mình chủ tịch muốn động thủ. Nàng câu môi, nguyên lai là Nhan tổng gia Thiên Kim, ta tưởng ngài hiểu lầm, ta ý tứ là, lệnh Thiên Kim là cái hạt giống tốt, việc này ta sẽ cùng chúng ta chủ tịch hảo hảo nói nói. Mục Hề nhìn chằm chằm trước mặt cao hơn chính mình không ít nam nhân dày rộng phía sau lưng, không nói chuyện, chỉ là ánh mắt lập lòe một chút. Nàng tránh đi Nhan Cảnh Sơn, không sợ chút nào đối thượng nữ nhân lạnh băng giống như rắn độc ánh mắt, Lan. Nữ nhân sắc mặt biến đổi, còn muốn nói cái gì, chỉ thấy Mục Hề ánh mắt lạnh lùng. Nàng nháy mắt từ lòng bàn chân nhảy ra đến xương sợ hãi, nàng rũ mắt, xoay người rời đi. Mục Hề nhìn thoáng qua người phụ trách cười tủm tỉm nói, Nhan tiểu thư, ta đã thông chi người lại đây nâng, ngài yên tâm nhất định đem chuyện này cho ngài xử lý tốt. Khi nào có kết quả? Mục Hề hỏi. Nếu ngài không đổi nói, 7 ngày sau là tốt nhất bán đấu giá thời gian, nếu ngài cấp nói, bên này cho ngài an bài 3 ngày, ngài xem thế nào? Mục Hề nhìn về phía Nhan Cảnh Sơn, có vấn đề sao? Nhan Cảnh Sơn lắc đầu, bàn tay to đặt ở Mục Hề trên đỉnh đầu xoa xoa. Mục Hề mặt đen, bùn đại lão là ngươi chờ có thể xoa sao. Không lưu tình chút nào vô rớt. Nhan Cảnh Sơn thấy đỏ một mảnh ngu bàn tay, chỉ là cười cũng không tức giận, dù sao hắn đều thói quen, từ nha đầu này sinh ra chính mình liền không thiếu bị đánh. Thực mau cái này Phỉ Thúy đã bị nâng đi rồi. Mục Hề đi đăng ký hảo tư liệu, lại chụp một đoạn video, sau đó mới rời đi. Vừa mới đi ra đổ thạch tràng không bao lâu. Mục Hề liền nhận thấy được phía sau không thích hợp. Nàng đối Nhan Cảnh Sơn cùng Đặng Huyền Tố nói, hai người các ngươi đi nhanh điểm, đi đằng trước. Nhan Cảnh Sơn hơi hơi nhíu mày, làm sao vậy? Đặng Huyền Tố cũng là khó hiểu. Đừng hỏi, một lát liền đã biết. Hai người lựa chọn tin tưởng chính mình quê nữ, vì thế đều đi ở phía trước. Mục Hề trong tay hiện lên một phen tiểu đao, hàn quang bóng lưỡng. Ba người không đi ra rất xa, Mục Hề bỗng nhiên lui về phía sau, sau đó nhanh chóng chiều mặt sau châu ngoặc chỗ công kích qua đi. Hai cái nam nhân trên đùi từng người ăn một chút. Nhan Cảnh Sơn cùng Đặng Huyền Tố tức khắc cảm thấy không đúng, lập tức quay đầu nhìn lại, mắt thấy Mục Hề không ở, lập tức hoảng hốt đi tìm người. Vừa mới chạy vài bước liền thấy nhà mình khuê nữ xách theo hai cái nam nhân từ chỗ ngoặt ra tới. Sao lại thế này? Đặng Huyền Tố vẫn nói, một bên hỏi một bên trên dưới đánh giá chính mình bảo bối nữ nhi. Này hai người theo dõi chúng ta. Nhan Cảnh Sơn hỏi. Hai cái nam nhân ăn mặc cũng không tính hảo, thực bình thường bộ dáng, lại xem đôi mắt né tránh, không giống như là cái gì người tốt. Cố ra người. Nhiễm Huyết tiểu đao đặt ở nam nhân trên cằm. Nhan Cảnh Sơn cùng Đặng Huyền Tố thấy này tiểu đao, tức khắc cảm thấy trong lòng nhảy dựng. Chính mình khuê nữ như thế nào không giống bọn họ. Có điểm. Tắc A. Hai cái nam nhân không nói lời nào. Mục Hề dùng đao vô vô bọn họ mặt, tưởng tiến cục cảnh sát vẫn là tưởng ai dao nhỏ. Đặng Huyền Tố mí mắt hung hăng nhảy dựng, nhà mình khuê nữ trường oai, thấy thế nào đều không giống như là nhà mình khuê nữ, có điểm giống Cố Gia Gia tới. Đặng Huyền Tố ho nhẹ vài tiếng, nàng không có xuất quỹ, đây là nàng cùng Cảnh Sơn hải tử. Các ngươi đi trước. Mục Hề nói. Không đi. Đặng Huyền Tố nói. Nữ nhi hiện tại cái này tình huống bọn họ sao có thể đi. Mục Hề nhấp miệng, cảm thấy có chút phiền phức. Lương dân khuê nữ làm chút chuyện đều không có phương tiện. Mục Hề đem tiểu đao cắm vào trong đó một người nam nhân trên đùi. Nam nhân muốn kêu ra tiếng, Mục Hề lạnh lùng nói, dám kêu. Lộng chết. Nam nhân gắt gao che miệng lại, nhìn về phía Mục Hề trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Khó trách lão Lưu nói là cái hạt giống tốt, thật tàn nhẫn a. Đặng Huyền Tố sợ tới mức tới gần chính mình lão công trong lòng ngực, nàng tuy rằng ngày thường hung hãn, nhưng lại như thế nào hung hãn cũng sẽ không làm ra loại chuyện này ra tới. Nhan Cảnh Sơn trong lòng cũng là cả kinh. Không có việc gì, hắn an ủi chính mình, chỉ cần không phải giết người liền hảo. Mục Hề rút ra tiểu đao, máu tươi lập tức phun trào mà ra. Mục Hề né tránh, không làm huyết lây dính đến trên người nàng. Ngược lại kia đem tiểu đao cắm vào một cái khác nam nhân trên đùi, hắn cũng không dám kêu, chỉ là đau đến run rẩy. Thu thập hai cái nam nhân, Mục Hề mặt vô biểu tình đem tiểu đao trà lau sạch sẽ, sau đó đứng dậy nói, trở về nói cho Cố Gia người, lại có lần sau, đã có thể sẽ không nhẹ nhàng như vậy buông tha bọn họ. Nàng rũ mắt, ánh mắt lánh mang hiện ra, khí chất càng thêm cường thế đáng sợ, Lan. Hai cái nam nhân cho nhau ngâm rời đi, hôm nay phát sinh sự tình cho bọn hắn nhân sinh bịt kín một tầng u ám. Thật là đáng sợ, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương như thế thủ đoạn, như thế tâm tính, bọn họ mấy chục tuổi đều so ra kém. Đi thôi. Mục Hề đi ở phía trước, Nhan Cảnh Sơn vợ chồng liếc nhau, chạy nhanh đuổi kịp. Nhà mình khuê nữ nhi, như thế nào là cái dạng này? Mục Hề vốn định né tránh hai người xử lý chuyện này, không nghĩ tới vẫn là đụng phải, có điểm không hảo giải thích, nàng cũng không nghĩ giải thích thực phiền toái. Bùn đại lão làm việc khi nào còn cần hướng người khác giải thích. Đặng Huyền Tố trần trừ không nói chuyện, hôm nay phát sinh sự tình quả thực vượt qua nàng thừa nhận phụ tải. Nhan Cảnh Sơn cũng là thật lâu không thể bình tĩnh, nhưng là dù sao cũng là chính mình nữ nhi. Hắn nói, hề hề, ngươi làm cái gì làm cha mẹ chúng ta không nghĩ ngăn đón, nhưng là vi phạm pháp lệnh sự tình là tuyệt đối không cho phép. Xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan sao? Tiểu tỷ tỷ, xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan vẫn là rất hữu dụng, trước vị diện ngươi dùng không phải thực hảo sao? Bổn đại lão có thể cho ngươi biến thành một đống linh kiện, ngươi tin hay không? Tin tưởng. Tiểu tỷ tỷ người Mỹ thiện lương, ôn nhu khả nhân, tốt nhất. Có nghe hay không? Nhan Cảnh Sơn nghiêm khắc lên. Hắn rất ít đối Mục Hề nghiêm khắc, ít có vài lần vẫn là bởi vì Mục Hề không hống Đặng Huyền Tố, Nhan Cảnh Sơn mới ngự khí trọng vài phần. Lọt gió tiểu áo đông. Chương 1293 Lang Kỵ Trúc Mã tới 32. Bên người tiểu áo đông, gió lùa tiểu áo đông. Nhan Cảnh Sơn vợ chồng không thuận theo không buông tha, Mục Hề đáp ứng rồi xuống dưới, này không đáp ứng xuống dưới khẳng định không thuận theo không buông tha. Mục Hề con cặp sách đi ở phía trước, Lận Nhạc sinh ra được đi theo nàng phía sau, hai người từ nhỏ đến lớn liền như hình với bóng, vì cùng Mục Hề chỗ ngồi xếp hạng cùng nhau, Lận Nhạc sinh là nỗ lực lại nỗ lực đi học tập, vừa mới bắt đầu thời điểm Lận Nhạc sinh học tập không có Mục Hề như vậy hảo, chỉ có thể thượng là thượng đẳng, không tính là đỉnh hảo. Sau lại chủ nhiệm lớp nói muốn căn cứ học tập thành tích tới điều chỗ ngồi, tiền tam danh có thể chính mình lựa chọn chỗ ngồi, nghe đến đó Lận Nhạc sinh mới bắt đầu nỗ lực. Lúc này mới có Mục Hề đệ nhất, hắn theo sát sau đó chiếm cái đệ nhị tình huống. Muội ngươi thượng chu chu mạt đi đâu? Ta như thế nào vẫn luôn không tìm được ngươi? Lận Nhạc sinh rũ mắt hỏi. Hắn như thế nào phát hiện muội lại lùn chút? Ân, hẳn là chính mình lại trường cao. Mục Hề tuy rằng thân cao không đủ, nhưng là khí chẳng đủ. Nhưng không ai xem thường nàng. Nhan Mục Hề. Nay quen thuộc thanh âm, Mục Hề quay đầu, này liền đối thượng có chút hung ác nham hiểm đôi mắt. Rõ ràng là thống nhất giáo phục, hắn chính là không hảo hảo xuyên, chính là muốn xuyên oai 7 và 8. Mục Hề không nói lời nào, bước chân cũng chưa đỉnh, Lận Nhạc sinh đối với chính mình tình địch cũng sẽ không sinh ra đồng tình. Năm đó kia trận mưa chung hắn liền nói rất rõ ràng. Nhan Mục Hề, ngươi không nghe được ta ở kêu ngươi. căn bản không nghĩ phản ứng hắn, Lận Nhạc Sinh lại quay đầu, cười hì hì nói, muội muội không nghĩ lý ngươi nha. Cố Thụy mặt thực có công kích xâm lược tính, hơn nữa cặp mắt kia thật giống như là tỏa định con mồi giống nhau. Nhan Mục Hề, ta ba thỉnh ngươi đến nhà ta đi. Nói lên chuyện này kỳ thật Cố Thụy cũng có chút buồn bực, nhà mình lao ba vẫn luôn đều không thích Mục Hề tới, như thế nào đột nhiên khiến cho hắn đi thỉnh nàng đi trong nhà làm khách. Có điểm kỳ quái. Hắn đến trường cái tâm nhãn, vạn nhất phụ thân phải đối phó nàng làm sao bây giờ. Nhan Mục Hề, ngươi cùng ta lại đây một chút. Mục Hề bỗng nhiên dừng lại bước chân, ngược lại đi hướng Cố Thụy. Lận Nhạc Sinh thu liễm tươi cười, liền đi theo Mục Hề phía sau, tuy rằng không nói gì, bất quá nhìn về phía Cố Thụy ánh mắt nhiều vài phần lạnh lẽo. Không đi, còn có việc. Không có việc gì liền lăn. Mục Hề nói chuyện thật là nửa điểm mặt mũi đều không cho. Cùng nàng cùng nhau lớn lên, Cố Thụy nhiều ít hiểu biết nàng tính nết, bất quá ở Sùng Dương thị như vậy hắn nội tâm nguyên bản áp chế dã tính bị kích phát ra tới, hiện tại nghe được Mục Hề nói lời này, hắn đầu lưỡi chống răng nanh, trong mắt phụt ra lệ khí. Kiệt ngạo khó thuần thiếu niên cong lưng, hắn nhướng mày, ta rất tò mò, nhà các ngươi đều mau phá sản, ngươi rốt cuộc từ đâu ra tự tin? Nga. Cố Thụy, ngươi nga cái gì nga? Nhà ngươi mau phá sản, mau phá sản. Ngươi có nghe hay không? Hắn ôm cánh tay hoàng ngực, có vài phần cao ngạo, nhìn về phía Mục Hề ánh mắt tựa hồ đều mang lên vài phần bố thí. Nhan Mục Hề, nếu không ngươi cầu ta nói không chuẩn ta nghĩ cách cho các ngươi công ty rót vốn. Như vậy ngươi vẫn là nhà giàu tiểu thư, thế nào? Ta yêu cầu cũng không cao, ngươi liền cầu xin ta, nói vài câu mềm lời nói, không quá phận đi. Nhan gia xảy ra chuyện hắn là biết đến, nhưng là hắn một chút đều không lo lắng. Liền Nhan gia như vậy tiểu công ty hắn hoàn toàn có thể trợ giúp đối phương khởi tử hồi sinh, chỉ cần Nhan Mục Hề tới cầu xin hắn, đối hắn nói vài câu mềm lời nói, hắn liền ra tay. Lận Nhạc Sinh nhìn về phía Mục Hề, Nhan gia xảy ra chuyện hắn cũng không phải rất rõ ràng, cha mẹ không có cùng hắn nói, Hề Hề cũng không cùng hắn nói. Nếu là ngày thường muội muội khẳng định sẽ không nói cái gì mềm lời nói, chính là nghe Cố Thụy khẩu khí, muội muội nhà bọn họ đều phải phá sản, nếu vài câu mềm lời nói là có thể đổi lấy công ty khởi tử hồi sinh. Nói thật bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy thực có lời. Lận Nhạc Sinh nắm lấy Mục Hề thủ đoạn, hắn nói, muội muội, Cố Thụy nói chính là thật vậy chăng? Không sai biệt lắm. Mục Hề trả lời. Lận Nhạc Sinh nghe vậy, hắn không rõ vì cái gì đều đã xảy ra như vậy sự, muội muội sắc mặt như cũ như thường. Muội muội, ta giúp ngươi. Lận Nhạc Sinh kiên định nói. Ngươi không cần đối Cố Thụy khuất phục, ta giúp ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi muội muội. Lận Nhạc Sinh luyến tiếc Mục Hề đối không thích người cúi đầu. Hắn muội muội nên là trên thế giới này tôn quý nhất tiểu công chúa, người khác không thể khinh nhục nửa phần. Cố Thụy trao phúng cười một tiếng, Lận Nhạc Sinh, ngươi lấy cái gì giúp nàng? Cha mẹ ngươi cái kia công ty cũng là cái tiểu công ty, căn bản lấy không ra như vậy nhiều tài chính. Trừ phi, ngươi đi cầu Lận ra nhà cũ người. Ta nghe nói nhà ngươi cùng nhà cũ bên kia quan hệ cũng không tốt, ngươi liền tính đi cầu, ngươi xác định ngươi già mãi mãi sẽ duy trì ngươi. Đây là hắn cùng Lận Nhạc Sinh lớn nhất bất đồng. Hắn đã khống chế nhất định gia sản, tuy rằng không phải toàn bộ, nhưng là cứu một cái tiểu công ty năng lực vẫn phải có. Nhưng là Lận Nhạc Sinh cái gì đều không có, hắn có cái gì đáng giá Nhan Mục Hề thích. Nhan giá trị hắn không thể so Lận Nhạc Sinh xấu, thân cao cũng đều không sai biệt lắm, học tập hắn cũng không kém, Cố Thụy tự nhận là chính mình thật sự nào nào đều so Lận Nhạc Sinh cường. Mục Hề bỗng nhiên nói, Cố Thụy, ngươi nhìn xem thiên. Cố Thụy nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nhìn thoáng qua không trùng, sau đó nói. Sắc trời còn sớm, đi nhà ta ăn cơm chiều tới kịp. Mục Hề lạnh nhạt nói, thiên đều còn không có hắc liền đang nằm mơ. Nàng lôi kéo Lận Nhạc Sinh xoay người liền đi. Cố Thụy đuổi theo đi, sắc mặt khó coi nói, Lận Nhạc Sinh có thể cho người cái gì? Các ngươi công ty ra vấn đề hắn đều cái gì không giúp được ngươi, hắn có cái gì tốt? Mục Hề dừng lại, quay đầu, mặt vô biểu tình nói, ta người tự nhiên cái gì cũng tốt, ngươi chờ không xứng. Lúc này đây không có quay đầu lại. Cố Thụy đá một chút buồn hoa, tức muốn hộp máu rời đi. Thiếu gia, thiên sinh muốn thỉnh người đâu? Quản gia thấy chỉ có nhà mình thiếu gia một người ra tới, liền hỏi. Cố Thụy ánh mắt lập lòe, hắn suy nghĩ một chút, nói, nàng hôm nay có việc đi không được, nói là hôm nào lại đi. Nguyên lời nói khẳng định vô pháp nói, nếu nói nguyên lời nói chắc chắn chọc giận phụ thân, hắn muốn theo đuổi Nhan Mục Hề liền càng thêm không có khả năng. Hơn nữa Nhan gia rốt cuộc như thế nào tài? Nhan Cảnh Sơn cũng không phải không có thủ đoạn, cũng không phải ngu xuẩn. Nhan gia rốt cuộc bị người nào tính kế. Lúc này cũng không thể làm phụ thân lại cắm một chân, phụ thân có thù tất báo, hắn nếu là thật sự ra tay, chính mình chỉ sợ cũng tính tưởng giúp Nhan gia cũng hưu tâm vô lực. Thì ra là thế, kia thiếu gia liền trước lên xe đi, chuyện này ta sẽ đúng sự thật bẩm báo. Hôm nay đã là thứ tư, Mục Hề cũng không có đi nhìn cái gì đấu giá hội, Nhan Cảnh Sơn đi phòng đấu giá, Đặng Huyền Tố ổn định công ty, Mục Hề ở nhà làm bài tập. Muội muội nhà ngươi tình huống có bao nhiêu nghiêm trọng? Lận Nhạc Sinh buông bút máy hỏi. Không có việc gì, làm ngươi tác nghiệp. Một chút việc nhỏ mà thôi, làm đến cùng vị diện muốn hỏng mất dường như. Ta tính không dưới tâm tới. Lận Nhạc Sinh một lần nữa cầm lấy bút máy, suy nghĩ lại luôn là tính không xuống dưới. Mục Hề làm bài tập tốc độ thực mau một chương bài thi liền thu phục, chờ nàng đem tác nghiệp đều viết xong Lận Nhạc Sinh mới viết 1/3. Chương 1294 Lang Kỵ Trúc Mã tới 33. Muội muội thực xin lỗi. Lận Nhạc Sinh thở dài, có chút suy sút. Muội muội, ta cái gì đều giúp không đến ngươi, ta hảo vô dụng. Hắn đôi tay yếu ớt, hắt như lông quạ lông mi nhẹ nhàng rung động, đáng thương hề hề bộ dáng giống như là gãy cánh thiên sứ. Chiếu cố hảo chính ngươi liền hảo. Nhược Kê muốn giúp cái gì? Chính ngươi có thể an an ổn ổn liền sai, còn tưởng lăn lộn cái gì? Nghe xong Mục Hề nói Lận Nhạc Sinh cũng không có một chút cao hứng bộ dáng. Mục Hề, trước kia không cảm thấy ta không bằng Cố Thụy, hiện tại đã xảy ra sự tình, ta giống như thật sự cái gì đều giúp không đến ngươi. Đáng thương hề hề bộ dáng thật là làm Mục Hề có điểm chống đỡ không được, đây là đang câu dẫn nàng ấn người thân ý tứ sao. Sự tình đều giao cho ta, ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa liền hảo. Đại khái là lời này quá mức kỳ quái, thế cho nên Lận Nhạc Sinh đều ngẩng đầu nhìn về phía Mục Hề, xem nàng một chút đều không có sửa lời nói bộ dáng, liền biết đối phương lời này chính là nói như vậy. Hắn phụ trách xinh đẹp như hoa. Hắn là cái nam hài tử nha. Hắn dở khóc dở cười, giải thích nói, muội muội, ta là nam hài tử, về sau là một nhà chi chủ, trong nhà trụ cột, muốn phụ trách xinh đẹp như hoa kia cũng là ta tức phụ, không phải ta. Liền ngươi kia Nhược Kê thân thể ngươi còn tưởng lan lộn. Tác nghiệp viết xong, Mục Hề lấy ra một chương chỗ trống giấy, sửa sang lại hiện tại sự tình. Dựa theo Cố Thụy hôm nay nói, nguyên chủ bị bắt đi là Đặng Huyền Tố vợ chồng xảy ra chuyện về sau. Lúc ấy công ty đã vô pháp vãn hồi, nguyên chủ hẳn là gặp phải nào đó nguy hiểm, cho nên mới bị bắt đi. Chính là này nghe tới có điểm kỳ quái, có thể có cái gì nguy hiểm. Như vậy còn có một loại khả năng đâu. Chiếm hữu. Không có khả năng, loại này giả thiết không thành lập. Nếu là chiếm hữu căn bản không có tất yếu làm loại sự tình này. Đống nhiên nghĩ đến cái gì, Mục Hề đem trang giấy xé nát, ném vào thùng rác. Tờ mờ cờ có lẽ hẳn là từ nhà này công ty bắt đầu điều tra. Muội muội, ngươi suy nghĩ cái gì? Lận Nhạc Sinh rỗi tay ở nàng trước mặt quơ quơ. Mục Hề bắt lấy hắn tay, ấn xuống tới, ta suy nghĩ tờ mờ cờ cuối cùng mục đích là cái gì, làm công ty phá sản không phải cuối cùng mục đích. Tờ mờ cờ. Lận Nhạc Sinh không có rút về chính mình tay, hắn suy nghĩ một chút, tờ mờ cờ là một nhà công ty ngoại quốc đúng không? Mục Hề gật đầu. Ta nhớ rõ nhà ngươi xí nghiệp còn không có đề cập đến nước ngoài. Bất quá khoảng thời gian trước hắn đều là nghe chính mình phụ thân để qua một miệng, nói bọn họ hai nhà tính toán liên thủ khai thác nước ngoài thị trường. Chuyện này Mục Hề cũng biết. Cho nên không chỉ là yêu hận tình thù, còn có sinh ý thượng sự tình. Nếu là cái dạng này lời nói, tựa hồ càng thêm hợp lý. Ta tra một chút. Lận Nhạc Sinh rút về chính mình tay, sau đó về nhà đem chính mình máy tính ôm lại đây. Tờ mờ cờ có toàn gia công ty liền ở Sùng Dương Thị, nhưng là Sùng Dương Thị bên kia có hơn phân nửa địa bàn đều thuộc về Cố gia. Chuyện này khả năng Cố gia biết. Lận Nhạc Sinh buông tay nói. Nói thật hắn một chút đều không nghĩ làm Mục Hề tiếp xúc Cố gia, đặc biệt là Cố Thụy, chính là trước mắt sự tình. Chuyện nhỏ, chờ bọn họ ra tay cũng có thể. Mục Hề đối hắn nói. Cùng lắm thì chính là bị động một chút. Cuối tuần ta có việc, ngươi hảo hảo ở nhà. Mục Hề dặn dò. Phòng đấu giá bên kia muốn thứ 6 đi lấy tiền, này trung gian yêu cầu một chút thủ tục. Đế vương lục kia khối đỉnh cấp phỉ thúy bán 3200 triệu. Muốn nói phỉ thúy bản thân giá trị, khẳng định là không đáng giá cái này giới, chủ yếu là này phỉ thúy quá mức hiếm lạ, dù ra giá cũng không có người bán hiếm lạ, thế cho nên giá cả tương đối hư cao. Kia khối trẻ con nắm tay lớn nhỏ pha lê loại phỉ thúy bán 330 vạn, như thế ở bình thường giá cả phạm vi. Mục Hề đem công ty yêu cầu tiền đánh đi vào, dư lại chính mình nghéo. Cuối tuần thời điểm Mục Hề ngồi xe rời đi Hạc Giang Thị, nàng chính mình một người, không có người khác biết. Đặng Huyền Tố cùng Nhan Cảnh Sơn bên này có tài chính công ty bắt đầu vận chuyển lên, nhưng là khoảng thời gian trước quá mức khó khăn, cho nên kế tiếp mấy ngày yêu cầu hảo hảo bận việc. Bên này Mục Hề ngồi trên cao thiết, vừa mới tính toán ngủ gật, không nghĩ tới một đôi tay riêu tỉnh nàng. Này mát lạnh mùi hương rất quen thuộc. Nàng quay đầu, này liền đối thượng một đôi ôn nhu hiền lành đôi mắt. Không phải là ngươi ở nhà hảo hảo ngốc sao? Mục Hề giữ chặt hắn tay, đem người kéo đến trên chỗ ngồi, hỏi. Lại đây bồi muội muội, muội muội yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không kéo chân sau. Mục Hề, ngươi thật đúng là sẽ kéo chân sau. Đây là đi Sùng Dương thị xe, muội muội là muốn đi điều tra tờ mở cờ. Mục Hề trên mặt nhiều vài phần lạnh lẽo, nàng nói, nhân ra đều khi dễ đến trên đầu tới, còn chưa động thủ. Hai ngày thời gian đủ sao? Bọn họ cuối tuần chỉ có hai ngày thời gian. Đến lúc đó lại nói, có đủ hay không không quan trọng, nàng chính là mỗi ngày không đi học thành tích làm theo mãn phân. Mục Hề cho hắn mang lên khẩu trang, đoan chính hảo mũ, chỉ lộ ra một đôi đẹp đôi mắt. Mang ly nước sao? Lận Nhạc Sinh gật đầu. Ngồi xong, ta qua đi cho người tiếp thủy. Mục Hề đem hắn ly nước lấy lại đây, sau đó lướt qua hắn đi tiếp nước cấm. Lại trở về liền đem ly nước nhét vào trong tay hắn, cẩn thận một chút, đừng lại bị bệnh. Tiểu ca ca, ngươi bạn gái hảo chiếu cấu ngươi a. Ngồi ở đối diện Nam Hải đầy mặt hâm mộ nói. Hai người căn bản không có kết giao, nhưng là lúc này ai cũng không có giải thích. Nàng thức hảo. Lận Nhạc Sinh nhỏ giọng nói. Mục Hề làm Lận Nhạc Sinh ngồi ở bên trong. Lận Nhạc Sinh tay rũ xuống tới, thật cẩn thận nắm lấy Mục Hề tay. Mục Hề quay đầu nhìn hắn một cái, chính mình đưa tới cửa, không thể trách nàng. Nàng cương thế cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, tựa hồ hướng hắn truyền đạt chính mình muốn chiếm lĩnh hắn toàn bộ ý tứ. Trắng nón như ngọc mặt nhiễm nhợt nhạt đỏ ửng, Lận Nhạc Sinh dựa vào nữ hài trên người, ngoan ngoãn bộ dáng cực kỳ giống lập tức thích chó con. Cao Thiết chạy tốc độ thực mau, hơn nữa Sùng Dương thị khoảng cách Hạc Giang thị không tính xa, liền một giờ liền đến. Xe đình trạm thời điểm, Lận Nhạc Sinh tỉnh. Ngươi nhưng thật ra tỉnh kịp thời. Mục Hề ý vị không do nói một câu, sau đó nắm tay hắn xuống xe. Nữ Mỹ Nam Tuấn, hai người quả thực thành này tiết thùng xe đẹp đẽ nhất phong cảnh tuyến. Sùng Dương thị so Hạc Giang thị hoàn cảnh tốt một ít, nhưng là cũng so Hạc Giang thị hơi nhỏ một chút, nơi này vật kiến trúc rất có dân quốc thời kỳ phong cách, là một loại độc đáo phong cảnh. Mấy ngày nay thời tiết hơi chút có điểm lạnh, một trận gió thổi qua tới, Mục Hề đều có thể cảm nhận được hắn ý. Nàng xoay người đem Lận Nhạc Sinh áo khoác khóa kéo kéo hảo, sau đó nắm hắn tay rời đi nhà ga. Mục Hề chân trước xuống xe, sau lưng Cố Thụy liền từ Hạc Giang thị lên xe. Cố gia trong khoảng thời gian này là thường xuyên nhìn chằm chằm Mục Hề, phàm là Mục Hề có động tĩnh gì đều sẽ chuyển tới Cố gia đi. Lúc này sắc trời thượng sớm, Mục Hề đi tiệm trà sữa mua một ly trà sữa nhét vào Lận Nhạc tay mơ chung, lại cho hắn tắc mấy viên đường, sau đó mới đi đến khách sạn. Thực rõ ràng bọn họ hôm nay là không thể rời đi Sùng Dương thị. Khách sạn định hảo, Mục Hề vốn dĩ muốn cho Lận Nhạc Sinh ra được ở khách sạn ốc, kết quả hắn không muốn, lại chỉ có thể đem người mang ra tới. Mục Hề đầu tiên là cùng Lận Nhạc Sinh đi tờ mờ cờ công ty dưới lầu dạo qua một vòng, sau đó rời đi. Trước 1295 lang kỵ trúc mã tới 3-4 canh thịt cũng không tồi. Ánh đèn lập lòe mãnh liệt, bên người là ăn mặc mát lạnh nữ nhân điên cuồng vặn vẹo thân thể, bên hai lại là tuyên truyền giác ngộ đi chơi thanh âm, đây là một cái quán bar, còn không phải thanh đi. Lận Nhạc Sinh là lần đầu tiên tới như vậy địa phương, hắn có vẻ phi thường có quắp. Tiểu xoái ca, uống một chén sao? Một cái ăn mặc báo văn đai đeo nữ nhân ngồi lại đây, nàng trong tay bưng một chén rượu, thực rõ ràng là tới đến gần. Lận Nhạc Sinh đạm cười xa cách, không cần, cảm ơn. Nhưng là thực hiển nhiên, Lận Nhạc Sinh như vậy ôn hòa cự tuyệt ở chỗ này cũng không thực dụng, nữ nhân được một tức lại muốn tiến một thước ngồi lại đây, nàng tay chống ở ghế dài thượng, mặt mày toát ra phong tình vạn chủng. Nhưng mà Lận Nhạc Sinh xem cũng chưa xem một cái, rõ ràng là cái 17-18 tuổi nam hài, đối phương diện này sự tình hẳn là thập phần thích tò mò hơn nữa hướng tới mới đúng, chính là hắn giống như là một cái hòa thượng giống nhau đổ sộ bất động. Đừng như vậy sao tiểu xoái ca, tương phùng tức là có duyên, chúng ta uống một chén rượu, đi nhảy cái vũ thật tốt. Lận Nhạc Sinh dịch hai, nhữ mày nói, xin lỗi, ta đã có bạn gái. Nữ nhân vũ mị cười cười, nàng vén lên màu xanh biển tóc ăn, lộ ra trắng nón mê người xương quai xanh. Kia thật dài nhị tuyến theo nàng động tác trước sau lay động, càng thêm sấn đến nàng làn da lãnh bạch. Yên tâm, ngươi bạn gái không ở nơi này, nàng cái gì sẽ không biết. Chuyện này ngươi không nói, ta không nói, ngươi bạn gái như thế nào sẽ biết đâu. Không, nàng đã biết. Lận Nhạc Sinh ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân trên người, hắn lộ ra lấy lòng tươi cười. Nữ nhân, tiểu bạch kiểm. Vừa mới nghĩ như vậy, nàng cánh tay bị một đạo mạnh mẽ giữ chặt, nàng quay đầu, thấy khí chất thanh lanh thiếu nữ, tuổi không lớn. Nhưng là khí chàng thật sự làm cho người ta sợ hãi. Giây tiếp theo nữ nhân ngã ngồi trên mặt đất, giày cao gót trèo chân, nàng thật là chật vật. Người dám động ta người. Rõ ràng âm điệu vững vàng, lại cho người ta một loại cảm giác sợ hãi, nữ nhân chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên, căn bản không dám phản kháng. Nàng nghĩ đến Sùng Dương thị là cái dạng gì địa phương, sau đó hoài nghi hỏi, ngươi, là Cố gia người. Mục Hề không nói gì, nữ nhân lại giống như trở thành cam chịu. Nàng bị mặt khác mấy cái vũ mị nữ nhân nâng lên, sau đó đối Mục Hề cúi đầu, nói, ta, ta không biết hắn là đại nhân người, xin lỗi, thỉnh ngài không cần cùng ta chấp nhận. Mục Hề đi vào ghế dài bên kia, ngồi xuống lúc sau xua xua tay, nữ nhân lúc này mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi rời đi. Sùng Dương thị, thế giới ngầm cơ hồ hơn phân nửa bị Cố gia quản hạt, quán ba loại địa phương này lại sao có thể không sợ hãi đâu. Muội muội, nàng nói Cố gia là Cố Thụy bổn gia. Lận Nhạc gượng gạo góp thành lại đây, hắn tò mò hỏi. Mục Hề lại bắt lấy cổ tay của hắn. Ân. Lận Nhạc sinh mở mịt nhìn nàng, ai ngờ cái này nữ sinh thủ hạ dùng một chút lực, thiếu niên cũng đã dừng ở trong lòng ngực hắn. Tinh tế thuộc về nữ tử tay đặt ở hắn trên cằm, cái này chỉ là rất có điểm cường thủ hào đoạt tư vị nhi. Ngươi thực nhận người a? Lận Nhạc sinh chưa bao giờ gặp qua như vậy Mục Hề, cho tới nay, hai người tuy rằng biết khi còn nhỏ từng có miệng thượng hoa hoa thân, nhưng vẫn luôn là huynh muội tên tuổi ở chung, liền tính quá mức điểm, kia cũng chỉ là thanh mai trúc mã, chưa bao giờ như thế ái muội quá. Hắn nuốt nước miếng, hầu kết hoạt động, đụng tới thiếu nữ non mềm tay, Lận Nhạc ruột tử cứng đờ, hắn tay không biết hướng nào phóng, chỉ là đôi mắt lung tung xem. Các nàng chính mình lại đây, cũng không nhiều lắm, liền 4-5 cái mà thôi. Lận Nhạc sinh nói, Mục Hề ở thời điểm, đã tới 3 cái, mặt sau lại tới nữa 1-2 cái, này không khỏi làm người nén lớn giận. Đại lão người ai đều dám mơ ước. Mà thôi, người còn muốn nhiều ít. Lận Nhạc sinh cảm giác phía sau thiếu nữ tới gần, tựa hồ ngẩng đầu liền đem cằm đặt ở trên vai hắn. Lận Nhạc sinh vì nhân nhượng Mục Hề, hắn hơi hơi không lưng, như vậy sẽ làm phía sau người nhẹ nhàng một ít. Mục Hề, lại lần nữa chán ghét chính mình hiện tại thân cao. Lận Nhạc sinh nắm Mục Hề quần áo, lấy lòng nói, không, ta không có, ta chỉ cần muội muội. Mục Hề nghe vậy, hư lạnh một tiếng, bổn đại lao chỉ là chính mình. Nghe đến đó, Lận Nhạc sinh ra được biết Mục Hề không sinh khí, hắn quay đầu, ôm lấy Mục Hề, bất quá hai người vẫn là có một khoảng cách. Ta cùng vừa rồi người nọ nói ta có bạn gái, ngươi xem ta có phải hay không thực hảo. Muốn khích lệ ngươi. Mục Hề hỏi. Nếu muội muội tưởng cấp khích lệ một chút, ta cũng có thể cố mà làm tiếp thu. Bốn phía ánh đèn lập lòe lợi hại, âm nhạc cũng là điếc thai phát hội, hai người nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng là ai đến gần, còn có thể nghe rõ. Thiếu niên làn da bạch tựa như sứ ngọc, khuôn mặt tuấn mỹ lại không nữ khí, là như vậy gãi đúng châu ngứa. Ngươi nói. Ta nói. Thiếu niên gật đầu, kia đôi mắt giống như là thu nạp bầu trời đêm đầy sao, lộng lây bắt mắt. Hắn chờ nữ sinh khích lệ, không nghĩ sau đầu một bàn tay ấn hắn túi đầu, thiếu niên cũng không phản kháng, ngoan ngoan túi đầu, ngay sau đó hắn đồng tử phóng đại, đầy mặt không thể tưởng tượng. Hắn nụ hôn đầu tiên, nụ hôn đầu tiên không có. Nụ hôn đầu tiên bị muội muội cướp đi. Nàng lá gan thật lớn. Chính là, nàng còn không có nếm đến cái gì cảm giác đâu. Lận Nhạc sinh liếm một chút môi, lăng là không hồi ức ra thứ gì ra tới, bất quá hắn lại chú ý tới thiếu nữ đôi mắt có biến hóa. Mười mấy năm giếng cổ không gợn sóng đôi mắt đông nhiên dường như thành lốc xoáy, sâu không thấy đáy, tựa hồ lại có trào lưu kích động, muốn đem hắn hít vào đi giống nhau. Có phải hay không cảm thấy không đủ? Mục Hề hỏi. Lận Nhạc sinh ngốc lăng gật đầu, Mục Hề xoay người đem người đè ở ghế giải thượng. Có lẽ có người thấy, nhưng là loại chuyện này ở quán ba thường xuyên phát sinh, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, không có người ngăn cản hai người. Người khác không thèm để ý, nhưng là có người để ý, tỉ như lúc này tới người. Nhan Mục Hề, ngươi đang làm cái gì? Nghe thế quen thuộc thanh âm, Mục Hề trong mắt xẹt qua một mạt sắc khí. Quấy rầy người khác chuyện tốt, đây là phải bị thiên lôi đánh xuống. Muội muội, hảo, hình như là Cố Thụy. Lận Nhạc sinh quay đầu, nhưng là giây tiếp theo đầu của hắn bị chuyển qua tới. Mục Hề túi đầu thật mạnh hôn hắn một chút, một phen kéo ra hắn cổ áo, xương quai xanh thượng cắn một ngụm nàng mới dừng tay. Lận Nhạc sinh hơi hơi nhíu mày, hắn bị muội muội cắn, có điểm đau. Tưởng tượng đến Cố Thụy tới, hắn mượn sức hảo quần áo, nếu không phải hắn tóc hỗn độn, quần áo không tính chỉnh tề, người khác thật đúng là cho rằng vừa rồi chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Nhan Mục Hề, ngươi cho ta lại đây. Cố Thụy nổi trận lôi đình đi tới, rồi tay đi kéo Mục Hề lại không chút khách khí mở ra hắn tay. Nhan Mục Hề, ngươi, ngươi đừng quên, hai người các ngươi còn không có thành niên đâu. Cố Thụy hung ác nói, ghen ghét làm hắn cơ hồ đánh mất lý trí, nhưng cố tình lại còn không có hoàn toàn đánh mất lý trí. Nói không nên lời Mục Hề không biết xấu hổ loại này lời nói. Nhưng hắn thật sự hảo không cam lòng, hảo ghen ghét, dựa vào cái gì Lận Nhạc sinh ra được có thể, hắn liền không thể. Trên pháp luật đã thành niên. Mục Hề lạnh nhạt nói. Nàng đạm nhiên ánh mắt dừng ở Cố Thụy trên người, nói, lại nói, ta làm việc khi nào đến phiên ngươi tới chi cười. Chương 1296 Lang Kỵ Trúc Mã tới 35. Cố Thụy nghe được bên người người đối lời hắn nói, hắn nhìn về phía Mục Hề, nói, tưởng điều tra tờ mở cờ sự tình. Hắn gợi lên khoẻ miệng, bước đi qua đi chảo Mục Hề cánh tay, Lận Nhạc Sinh lại trên đường bắt lấy hắn cánh tay, thanh tuyến ôn nhuận, "Cố đồng học, có chuyện gì hảo hảo nói, không cần thiết động thủ." Cố Thụy ném ra Lận Nhạc Sinh tay, hắn là thực tức giận, thực ghen ghét, chính là hắn lại cứ lại biết chính mình đánh không lại Mục Hề, nếu cưỡng cầu chỉ sợ mất mặt vẫn là chính mình. Hắn một mông ngồi ở ghế dài thượng, manh rót một ngụm rượu, bình rượu cùng cái bàn va chạm thanh âm đặc biệt thanh thúy. Nơi này thực xảo đổi cái địa phương nói. Cố Thụy nói. Lận Nhạc Sinh nhìn về phía Mục Hề, Mục Hề gật đầu. Mục Hề không thích tầm ý hoàn cảnh, liền tính Cố Thụy không nói nàng cũng tính toán đổi cái địa phương. Cố Thụy thấy Mục Hề gật đầu, trong lòng đã chịu một chút an ủi, nhưng là trên mặt vẫn là hung thần ác sát. Hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, lộng chết Lận Nhạc Sinh hắn cùng Nhan Mục Hề liền càng thêm không có khả năng. Cương thủ hào đoạt cuối cùng được đến chính là cái gì? Cố Thụy cơ hồ có thể tưởng tượng. Nếu là mặt khác nữ hài tử, có lẽ còn có bất đồng kết quả, chính là nàng là mặt khác nữ hài tử sao? Nàng không phải, nàng là Nhan Mục Hề, là cái kia thanh lãnh cao ngạo Nhan Mục Hề. Đối nàng ngạnh tới, cuối cùng được đến kết quả có khả năng là ngọc nát đá tan, này không phải Cố Thụy muốn. Mấy người đi vào phòng, nơi này ngăn cách bên ngoài ầm ĩ, cuối cùng là an tĩnh chút. Mục Hề ôm cánh tay hoàng ngực ngồi ở giữa ghế. Lận Nhạc Sinh ra được ngồi ở bên người nàng, đối Cố Thụy có chút cảnh giác. Cố Thụy ngồi ở Mục Hề một khắc sườn, hắn dáng ngồi có thể so Mục Hề còn muốn kiêu ngạo, liền kém đem chân đặt ở trên bàn. Tường điều tra tờ mở cờ sự tình. Cố Thụy lại lần nữa lặp lại phía trước chính mình lời nói, đối mặt Mục Hề Cố Thụy không ngại chính mình nhiều lặp lại mấy lần, nếu là những người khác, hắn khả năng đều phải chỉ huy phía dưới huynh đệ đánh người. Mục Hề chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện. Cùng Mục Hề cùng nhau lớn lên Cố Thụy có thể không biết Mục Hề tính cách sao. Hắn còn có thể buộc nàng nói chuyện. Kia tất nhiên là không thể. Sùng Dương Thị là ta Cố gia đại bản doanh, ngươi tưởng điều tra sự tình gì ta đều có thể làm được. Hùng chi vẫn là một cái ngoại xí, hắn Cố gia cái gì cha không đến. Yêu cầu. Mục Hề phun ra hai chữ. Gần là hai chữ lại làm Cố Thụy mày một trọn, trong lòng dâng lên vài phần cao hứng. Quang hắn. Cố Thụy chỉ vào Lận Nhạc Sinh, hắn nói. Nếu ta không đoán sai, Nhan gia cơ hồ phá sản phía sau màn độc thủ chính là tờ mở cờ, ngươi ngẫm lại là các ngươi người một nhà rất quan trọng, vẫn là Lận Nhạc Sinh một người quan trọng. Nhưng phàm là cái người bình thường đều sẽ lựa chọn phụ mẫu của chính mình, rốt cuộc một cái bạn trai ai biết hắn có thể hay không ngoại tình. Ai biết có thể hay không cuối cùng đi đến cùng nhau. Chỉ cần không phải luyến ái não liền đều biết nên như thế nào lựa chọn. Mục Hề đứng dậy, kéo Lận Nhạc Sinh tay liền đi. Mới vừa đi tới cửa. Cố Thụy bộ mặt thô bạo đá một chút rửa ghế, hắn quát, Nhan Mục Hề, ngươi đạp mã vì một người nam nhân đáng giá sao? Nhan Mục Hề hắn cái gì đều giúp không đến ngươi. Ngươi thật sự phải vì một người nam nhân không màng chính mình cha mẹ sao? Còn có ngươi ra ra nãi nãi, yêu cầu của ta không quá phận, chỉ cần ngươi quăng hắn, khó khăn sao? Mục Hề quay đầu, lạnh nhạt nói, người si nói mộng. Ngược lại nàng trực tiếp rời đi, mặc kệ Cố Thụy như thế nào điên cuồng kêu nàng đều không có quay đầu lại. Phanh. Cố Thụy hung hăng đạp một chút ghế rửa, hắn mắng một tiếng. Mặt sau người nơm nớp lo sợ hỏi, thiếu gia, lão đại làm ngài lại đây còn có chuyện khác. Cố Thụy quay đầu hung tợn nhìn hắn một cái, quắc, lão tử làm việc còn muốn ngươi nói. Người nọ không dám nói tiếp nữa. Một người khác thấy vậy, thật cẩn thận nói, thiếu gia, nếu không chúng ta đem người kia hắn làm một cái thủ thế. Cố Thụy nhắm mắt lại, thật sâu hút khí, nếu là thật sự có đơn giản như vậy lão tử còn sẽ chờ tới bây giờ. Lận Nhạc Sinh. Hắn là Lận gia trưởng tôn. Liên tính Lận gia đại phòng cùng bổn gia quan hệ không tốt, nhưng là Lận Nhạc Sinh là trưởng tôn pha được sủng ái đây là sự thật. Lận gia kia lão gia tử nhưng luyến tiếc này bảo bối cục cưng xẻ ra chuyện. Huống chi. Này đó đều không phải quan trọng nhất chính là hắn nếu là thật sự đối Lận Nhạc Sinh động tay, liền Nhan Mục Hề cái kia tính cách, bọn họ tuyệt đối sẽ đứng ở mặt đối lập. Kia nếu không chúng ta vu hồi một chút, mượn đao giết người. Người nọ lại nói. Cố Thụy cười lạnh, lại đạp một chút ghế dựa. Kia ghế rửa ngã trên mặt đất đáng thương hề hề, ngươi cho rằng Nhan Mục Hề là cánh ốc. Tờ mờ cờ làm như vậy ẩn nấp đều có thể bị nàng tra được dấu vết để lại, nữ nhân này quả thực liền không phải cái bình thường. Kia làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời mặt sau người cũng không có chủ ý. Nếu không, cường thủ hào đoạt. Trực tiếp đoạt lại đây. Nhan gia cũng không phải cái gì đại gia, hơn nữa Nhan gia một khi phá sản liền càng thêm bé nhỏ không đáng kể. Tờ mờ cờ nếu phải đối Nhan gia động thủ, lại còn có như vậy tàn nhẫn. Hẳn là sẽ không bỏ qua Nhan gia những người khác, thiếu gia đem người mang lại đây kỳ thật cũng là một loại biến tướng bảo hộ. Như thế làm Cố Thụy trầm mặc xuống dưới, hắn cảm thấy cái này biện pháp đích xác được không, chính là dậu đổ bìm leo thật sự thực đáng xấu hổ. Cố Thụy khẽ cắn môi, còn không phải là dậu đổ bìm leo sao? Liên một lần, khiến cho hắn tùy hứng một lần liền hảo. Cố Thụy không biết chính mình cả đời duy nhất một lần dậu đổ bìm leo ở không lâu tương lai liền sẽ hoàn toàn hủy diệt. Muội muội, ngươi đối ta thật tốt. Lận Nhạc Sinh đem đầu dựa vào Phù Quang trên vai, đôi tay vòng lấy Mục Hề eo. Biết liền hảo. Hai người đã ngồi trên xe taxi, mục đích địa khách sạn. Lận Nhạc Sinh ngoan ngoãn, nhỏ giọng nói, ta biết, ta vẫn luôn đều biết, chỉ là không nghĩ tới sẽ tốt như vậy. Mục Hề bỗng nhiên nói, Nhan gia sẽ không phá sản, Cố Thụy chính là cái cặn bã. Nhược Kê đều không tính là cặn bã. Ta tin tưởng muội muội. Lời nói là nói như vậy, hắn trong lòng đã bắt đầu tính toán đi nhà cũ sự tình. Tờ mờ cờ cường đại nữa cũng là ngoại xí, cường long không áp địa đầu xà, ở bổn quốc địa bàn thượng còn không tới phiên nước ngoài xí nghiệp diêu võ dương ai. Mục Hề đem Lận Nhạc Sinh đưa về khách sạn, sau đó bộ một kiện áo khoác đi ra ngoài. Muội muội, ngươi còn muốn đi ra ngoài? Lận Nhạc Sinh kinh ngạc, hắn hỏi. Ân, đi ra ngoài có chút việc, thực mau trở lại, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Mục Hề nói xong liền đóng cửa lại. Lận Nhạc Sinh thật sự cho rằng Mục Hề là thực mau trở lại, cho nên tắm rồi liền ngồi ở trên giường chờ. Thật cũng không phải chờ Mục Hề trở về làm cái gì lung tung rối loạn sự tình, hắn chỉ là tưởng chờ nàng trở lại, như vậy mới an tâm, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là hắn chờ mí mắt đều đánh nhau vẫn là không chờ đến Mục Hề trở về, cuối cùng thật sự là khiêng không được một đầu thua tại mềm mại trên giường đã ngủ. Mục Hề là ra tới điều tra tờ mờ cờ sự tình, này tờ mờ cờ sau lưng cùng Sùng Dương thị mặt khác một chỗ hắc ám thế lực có cấu kết, nàng cũng là tài hoa tra được, cho nên buổi tối ra tới tìm hiểu một chút. Đây cũng là nàng đem Lận Nhạc Sinh đưa tới quán ba nguyên nhân, Sùng Dương thị tuy rằng hắc ám thế lực khổng lồ, nhưng là hắc ám tóm lại chỉ thuộc về hắc ám, không có khả năng bại ở bên ngoài, kia cảnh sát cũng không phải ăn chay, có thể làm cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Chương 1297 Lang Kỵ Trúc Mã tới 36. Màn đêm bao phủ đại địa, thành nội vùng ngoại ô cơ hồ rất khó nhìn đến ánh sáng, nơi này cũng rời xa ven đường cũng là có đường đèn. Mục Hề mặc một cái nâu thâm áo gió, trên đầu đeo đỉnh đầu mũ, vành nón ép tới rất thấp, giờ phút này nàng đang ở một cái nhà xưởng một cái phân xưởng. Nơi này thực an tĩnh, có lẽ là bởi vì ban đêm sẽ không có công nhân công tác, cũng có lẽ là bởi vì cái này nhà xưởng chỉ là vì giấu người thay mắt kiến tạo, đến nỗi mục đích là cái gì. Có lẽ là vì những cái đó không thể gặp mặt giao dịch. Nàng dựa vào trên tường, ôm cánh tay hoàng ngực, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đồng nhiên bên ngoài truyền đến động tĩnh, này động tĩnh còn không nhỏ. Mục Hề cũng chỉ dùng nghe thanh âm là có thể đại khái phân biệt bên ngoài tới bao nhiêu người. Đại khái 200 người bộ dáng, nghe thanh âm như là một nhà, nhưng là Mục Hề nghe được tin tức hôm nay nhưng không ngừng tới một nhà. Nàng tiếp tục chờ đợi, lúc này bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh âm. Lão đại! Này tờ mở cờ đem chúng ta ước ở chỗ này thật sự không thành vấn đề sao? Nơi này khoảng cách Cố gia người nhưng không xa. Ta phi, ngươi cảm thấy lao tử sẽ sợ bọn họ Cố gia? Lao tử mới sẽ không sợ, hơn nữa tờ mở cờ kia giúp cho con ở chỗ này giao dịch lại không phải lần đầu tiên. Bọn họ nếu là dám chơi đa dạng, lao tử một phát súng bắn chết hắn. Nghe đến đó một hề đại khái đối này tới đệ nhất đội người thân phận có đại khái hiểu biết. Súng Dương thị tuy rằng Cố gia rất mạnh, nhưng là cũng có một ít tiểu thế lực chiếm cứ, liền Mục Hề hiểu biết, này trong đó Long Hổ rút, hiện tại ở bên ngoài kêu hổ ra thế lực liền tính tương đối cường, nếu Mục Hề không có đoán sai chính là hôm nay tới này nhóm người. Bổn quốc tình huống hiện tại nhưng không cho phép này đó hắc ám thế lực diêu võ dương oai, cho nên đại bộ phận hắc ám thế lực đều chuyển tới bên ngoài thượng. Nàng bước cằm, nàng đống nhiên nghĩ tới một cái vị diện, nguyên chủ phụ thân chính là một cái hắc ám thế lực đầu đầu, còn cùng nguyên chủ mẫu thân trình diễn bá đạo lao đại tiểu kiều thê tiết mục. Suy nghĩ kéo về, Mục Hề thần thức phóng xa, nàng lại nghe được một chút động tĩnh, cái này động tĩnh thực rất nhỏ, nếu không phải Mục Hề, những người khác là căn bản chú ý không đến. Động tĩnh như vậy tiểu, còn không có nhanh như vậy tới gần, là Cố gia người. Cố gia tính toán nương lần này sự tình san bằng Hồ gia. Kia sự tình hôm nay đã có thể có ý tứ. Hai bên đã trình diện, còn thiếu chính là tờ mờ cờ người, nàng nếu lúc này báo cái cảnh, chẳng phải là một lưới bắt hết. Tiểu tỷ tỷ, người tốt xấu nha. Trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm, chính là Mục Hề đều sửng sốt, thiếu chút nữa không tưởng đem cảm mạo linh túm ra tới bóc chết. Tờ mờ cơ ngươi tới, xe động cơ thanh âm ta nghe được. Trong bóng đêm Mục Hề gật đầu, nàng xoay người từ cũ nát cửa sổ xem qua đi, đối diện mặt chính là Hồ gia người, nàng ánh mắt rời đi chút, bên phải 30 độ phương hướng Cố gia người liền chiếm cứ, tới người vẫn là Cố Thụy cái kia lệnh người chán ghét ra hỏa. Cố Thụy, 18, kết hợp nguyên chủ cốt truyện. Cố Thụy đích sắc có thể một mình đảm đương một phía. Nghe tiếng bước chân đến gần, nàng quay đầu nhìn lại. Ban đêm cũng không ảnh hưởng nàng thị lực, này một nhóm người cũng tới không ít, tuy rằng so ra kém Hồ gia cùng Cố gia, khá vậy có mấy chục hào người, nhìn ra được tới còn đều là tinh anh. Dẫn đầu người là một cái ăn mặc bạch tây trang nam nhân tuổi không nhỏ, nhưng là nhìn ra được tới bảo dưỡng không tồi, hắn giữa mày quanh quẩn lệ khí nói cho người khác người này không phải cái dễ chọc. Một hề ánh mắt xẹt qua hắn, nhìn đến hắn bên người đi theo chính là một nữ tử ăn mặc trang phục công sở, dáng người không thể nói không tốt, nàng ánh mắt khi thì lười biếng khi thì sắc bén, phỏng chừng cũng là cái người biết võ. Lớn như vậy động tĩnh tới, cũng là đủ kiêu ngạo. Các ngươi làm lớn như vậy động tĩnh là sợ người khác không biết sao. Người nói chuyện thanh âm có chút quen thuộc, chính là phía trước người nói chuyện, là Hồ gia trưởng sự bên người người. Bạch tây trang nam nhân câu môi cười, hắn nói, gấp cái gì? Ta tin tưởng Hồ Tổng không e ngại điểm này việc nhỏ. Bị gọi là Hồ Tổng nam nhân hung ác chừng mắt nhìn liếc mắt một cái người bên cạnh, hắn nói, lão tử đương nhiên không sợ.